Hắc quả phụ làm người cẩn thận, chưa bao giờ đánh không nắm chắc trượng, hiện giờ nếu quyết định đánh cuộc, này cục tự nhiên muốn thắng mới được. Ta ứng, bất quá ta có một điều kiện. Ứng hai chữ đánh mọi người trái tim, này một ván muốn thắng dữ dội khó khăn. Ta hơn nữa cái này làm lợi thế, mà ngươi hơn nữa chính ngươi, như thế nào? Lan Dung Nguyệt từ trong lòng lấy ra một chương cổ xưa bản đồ. Một chương phá bản đồ. Trên bản đồ tiêu chí chính là một cái mỏ bạc, tuy rằng không có mỏ vàng đáng giá, bất quá xác thật một bút không nhỏ tài phú. Bản đồ là Lan Dung Nguyệt để người vạn nhất tối hôm qua vẽ, cố ý làm cũ xử lý, làm người cho rằng có mấy năm. Như thế nào chứng minh? Trưởng quầy, có không làm phiền ngươi chứng minh một chút? Trưởng quầy tiếp nhận bản đồ, đáy mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, này đồ tựa hồ cùng Xuân Phong Các có chút liên quan, là ngoại lai thế lực, Xuân Phong Các là duy nhất có thể dừng ở Mạn Thành ngoại lai thế lực, tuy rằng Xuân Phong Các đối với Mạn Thành nội tình báo biết đến không nhiều lắm, bất quá Mạn Thành đối Xuân Phong Các nắm giữ lại không ít, cái này mỏ bạc vị trí trùng hợp biết. Nơi này thật là mỏ bạc bản đồ, chỉ là công tử có không làm chủ. Tự nhiên, mỏ vàng làm người thèm nhỏ dãi, mỏ bạc đồng dạng cũng là người muốn chiếm cho riêng mình. Này tiền đặt cược ngươi có dám đồng ý? Hảo, ta ứng. Nàng tới chợ đen, mục đích là vì cầu tài, đối mỏ vàng cũng tưởng phân một ly canh, chính là tới Mạn Thành mấy lần, đối với Mạn Thành nội hết thể biết chi rất ít, nếu là còn như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ tay không mà về, nếu là có thể được đến mỏ bạc, nàng đời này cũng coi như là thỏa mãn. Thỉnh. Hắc quả phụ nhìn thoáng qua Lan Dung Nguyệt, cầm lấy đầu hộp, nhanh chóng lay động, còn không quên quan sát Lan Dung Nguyệt nhất cử nhất động. Bang một tiếng, đầu hộp khấu ở trên mặt bàn. Hắc quả phụ nhẹ nhàng mở ra, ba cái một chút nháy mắt xuất hiện ở mọi người trước mắt, mặt bên điểm số thế nhưng cũng là giống nhau như lúc, Lan Dung Nguyệt đều không thể không bội phục hắc quả phụ diêu xuất sắc bản lĩnh, khó trách muốn cùng nàng đánh cuộc, còn thiết hạ một cái phải thua cục. Nhà cái, cho ta đổi một cái đầu hộp, ta sợ dơ. Lan Dung Nguyệt nhìn mặt bàn đầu hộp, dùng thập phần ghét bỏ thanh âm nói. Hảo liệt. Nhà cái lập tức đối phía sau gã sai vật nói, đi đâu cái tân tới. Mọi người đối Lan Dung Nguyệt hành động phản ứng không đồng nhất. Có nói Lan Dung Nguyệt ở tìm chết, có người nói không biết trời cao đất dày, duy độc không có người xem trọng Lan Dung Nguyệt. Chợ đen nội, đánh cuộc đã khai, áp Lan Dung Nguyệt thắng chỉ có một người, song bạc nội, tất cả mọi người cơ hồ không xem trọng Lan Dung Nguyệt. Công tử, có thể đem trong tay Dạ Minh Châu đưa ta sao? Cửu Nhi hối hận không từ kinh thành mang lên mấy viên Dạ Minh Châu, cũng không đến mức hiện giờ Lan Dung Nguyệt dùng chính mình làm tiền đặt cược. Cấp! Lan Dung Nguyệt tùy tay vứt cho Cửu Nhi. Này cử làm người cảm thấy Lan Dung Nguyệt là một kẻ có tiền nhân gia công tử ca, chỉ tiếc, đang lúc hưởng thụ tuổi liền sẽ thua trận chính mình tánh mạng. Ta đánh cuộc công tử thắng. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Dạ Minh Châu sau, lập tức đem Dạ Minh Châu đưa cho nhà cái, không ai cấp Lan Dung dưới ánh trăng chú, nàng tới. Ta cũng đánh cuộc công tử thắng. Thiên Tuyệt lấy ra cất giấu Long Lân Nhận đưa cho trưởng quầy nhìn Thiên Tuyệt đưa qua Long Lân Nhận, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc, Long Lân Nhận thất truyền nhiều năm, nghe nói đã từng xuất hiện kinh thành. Mặt sau không thể nào chứng thực, không nghĩ tới hiện giờ lại xuất hiện, xem ra vị công tử này lai lịch bất phàm, trong lòng không khỏi đối Lan Dung Nguyệt có chút xem trọng. Chỉ tiếc, làm nhà cái, hắn không thể hạ chú. Một cái người hầu, cũng là có thể lấy ra một phen phá truy thủ. Hắc quả phụ nhìn thoáng qua, khinh thường nói. Long Lân Nhận biến mất nhiều năm, biết thả nhận thức người rất ít, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn tinh tế quan sát chung quanh. Ở đây nhận ra Long Lân Nhận tựa hồ trừ bỏ trưởng quầy còn có một cái đồng dạng mang theo mặt nạ công tử. Công tử, thỉnh. Gã sai vật lấy quá tân đầu hộp đưa cho Lan Dung Nguyệt nói. Cầm lấy đầu hộp, Lan Dung Nguyệt đem xúc sắc một đám bỏ vào đi, theo sau trực tiếp cái ở trên bàn thượng, qua lại đong đưa, tốc độ cực chậm. Hảo sao? Nửa khắc chung qua đi, hắc quả phụ thấy Lan Dung Nguyệt còn chưa buông tay, nôn nóng thúc giục nói. Ở đây những người khác có vài cái lộ ra đồng tình ánh mắt, một cái tiểu công tử còn chưa hưởng thụ nhân gian lạc thú, cánh mạng chú định chết non. Ngươi xác định muốn ta khai sao? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía hắc quả phụ, nếu không có vừa mới có người nói nàng là hắc quả phụ, Lan Dung Nguyệt còn nhớ không nổi vị này tụ tập ở Lâu Lan Quốc, Yến Quốc cùng với Vân Thiên Quốc Tam Quốc biên cảnh thổ phỉ, tàn nhẫn độc ác, nàng dự tiền, nhưng càng thích giết người. Nếu ngươi nhận thua, tỷ tỷ hồi hảo hảo thương ngươi. Nếu hắc quả phụ bất tử, đích sắc còn có chút giá trị lợi dụng, nếu đã chết, có lẽ giá trị lợi dụng lớn hơn nữa, hiện giờ xem ra, vẫn là đã chết hảo. Lan Dung Nguyệt mở ra đầu hộp. Ba viên cái sàng điệp lên, điểm số cùng hắc quả phụ giống nhau như lúc, thậm chí liền mặt bên đều giống nhau. Kỳ thật, diêu xúc sắc nửa khắc chung, Lan Dung Nguyệt là ở kéo dài thời gian, dùng khống băng năng lực đem ba viên xúc sắc diêu thành cùng hắc quả phụ giống nhau như lúc, nhưng là cái sàng chung bỏ thêm thủy ấn, nàng đang đợi thủy ngân biến thành nhiệt độ bình thường, để tránh bị người phát hiện, diêu cái sàng, nàng nhưng không này bản lĩnh, nếu đơn thuần đánh cuộc, nàng còn hành, rốt cuộc kiếp trước này cũng coi như là cơ bản kỹ năng trí nhất. Như thế nào? Hắc quả phụ nhìn xuất sắc điểm số, sắc mặt một trận tái nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Lan Dung Nguyệt, không dám tin tưởng thế nhưng có người có thể làm được tình trạng này, chỉ là xem Lan Dung Nguyệt diêu xuất sắc động tác, hiển nhiên là cái tay mới. Người gian lận. Gian lận, ở đây nhiều người như vậy, ta như thế nào gian lận, trưởng quay, ngươi làm xong bạc quản sự, nói vậy đánh cuộc nghệ tinh thông, ngươi nói xem, bản công tử gian lận sao. Cùng bị hoan uổng tư vị nói vậy, nàng càng thích xem hắc quả phụ hấp hối dây rủa. Ta không có. Trưởng quay hoài trong lòng nghi ngờ, quyết đoán trả lời nói. Hắn biết vừa mới Lan Dung Nguyệt diêu xuất sắc không đơn giản, chỉ là hắn cũng nhìn không ra sơ hở, nếu nhìn không ra sơ hở, thuyết minh đối phương kỹ cao một bậc, đánh cuộc, vốn dĩ chính là một hồi cục, mặt khác làm sao cần nghiêm túc đâu. Ngươi thua. Tiểu công tử, từ nay về sau, tỷ tỷ chính là ngươi người. Hắc quả phụ cười nhìn về phía mang theo mặt nạ Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, nàng muốn đem tiểu công tử biến thành nàng người, hiện giờ nàng thành tiểu công tử người, không có sai biệt, chỉ cần đem người mang về, như cũ là hắn đương ra. Trường quầy, ta nhớ rõ chợ đen có hoa chỉ đi. Trường quầy không rõ, vì sao trước mắt tiểu công tử đột nhiên đề cập hoa chỉ. Phải biết rằng hoa chỉ dưới nhưng không như vậy Mỹ. Đúng vậy. Này phân bón hoa không tồi, ta đưa cho trưởng quầy, đây là thù lao. Lan Dung Nguyệt chỉ trên bàn vừa mới thắng trở về lợi thế, dùng hắc quả phụ chính mình tiền đem này biến thành phân bón hoa, giết người chu tâm tư vị thật không sai, thật lâu chưa từng nói cá lớn nuốt cá bé địa phương, đã có chút hoài niệm như vậy cảm giác, xem ra nàng thiếu trầm tĩnh lâu lắm, quên mất kích thích cũng là nhân sinh một bộ phận. Công tử cảm khái. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hắc quả phụ nhìn Lan Dung Nguyệt biểu tình, biết Lan Dung Nguyệt không phải ở nói giỡn, chỉ là càng xem trong lòng càng không đế, ngay sau đó nhìn về phía trưởng quầy, chợ đen quy củ, không được tư đấu. Tư đấu, lời này ngươi tựa hồ nói sai rồi, ta bất quá là đem lợi thế biến thành phân bón hoa mà thôi, không có gì không ổn. Như thanh tuyển thanh âm, ác ma ngôn ngữ, làm người nhìn về phía Lan Dung Nguyệt ánh mắt nhiều một tia sợ hãi. Phân bón hoa nói liền không thành vấn đề, ta dệt nổi nhi đa tạ công tử khẳng khái. Trường quay nói xong, trên sàn nhà cơ quan mở ra, hắc quả phụ trực tiếp biến mất ở mọi người trong mắt. Ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, từ vừa mới tình huống tới xem, này to như vậy mạn thành đều chỉ sợ cấp đào rỗng, có tiền chính là tùy hứng. 125 bị tính kế. Một hồng y thì ngọc diện, kiệt ngạo khó thuần biểu tình thật sâu đau đớn ở đây người đôi mắt, song bạc người đang muốn đem hắc quả phụ mang đi, một cái đồng dạng mang theo mặt nạ nam tử chặn đường đi. Hắc quả phụ bất tử với hắn mà nói mới có lớn nhất giá trị. Ân cứu mạng, dũng tuyển tương báo. Chấm đã, công tử này cử tựa hồ không quá phù hợp song bạc quy củ. Lan Dung Nguyệt quay đầu lại, khoe miệng hiện lên một mặt châm trọc, quy củ, không biết công tử là nói ta không hiểu quy củ, vẫn là chủ nhân nơi này không hiểu quy củ. Một câu trực tiếp đem Bạch thành chủ liên lụy trong đó, rốt cuộc vừa mới trưởng quầy chính là đồng ý giao dịch, mà nàng làm trưởng quầy đem người xử lý cũng trả giá báo thù, hơn nữa là một phần thập phần khổng lồ thù lao kim ngạch, quan trọng nhất chính là Bạch thành chủ cho nàng thiết bộ. Nàng dù sao cũng phải kéo vị này thành chủ một phen mới là, so với xem diễn, trò chơi muốn cùng nhau chơi mới có thú. Xảo ngôn lệnh sắc. Ta cho rằng đem người bại bởi ta, đó là ta đem này làm phân bón hoa không có gì không ổn, rốt cuộc này bắt chó đi cày sự không phải mỗi người đều tưởng quản, vẫn là ngươi xem hắc quả phụ. Phía trước đều là hư, mặt sau mới là quan trọng nhất. Hắc quả phụ thân phận ở đây biết đến người không ít, vô luận mặt nạ hạ là ai, chỉ cần cùng hắc quả phụ nhắc lên quan hệ. Sự tình đều đem sẽ trở nên thập phần thú vị. Hảo cuồng vọng tính tình, ngươi còn thật sự nói cái gì đều dám nói, buồn. Công tử chính là sao lại là ngươi một cái tiểu nhân có thể đánh giá. Nam tử không nghĩ tới, thế nhưng sẽ bị trực tiếp khiêu khích, quan trọng nhất chính là còn đem hắn cùng hắc quả phụ nhắc lên như vậy một tầng quan hệ, ngẫm lại hắc quả phụ quá khứ, hắn trong lòng thẳng phiếm ghê tởm. Nguyên lai công tử là cái nhân từ chủ, nếu nhân từ, chúng ta trước mắt lại ở sòng bạc, không bằng ngươi ta đánh cuộc một ván như thế nào. Song bạc trong vòng, tự nhiên một đánh cuộc vì thắng, quan trọng nhất chính là nàng vừa mới tiến từ hắc quả phụ trong tay thắng tiền toàn bộ đưa cho trường quầy, hiện giờ dù sao cũng phải thắng điểm tiền vốn tới đây sự, bạch thành chủ cũng sẽ không hảo tâm mượn nàng một chút. Nam tử do dự, vừa mới đánh cuộc kết quả không phải trùng hợp, nếu là đánh cuộc, hắn không có thắng được nắm chắc. Như thế nào? Không dám sao? Nếu không dám cũng đừng tới trang thánh mẫu, ngẫm lại cũng đúng, một chút can đảm đều không có, định là nương dạy ra tới. Khó trách sẽ thích hắc quả phụ. Lan Dung Nguyệt lời này, không thể nói không độc, châm chọc nam tử không có nam nhi chí khí, có châm chọc hắn mâu thân là một cái lả lơi ong bướm nữ nhân, như thế khiêu khích, vô luận là ai đều sẽ tức giận. Nam tử trong mắt, hiện lên một mạt khói mù, đối Lan Dung Nguyệt lộ ra trần trụi sắc ý. Hảo, nếu ta thắng, ta muốn ngươi mệnh. Người này, vô luận là ai, hắn phải giết chi. Như thế sinh khí, hay là ta ăn nói bừa bãi lại là sự thật, không biết là nơi nào tới công tử, như thế có tự mình hiểu lấy. Đối phương lộ ra sắc ý, từ đối phương thân phận tới phán đoán, định là bất phàm, người như vậy, nếu trọc, liền phải đắc tội triệt triệt để, rốt cuộc chung quy là kẻ thù, cái gọi là lưu vài phần mặt mũi hiển nhiên là một chút tất yếu cũng không có. Vô nghĩa nhiều như vậy, như thế nào, không dám đánh cuộc, vẫn là người nhát gan sợ thua. Nam tử trong lòng khó thở, nếu là tại như vậy kéo xuống đi, hắn sợ chính mình sẽ bị người này cấp tức chết. Đánh cuộc, như thế nào không đánh cuộc, bản công tử ngày thường rất ít nói nhiều như vậy lời nói, bất quá xem ngươi muốn nhảy tường bộ dáng thật đúng là không tồi. Chó cùng rất dậu, Lan Dung Nguyệt trực tiếp mắng nam tử là cẩu. Mặt nạ hạ, nam tử mặt sớm đã bị Lan Dung Nguyệt khí thành màu gan heo, trong lòng muốn giết Lan Dung Nguyệt rồi sau đó mau, chỉ là ngại với nơi này này mạn thành, vô pháp xuống tay. Trong lòng sớm đã đem Lan Dung Nguyệt thiên đao vạn quả vô số biến. Một ván định thắng thua, ta nếu thắng, ta muốn ngươi mệnh. Nỗ lực áp lực chính mình trong lòng tức giận, nam tử trong thanh âm nổi lên run rẩy. Hảo, nếu ta thua, ta muốn ngươi một bàn tay, như thế nào? Từ quần áo cùng nói chuyện thanh âm, Lan Dung Nguyệt đại khái biết được nam tử lai lịch, hiện giờ còn không có chính diện đối thượng thời điểm, huống hồ Nhược Chân là nơi nào người, tồn tại xa so đã chết càng có giá trị. Hảo. Nam tử hung hăng nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, đến lúc đó ngươi đừng quỳ xuống đất xin tha. Ta rửa mắt mong chờ. Đồng dạng đánh cuộc xuất sắc, đánh cuộc lớn nhỏ. Không thành vấn đề. Nhà cái loạn choạng đầu hộp, song bạc nội, không có một tia ồn ào thanh, một mảnh yên lặng, xuất sắc thanh âm khắp nơi quanh quẩn. Nam tử nhìn thoáng qua bên cạnh người hầu chính hết sức chăm chú nghe đầu bên trong hộp xuất sắc lay động thanh âm, thình lình xảy ra an tĩnh, Lan Dung Nguyệt nhịn không được đánh ngáp một cái. Phong nội. Bạch Thành chủ nhìn Lan Dung Nguyệt phản ứng, khỏe miệng hơi hơi chịu động một chút, nghĩ thầm, nàng đến thật là không có sợ hãi, bất quá đảo cũng có hứng thú. Theo đầu hộp rừng ở trên mặt bàn, xúc sắc đong đưa thanh âm đột nhiên im bặt. Thỉnh hạ chú. Nam tử nhìn thoáng qua bên người hầu, trong ánh mắt hiện lên một mặt đắc ý. Tiểu. Nam tử đem chính mình cây quạt đặt ở chữ nhỏ thượng, ngay sau đó đối Lan Dung Nguyệt nói, ngươi sẽ không cũng muốn đi theo ta mua tiểu đi. Tiểu, xem ra ngươi thật đúng là thật cẩn thận. Một chút khí phách đều không có. Lan Dung Nguyệt mở miệng châm chọc sau, đối nhà cái nói, ta áp đại. Hai vị công tử nhưng quyết định hảo. Nhà cái nhìn hai người, song bạc nội chưa bao giờ thiếu nháo sự, bất quá như vậy nháo nhưng thật ra hồi lâu không thấy. Chơi cờ cũng biết hạ cờ không rút lại, huống chi là ở chiếu bạc phía trên đâu. Khai. Nhà cái nhìn xúc sắc, trong lòng hơi kinh hãi, ngay sau đó che giấu cảm xúc, 4, 5, 6, 15 điểm đại. Không, sao có thể. Nam tử kinh ngạc sau, ngay sau đó chỉ vào Lan Dung Nguyệt nói, ngươi gian lận. Gian lận, từ đầu tới đuôi, ta đều chưa từng tới gần chiếu bạc, như thế nào gian lận. Lan Dung Nguyệt nói, nam tử trong lòng trầm xuống, ngay sau đó nhìn về phía bên người hầu đáy mắt đã không có phía trước kiên quyết, ngược lại lộ ra một chút sợ hãi. Vị công tử này đích sắc không có khả năng gian lận. Nhà cái ra tới công chính nghiêm minh nói, kỳ thật, hắn cũng hoài nghi Lan Dung Nguyệt gian lận, hắn cả đời đều ở cùng xuất sắc giao tiếp. Vừa mới xúc sắc dừng ở trên mặt bàn thời điểm rõ ràng là tiểu, chỉ là gian lận một chuyện, nếu không người phát hiện, bên kia không tính gian lận. Nam tử quay đầu lại nhìn về phía bên người hầu, trong lòng chắc chắn tất nhiên là người hầu đánh cuộc sai rồi. Nay một ván ta thắng, thiên tuyệt, theo quản sự đi đem phân bón hoa xử lý một chút. Nàng nhưng không nghĩ từ giữa tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, rốt cuộc muốn giữ được hắc quả phụ người cũng không phải không có. Đúng vậy. Thiên tuyệt biết, đây là Lan Dung Nguyệt sát lệnh, hắc quả phụ cần thiết chết. Mặc dù là Lan Dung Nguyệt không hạ lệnh, hắn cũng sẽ không làm hắc quả phụ đi ra mạn thành, rốt cuộc đùa giỡn chủ mẫu người đều phải chết, đây là Yến Thương Lam mệnh lệnh. Nay một ván, ngươi thua, là ngươi tự mình động thủ vẫn là ta tới động thủ. Lan Dung Nguyệt đáy mắt ý cười làm người không rét mà run, nam tử mặt nạ hạ trên trán mao khởi tầng tầng mồ hôi. Thật to gan, ngươi biết bản công tử thân phận sao? Nam tử thấy Lan Dung Nguyệt tới gần, theo bản năng lui về phía sau hai bước, trong lòng cảm giác bất an càng ngày càng đùng. Hắn trong lòng bắt đầu sinh lưu ý. Thân phận, ta thân phận chưa chắc so người thấp. Lan Dung Nguyệt đột nhiên tới gần, không biết khi nào, Long Lân Nhận đã nắm ở Lan Dung Nguyệt trong tay, nhẹ nhàng một hoa, nam tử tay phải máu tươi toát ra, bị Long Lân Nhận gây thương tích, nam tử tay chú định là phế đi. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, ngươi này chỉ tay không bao giờ có thể cầm bút, nói vậy hắn hẳn là sẽ vừa lòng. Ngươi là người của hắn. Kịch liệt đau đớn, nam tử không nghĩ tới, hắn cùng người nọ chỉ thấy quá một mặt, người nọ thế nhưng muốn phế đi hắn. Không phải, người làm ăn, giá cả vừa lòng sinh ý tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngươi, thương thế nghiêm trọng, tức giận công tâm, làm nam tử trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Người tới, đưa công tử ra chợ đen. Quản sự phân phó xong, lập tức ra tới 5-6 cái hắc y hiền nhân, mang theo nam tử cùng với hắn người hầu lặng yên rời đi, sòng bạc nội huyết tinh thực mau bị rửa sạch xong. Bản công tử mệt mỏi, cửu nhi, chúng ta đi. Phong nội, Bạch Thành chủ thấy Lan Dung Nguyệt phải rời khỏi, lập tức đi ra, khó được gặp được như vậy thú vị người, ta có thể nào liền như vậy rời đi đâu. Tiểu Nguyệt, thỉnh chờ một lát. Bạch công tử, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán vẫn luôn xem diễn đi xuống đâu. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Thành chủ, nàng sắc không tính toán như vậy rời đi, bất quá, chiếu bạc phía trên, kiêng kỵ nhất đó là lòng tham không đáy, huống hồ mặc dù là được đến tiền tài, nàng còn không có nắm chắc mang về đâu. Tiểu Nguyệt đây là đang trách ta chậm trễ sao? Ở đây người có không ít nhận thức vị này Bạch công tử, chỉ biết hắn ở sòng bạc nội thập phần nổi tiếng, ở chợ đen địa vị bất phàm, nhưng không ai biết hắn chân chính thân phận. Ngươi mời ta tới chơi, theo sau có đem ta ném ở chỗ này, bỏ mặc, không xem như chậm trễ sao? Bạch Thành chủ trong lòng hơi hơi run rẩy một chút, nghĩ thầm, hắn tuy biết Lan Dung Nguyệt chết buộc hắn hiện thân, nhưng hắn lại không thể không hiện thân. Thật là có chút chậm trễ, nếu là Tiểu Nguyệt muốn bản công tử bồi ngươi chơi, này đó lợi thế nhưng không đủ. Bạch Thành chủ ghét bỏ nhìn thoáng qua trên bàn lợi thế, ngay sau đó tiếp tục nói, huống hồ ta đối với ngươi cũng không có hứng thú, cho nên ngươi vẫn là nhiều thắng điểm lợi thế. Hảo! Lan Dung Nguyệt sảng khoái đáp ứng làm Bạch Thành chủ thập phần kỳ quái, lấy nàng đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết, hẳn là sẽ không dễ dàng tiếp thu uy hiếp mới là, vì thế, Bạch Thành chủ lại hảo tâm nhắc nhở Lan Dung Nguyệt nói, lần này phát ra thiệp mời cần thiết muốn bản nhân kiểm giữ mới có hiệu, cho nên cùng ta đấu cờ lúc sau, ngươi nếu thắng, ta liền cho ngươi thiệp mời, như thế nào? Bạch công tử, này quy củ sẽ không chết vừa mới định ra đi. Cướp bóc thiệp mời sự tình theo nàng biết chết nhìn mãi quen mắt, nếu có này quy định, liền cũng không như vậy nhiều chuyện. Không tồi, cái này quy định chết nhằm vào Tiểu Nguyệt ngươi. Nếu như thế, Bạch công tử yên tâm, ta sẽ tiếp tục chơi đi xuống. Bạch Thành chủ muốn chơi, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục chơi đi xuống, trong đó tuy có bị bắt nguyên tố. Dựa mắt mong chờ. Khó được gặp được như thế thú vị người, Bạch Thành chủ lúc này đây cũng không có giấu đi, mà là tận mắt nhìn thấy Lan Dung Nguyệt chơi đi xuống, song bạc trong vòng, chỉ có quản sự biết được Bạch Thành chủ thân phận, trong lòng đó là tương đương kiêng kỵ, sợ chủ tử một không cao hứng, tới đại náo một hồi, rốt cuộc làm thuộc hạ, nhất sợ hai chính là có một cái vô pháp vô thiên chủ tử. Hai cái canh giờ xuống dưới, châu báu ngọc khí, chân châu bảo bối đã trang mấy đại dương, Lan Dung Nguyệt nhìn cái dương, lần đầu tiên quyết định kiếm tiền thì ra là thế dễ dàng. Gian lận kỹ thuật không tồi, bản công tử thế nhưng đều không có nhìn thấu. Bạch Thành chủ trong lòng tò mò Lan Dung Nguyệt thân phận, nhớ tới Lan Dung Nguyệt cùng cái kia nam tử đối thoại, hắn hoài nghi quá Lan Dung Nguyệt lai lịch, ngay sau đó có cấp phủ quyết. Đa tạ khích lệ, vận khí mà thôi. Bạch Thành chủ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, một hai lần còn có thể nói là vận khí, chính là từ khai cục đến bây giờ, một ván đều chưa từng thua quá, nếu nói đây là vận khí, đánh chết hắn đều không tin. Không bằng ngươi đem mặt nạ hái xuống như thế nào? Hay là Bạch công tử tò mò dung mạo của ta, không biết Bạch công tử tính toán trả giá như thế nào lợi thế tới một thấy phương dung? Kia vẫn là tính. Hắn tuy tò mò thân phận của nàng, nhưng lại cũng không tính toán trả giá đại giới, đây là cuối cùng một nhà. Bất quá cửa hàng này là đặc thù. Như thế nào đặc thù? Lan Dung Nguyệt nhìn dày nặng màu đen đại môn, từ ngoài cửa căn bản nhìn không tới bên trong, cách đó không xa có một đạo cửa nhỏ, ngẫu nhiên nhìn đến top 5 top 3 người đi vào đi, kỳ thật Lan Dung Nguyệt đã sớm chú ý tới, chỉ là đi vào người tựa hồ đều không có ra tới quá. Giao chỉ tiên cảnh, đúng rồi, phía trước bị người gây thương tích vị nào hoàng tử cũng ở bên trong, Tiểu Nguyệt muốn hay không vào xem. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, ngẩng đầu. Thật đúng là nhìn đến dày nặng màu đen đại môn tấm biển trên có khắc giao chỉ tiên cảnh 4 cái chữ to, chỉ là dày nặng màu đen, thấy thế nào đều như là địa ngục, cùng tiên cảnh không hề liên hệ. Này xem như cuối cùng một quan sao. Không tồi, cuối cùng một quan đánh cuộc chính là tài trí, thú tao nhã. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Thành chủ, nghĩ thầm, lấy người này tâm tư, ác thú còn kém không nhiều lắm, nhã lúc này đây tựa hồ cùng hắn hoàn toàn không dính biên, đương nhiên, lời này là không thể nói ra. Nếu là cuối cùng một quan, ta nên chiến. Tiểu Nguyệt, ta như thế nào từ ngươi trên mặt thấy được thấy chết không sờn, ngươi yên tâm, mặc dù là ngươi thua, ta cũng sẽ hảo tâm đem ngươi đưa ra đi. Nhớ tới Lan Dung Nguyệt nấu rượu mơ xanh, Bạch Thành chủ trong lòng thèm trùng liền bắt đầu tràn lan, hắn quyết định hảo tâm đem Lan Dung Nguyệt mang đi ra ngoài, đến nỗi điều kiện, khiến cho nàng làm hắn cả đời nấu rượu nha đầu. Không dám làm phiền Bạch công tử, rốt cuộc ngươi này đại giới ta phó không dậy nổi. Mạnh miệng. Bạch thành chủ nói xong, dây nặng màu đen đại môn bị mở ra. Phàm là đối chợ đen có điều quen thuộc người đều biết, này phiến môn tượng trưng cho có khách quý quang lâm, biết được tin tức sau, không ít người thấu đi lên, nhanh chóng từ nhỏ môn tiến vào, nhìn lại nhìn phía sau người, có xem diễn, cũng có hy vọng mà dừng bước người. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò này đại môn trong vòng đến tuột cùng có chút cái gì. Theo đại môn bị mở ra, một bộ giống như tiên cảnh bức họa cuộn tròn so triển khai, tuyệt mỹ tiên cảnh rừng ở Lan Dung Nguyệt trong mắt vẫn sống thoát thoát thành bấy dập. Tiểu Nguyệt, mời vào. Không biết lần này muốn đánh cuộc chính là cái gì? Lan Dung Nguyệt đại khái đã biết này phiến môn ý nghĩa, nhưng lại cũng biết, này xem như bạch thành chủ bấy dập trí nhất. Cầm kỳ thư họa, Tiểu Nguyệt, cảm nhận được đến lịch sự tao nhã. Cùng đánh cuộc nhất lên biên, bạch công tử cảm nhận được đến lịch sự tao nhã. Xem ra ta bị Tiểu Nguyệt phản đem một quân. Bất quá xem ở Tiểu Nguyệt cam tâm tình nguyện bị ta tính kế phân thượng, nói cho Tiểu Nguyệt một bí mật cũng không sao, mặt trên đó là bản công tử phủ đệ, nếu là ngươi thắng, hôm nay đó là ta trong phủ khách quý. Đôi mắt đi theo bạch thành chủ tay phương hướng, Lan Dung ngày rằm sơn chỗ kiến trúc, nguy nga đại khí, căn cứ tình báo thượng nói, bạch gia từng ẩn cư sơn dã, hiện giờ thành chủ phủ bất quá là tạm cư nơi, từ sơn thế tới xem, này tòa lưng chừng núi chỗ tòa nhà tựa hồ muốn từ nơi này mới có thể nhìn đến một chút. Nếu là thua đâu? Nếu thua, Tiểu Nguyệt liền vì ta nấu rượu, nếu là kia một ngày ta cao hứng, lại phóng Tiểu Nguyệt rời đi, như thế nào? Bạch công tử thật đúng là không có lợi thì không dậy sớm. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn. Mặc dù là này cầm kỳ thư họa, ta cũng sẽ không thua. Nàng nhưng không nghĩ trở thành một cái nha hoàn, tuy rằng phải rời khỏi cũng không phải không có khả năng, bất quá nàng đảo thực sự có hứng thú đi kia tòa nhà lớn nhìn một cái, bạch ra những cái đó không hỏi người biết quá khứ. Nơi nào sẽ có đáp án. Khi nói chuyện, hai người đã đi vào cái thứ nhất đỉnh hóng gió. Trong đỉnh hóng gió, vây đầy không ít người. Lan Dung Nguyệt ở trong đó thấy được mấy chương quen thuộc gương mặt, trong đó liền phải Dương Hoài. Nàng không có can thiệp Dương Hoài hành trình, Dương Hoài thật đúng là như nàng đoán trước giống nhau, thật sự tới Mạn Thành. Thiên Tuyệt tuy là Yến Thương Lam tâm phúc cái tướng, nhưng gặp qua Thiên Tuyệt người cực nhỏ, ở đây người không người biết hiểu Thiên Tuyệt thân phận. Cửu Nhi mang theo khăn che mặt, tay cầm bảo kiếm, để phòng chung mang theo một tia lạnh lẽo. Cũng không có người dám tùy ý phỏng đoán này thân phận. Hảo, cửa thứ nhất, câu đối, vế trên là, kỵ kỳ mã, trương trường cung, cầm sắt tỷ bà tám đại vương, vương vương ở thượng. Lan Dung Nguyệt nhìn câu đối, trong lòng căng thẳng, hay là trên thế giới này còn có giống nàng giống nhau xuyên qua mà đến người sao? Nếu không cái này câu đối lại như thế nào xuất hiện ở chỗ này, phải biết rằng kiếp trước thời điểm, cái này câu đối nhưng khó ở không ít văn nhân học sĩ. Không đổi, Tiểu Nguyệt có một nén nhang thời gian, một nén nhang qua đi. Nếu đáp không ra, liền xem như bại. Bạch thành chủ chỉ vào cách đó không xa một nén nhang, nhìn lại tế lại đoạn thiêu đốt thập phần nhanh chóng hơn hương. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, quả nhiên là khó xử người. Kẻ hèn một cái câu đối mà thôi. Lan Dung Nguyệt nói xong, đi đến án thư biên, nhắc tới bút, ở giấy tuyên thành thượng viết đến, ngụy làm người, tập long y yể, yêu ma quỷ quái bốn tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên. Ngụy làm người, tập long y yể, yêu ma quỷ quái bốn tiểu quỷ, quỷ quỷ sang bên. Hào đối, câu đối tinh tế, chỉ là tư ý có chút. Bạch thành chủ nhìn về phía câu đối, nghĩ thầm, đây là đang mắng hắn là quỷ sao. Bất quá cũng coi như là đối thượng. Bốn phía người liên tục gật đầu, Dương Hoài ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Lan Dung Nguyệt trên người, một mạt hồng ảnh, tổng giác có vài phần quen thuộc, chỉ là khí chất hoàn toàn bất đồng. Tiểu Nguyệt, ngươi còn có nửa nén hương thời gian, tại đây viết thượng một cái không thua cấp này liền khó khăn với trên. Này cũng coi như là quy củ chi nhất sao. Sân nội. Bách hoa nở rộ, nhìn sân những cái đó thực khai đóa hoa, Lan Dung Nguyệt trong lòng hơi hơi căng thẳng, hiện giờ đều không phải là hoa khai thời tiết, kiến tạo giả thế nhưng dùng ngầm suối nước nóng làm nơi này hoa tươi nở rộ, chỉ là kia nở rộ hoa tươi là mang độc. 126 năm sủng. Cái gọi là quy củ bất quá là đào một cái lại một cái bấy dập chờ nàng tới nhảy, Lan Dung Nguyệt trong lòng lại nổi lên mơ hồ chờ mong, nàng rốt cuộc minh bạch vì sao chợ đen bảo mật thi thố như thế hảo, vì sao chưa từng người tiết lộ về chợ đen tình báo. Không thể không nói, bạch ra một mạch người tâm thật sự là ngon độc. Tự nhiên là, bạch công tử đây là ở cố ý khó xử ta sao? Lan Dung Nguyệt quay đầu lại nhìn bạch thành chủ, nàng đều hoài nghi người này tâm có phải hay không toàn hắc. Tiểu Nguyệt nếu là cảm thấy khó xử, lưu lại vì bản công tử nấu rượu nhưng hảo. Khó xử sao? Hắn như thế nào cảm thấy nữ nhân này thích thú đâu? Đến tột cùng là nơi nào tới biến thái, đánh quốc kỹ, thơ tử, tình kế tam phương diện nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được đối thủ. Muốn đem người lưu lại làm hắn nha hoàn, thật đúng là muốn phí thượng chút tâm tư. Ta cự tuyệt. Liền biết ngươi sẽ không nhẹ giọng thất bại, thỉnh đi. Lan Dung Nguyệt để bút trên giấy viết đến, trùng trùng điệp điệp sơn thanh thanh sơn trùng trùng điệp điệp thật mạnh. Trùng trùng điệp điệp sơn thanh thanh sơn trùng trùng điệp điệp thật mạnh, hảo một cái từ lấy liên. Dương Hoài nhận không ra ra tiếng, trực tiếp giao hảo. Không tồi, thật là hảo đối. Ở đây người, ngôn luận không đồng nhất, lại biết này liên tưởng phải đối ra tới thập phần khó khăn, Lan Dung Nguyệt này một quan là qua, chỉ là mặt sau người chỉ sợ là quá không được. Nay câu đối không tồi, chỉ là ngươi ra này một liên nhưng ngươi thông báo hại chết bao nhiêu người. Một cái trách cứ oán giận thanh âm vang lên, không ít người tán đồng gật gật đầu. Nếu biết chính mình tài hoa không đủ, làm sao cần tiến đến bêu xấu, nếu muốn tới bêu xấu, trả giá đại giới cũng là đương nhiên, ngươi nói như vậy, chẳng lẽ là này liên ngươi không khớp, vì vậy mới đối lòng ta sinh oán hận, nhược chân là như thế, ngươi thật sự không xứng vì làm quân tử. Người khác chết sống, nàng nhưng không nghĩ phụ trách đến cùng, nếu nàng đối không được phía trước kia một liên, mặt sau người làm sao không phải muốn trả giá đại giới đâu. Ngươi Bạch Thành chủ mày nhíu lại, câm mồm, sòng bạc trong vòng, thua không nổi liền lan. Trong viện, mấy cái quản sự trong lòng nổi lên nghi ngờ, lần đầu tiên thấy bọn họ chủ tử như thế quan tâm một ngoại nhân, quản sự phía sau nha hoàn bưng điểm tâm, quản sự thấy thế, tâm sinh nghi lự, điểm tâm này muốn hay không thượng. Ngươi làm càn. Nam tử tâm sinh tức giận, không nghĩ tới thế nhưng có người dám kêu hắn lăn. Quản sự, đem người quăng ra ngoài, xảo đến bản công tử. Bạch Thành chủ lười đi để ý, trực tiếp phân phó người đem người cấp quăng ra ngoài. Hai cái quản sự tiến lên, lãnh người trực tiếp biến mất ở trong viện. Tiểu Nguyệt, kế tiếp là cầm kỳ thư họa, không biết Tiểu Nguyệt tính toán trước khiêu chiến nào giống nhau đâu. Thời gian không còn sớm, ta cũng mệt mỏi, cùng lên đi. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, này chợ đen thật sự không có nghỉ ngơi địa phương, nếu là lại này trong viện trụ thượng mấy ngày, không nhiễm nghiện ma túy mới là lạ đâu. Sảng khoái, đi thỉnh bốn vị khôi thủ. Đi vào mặt sau sân, bánh hoa nở rộ làm bạn, rượu ngon phiêu hương, giai nhân trong ngực. Hoàn toàn là ao rượu rừng thịt tiết tấu. Tiểu Nguyệt chính là coi trọng ta nơi này mỹ nhân, nếu là Tiểu Nguyệt thích, ta đưa ngươi nhưng hảo. Lan Dung Nguyệt mày căng thẳng, người này biết rõ nàng là nữ tử, còn cố ý tới ghê tầm nàng. Bạch công tử, so với ta đảo cảm thấy những cái đó mỹ nhân ở thẳng lăng lăng nhìn ngươi, Bạch công tử là ngồi trong lòng mà vẫn không loạn vẫn là có khác cẩn tình. Nàng từ Bạch Thành chủ đấy mắt thấy được đối này đó nữ nhân chán ghét, ánh mắt giống như là đang xem một kiện dơ đồ vật. Cùng lúc đó, bốn vị khôi thủ đi ra thời điểm, Lan Dung Nguyệt thân thể hơi hơi run một chút, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, hắn như thế nào tới? Tiểu Nguyệt, ngươi không ngoan nga. Đã nhận ra Lan Dung Nguyệt dị thường, nghĩ thầm, hay là nơi này có Tiểu Nguyệt người quen, Bạch Thành chủ cố ý tới gần, làm bộ cùng Lan Dung Nguyệt một bộ thân mật bộ dáng, một lời, làm mọi người đối hai người quan hệ suy nghĩ bậy bạn. Thứ này là cố ý đi, xem ra đúng vậy tìm một cơ hội hảo hảo dạy dỗ một phen. Chư vị, bắt đầu đi. Cầm kỳ thư họa, cờ yếu nhất, Lan Dung Nguyệt nguyên bản cảm thấy còn muốn phí chút tâm thần, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nắm chắc thắng lợi, người này thật đúng là không an phận. Lấy một địch bốn, Lan Dung Nguyệt phần lớn tâm tư đều ở đấu cờ thượng, họa thượng bất quá là ít ỏi số bút, thư pháp càng là một chữ đều không có. Tiểu gia hỏa, ngươi đây là tưởng nhận thua sao? Tay cầm quân cờ, 10 ngón nhỏ dài, ngón trỏ chỗ hơi hơi vết chai, nam tử ngẩng đầu, cùng Lan Dung Nguyệt bốn mắt nhìn nhau. Này tay không tồi. Lan Dung Nguyệt duỗi tay, nắm lấy người nào đó chấp quân cờ tay, quen thuộc độ ấm. Lan Dung Nguyệt thật không nghĩ tới hắn sẽ đến nơi này, còn trước nàng một bước đi tới chợ đen, đây là không tin nàng sao. Cao hứng chung nổi lên nhàn nhạt sinh khí. Nếu ngươi thích, cả đời nắm nhưng hảo. Yến Thương Lam nhìn bên cạnh người tiểu nữ nhân, rõ ràng nào đó tiểu nữ nhân rời đi trước dặn dò hắn không cần hái hoa ngắt cỏ. Hiện giờ hắn chính là tự mình đem chính mình đưa đến nàng dưới mí mắt, nàng rồi lại sinh khí. Công tử đây là phải làm ta nam sủng sao? Nam nhân thúi, cư nhiên cào nàng lòng bàn tay, tránh không thoát, còn không thể sấn miệng lưỡi chi tránh A. Nếu ngươi nguyện ý, chưa chắc không thể. Yến Thương Lam thuận thế đem Lan Dung Nguyệt kéo vào trong lòng ngực, Tiểu Nhi hơi hơi nhíu mày, Thiên Tuyệt cúi đầu, trực tiếp coi như chính mình không thấy được. Nếu phải làm ta nam sủng, bại bởi ta, nhưng hảo. Nam nhân thúi, ăn nàng đậu hủ. Không tin, ta nếu nhận thua, chẳng phải là tổn hại người mặt mũi. Hai người giữa tán tỉnh, không ít người đáy mắt toàn là khinh thường. Ngay cả vừa mới thập phần thưởng thức Lan Dung Nguyệt tài hoa Dương Hoài giờ phút này đáy mắt cũng lộ ra một mạt khinh thường biểu tình, thật là thói đời ngày sau a. Không có việc gì, mặt mũi có mặt nạ che, tổn hại cũng chỉ có mặt nạ mà thôi. Lan Dung Nguyệt chịu vớt ve này trên mặt mặt nạ, Thiên Tuyệt mang về mặt nạ thời điểm Lan Dung Nguyệt liền biết là hắn an bài, chỉ là không nghĩ tới hắn tự mình tới. Thật muốn ta nhận thua. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt, cách mặt nạ, thấy không rõ Lan Dung Nguyệt dung mạo, Yến Thương Lam thuận thế đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, ở bên thai nhẹ giọng nói, 33 trọng thiên, ly hận thiên tối cao, 440 bệnh, tương tư bệnh nhất khổ. Này vô tận tương tư khổ, ta nhịn không nổi. Thanh âm rất nhỏ, chỉ có hai người có thể nghe được, hắn cả ngày lẫn đêm tới rồi, vốn tưởng rằng tiểu nữ nhân sẽ cao hứng, không tưởng lại biến thành một con mang thứ tiểu con nhím, đương nhiên, là một con đẹp nhất tiểu con nhím. Ngươi, hảo, ta không tức giận. Nàng lo lắng kinh thành an nguy, cùng biết hắn này tới mạo hiểm, một chút lo lắng sớm bị nhu tình mật ý lấp đầy, nàng cũng không biết chính mình khi nào rộng lượng như vậy, này trong lòng ngực rất thoải mái, thật là có làm nam sủng tiềm chất. Tuy rằng không tức giận, ở đây nhiều người như vậy, ngoài miệng cũng không thể ở vào hạ phong, đặc biệt là ở trên tay ở vào hạ phong thời điểm. Vậy vẫn luôn dựa vào. Trước buông ra, Lan Dung Nguyệt đang muốn đứng dậy thời điểm, lại bị người nào đó kéo lại, buông ra, chờ ta thắng lại nói. Nếu thua đâu? Yến Thương Lam gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, chút nào không thèm để ý ở người ngoài trong mắt nàng giờ phút này là một cái người mặc nam trang tuyệt thế tiểu công tử. Lan Dung Nguyệt vừa mới ly kinh, tin tức đã bị tiết lộ đi ra ngoài, hiện giờ tuy giấu giếm được ba cánh, chính là trong triều đã có gần nửa số đại thần biết được, tin tức để lộ nhanh như vậy, Yến Thương Lam cũng thập phần ngoài ý muốn, liền ở Lan Dung Nguyệt đi rồi ngày thứ hai ban đêm, hắn đột nhiên nhận được Lan Dung Nguyệt bị ám sát tin tức, mặc dù biến mất là giả, cũng làm hắn kinh hồn tăng đảm. Ngày tiếp nối đêm đuổi tới Mạn Thành, vì bảo Lan Dung Nguyệt an toàn, hắn đành phải trước một bước vào chợ đen. Chỉ là cái này không lương tâm tiểu nữ nhân tựa hồ không cao hứng cho lắm. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Yến Thương Lam đôi mắt, nhẹ nhàng tới gần hắn bên thai, ở bên thai nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy đâu? Yến Thương Lam chấn động, thủ hạ ý thức buông lỏng ra chút, Lan Dung Nguyệt nháy mắt đứng dậy, Yến Thương Lam trực giác trong lòng ngực không còn, nghĩ thầm, mới phân biệt mấy ngày, nhà hắn Dung Nguyệt nhưng thật ra học được dùng mỹ nhân kế. Trong thiên hạ, mỹ nhân vô số, có thể đối Yến Thương Lam dùng mỹ nhân kế thả thành công, duy trước mắt người mà thôi. Như thế nào đều hảo. Đơn luận cơ nghệ, hắn tuyệt đối có thể thắng được, chính là nhìn Lan Dung Nguyệt tiểu con nhím bộ dáng, hắn quyết định, một thua rốt cuộc. Không có gì so hống phu nhân vui vẻ càng chuyện quan trọng. Tiểu công tử, thỉnh đệ bút. Thư pháp cùng hội họa đã xong, một cái 40 tới tuổi nam tử đáy mắt tràn đầy khinh thường đối Lan Dung Nguyệt nhắc nhở nói. Lan Dung Nguyệt bám vào người. Dùng ngón tay gợi lên Yến Thương Lam hàm dưới, làm một cái đủ tư cách nam sủng, đầu tiên cũng không chậm trễ bản công tử chính sự mới được, không có lần sau. Yến Thương Lam cả kinh, nghĩ thầm, ác thú tính tình, cùng trước kia lạnh nhạt đại tương lối tát, này một khắc mặt hắn thật là thích, nhìn Lan Dung Nguyệt để bút hội họa bộ dáng, Yến Thương Lam hơi hơi ngửa ra sau, lười biếng dựa vào lan can thượng, lười biếng trung thế nhưng có chứa một tia khí phách vương giả, bạch thành chủ thấy thế, mày nhíu lại, hắn vẫn luôn đối Lan Dung Nguyệt thân phận sinh nghi. Hiện giờ nhưng thật ra có thể xác nhận, không nghĩ tới này hai cái phiền toái chủ thế nhưng. Tự mình mới đến, Mạn Thành thật đúng là đồng tất sinh huy, hy vọng sẽ không thay đổi thành đồng tất sinh hôi, cho bụi nổi lên bốn phía mới hảo. Ít ỏi số bút, kim qua thiết mã, nam tử cầm trong tay trường kiếm, chỉ một cái bóng dáng là có thể kinh sợ người tâm hồn, làm người mộ nhiên khởi kính. Trên tờ giấy trắng, Lan Dung Nguyệt để bút viết đến. Lưu danh ngàn tái nhậm phong tuyết, độc ỷ trường kiếm chân núi sông. Ai nói mùa đông vô xuân sắc? Băng sơn chỗ cao vạn dặm hà. Buông bút, cầm lấy họa, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Yến Thương Lam, nói, như thế nào? Hoa hảo, thơ hảo, ý cảnh hảo, tâm ý càng tốt. Một năm bốn cái hảo tự nói ra Yến Thương Lam tiếng lòng, hai người hái nước chảy thành sông, chỉ là một chỗ thời gian quá ít, nàng rất nhiều mỹ, hắn không kịp phát hiện. Không tồi, này hai cục, ngươi thắng, kế tiếp là cầm. Bạch Thành chủ nhìn Yến Thương Lam trên nét mặt mang theo một tia lười biếng chung kia vương giả chi khí. Nghĩ thầm, sớm biết rằng nha đầu này địa vị như vậy đại, liền không kia nàng đương món đồ chơi, cố ý khó xử nàng. Mạn Thành lại đại, sao có thể cùng quốc tương này cũng luận, bất quá, nếu đối phương không nói thêm gì liền tỏ vẻ hắn có thể đem sở hữu sự tình tiếp tục đi xuống. Bạch Thành chủ nói, bốn phía người cũng gật gật đầu, ít ỏi số bút, có thể họa ra như thế khí thế, không muốn nhận thua cũng không được. Lan Dung Nguyệt ngồi ở trường cầm biên, nghĩ trước mắt tình cảnh, nhìn Bạch Thành chủ tính toán tiếp tục chơi đi xuống biểu tình. Tiếng đàn du dương dựng lên, như mưa như sương mù, làm người mang nhập một mảnh mông lung hoàn cảnh chung, hai mắt mật thất say mê trong đó, nhưng vào lúc này, du dương tiếng đàn đột nhiên im bặt, thay thế chính là dồn dập, kinh tâm tiếng đàn, đầy nhịp điệu, xúc động lòng người, theo tiếng đàn rơi xuống, không ít người trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi. Ta thua. Vẫn luôn đứng ở Lan Dung Nguyệt cách đó không xa nghe cầm nam tử chủ động nhận thua, luận cầm kỹ, hắn không cho rằng chính mình thua, nhưng luận ý cảnh, hắn tiếng đàn nhiều nhất chỉ có thanh âm. Mà vô lay động nhân tâm chi lực, không chỉ có thua, thua triệt triệt để. đương sự đều nhận thua, tự nhiên không cần người khác lại đi bình phán cái gì. Còn muốn tiếp tục hạ sao? Hòa. Yến Thương Lam rơi xuống cuối cùng một tử, đối với Yến Thương Lam tới nói, thua cục, thắng cục muốn so hòa dễ dàng rất nhiều, Lan Dung Nguyệt cờ nghệ không bằng hắn, càng nhiều không phải tâm tư không bằng hắn bên kia kín đáo, mà là Lan Dung Nguyệt căn bản không nghĩ phí quá nhiều tâm tư tại đây bản cờ phía trên. Bạch Thành Chủ tiếp nhận quản sự đưa qua thiệp mời, nhắc tới bút viết qua đi đưa cho Lan Dung Nguyệt, Tiểu Nguyệt, ngươi là cái thứ nhất có thể thắng cuối cùng người, bản công tử cũng là tuân thủ hứa hẹn người, cho ngươi. Vận khí tốt mà thôi. Bạch Thành Chủ nghe vậy, trực tiếp trợn trắng mắt, vận khí tốt, hắn như thế nào không tốt như vậy Vân Khởi đâu. Vốn định giữ tiếp theo cái nấu rượu nha đầu, nào biết như vậy khó khăn. Không biết Bạch Công Tử thân phận là một cái quần áo hoa lệ nữ tử đi ra, một trương kim sắc mặt nạ che khuất nữ tử dung nhan. Lan Dung Nguyệt vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nữ tử thân phận, nghĩ thầm, Lâu Tinh Lạc như thế nào lại ở chỗ này, Lâu Lăng Thành đoạt đế, Lâu Lan nữ đế băng hà, Lâu Tinh bị trách móc hẳn là hồi Lâu Lan sao. Ít nhất cũng nên hấp hối dãy rủa một chút. Muốn biết bản công tử thân phận, hay là ngươi muốn hỏi bản công tử có phải hay không thành chủ? Bạch Thành Chủ giống như thấy được dơ đồ vật một bên, liên tục lui ra phía sau hai bước, bộ dáng giống như là sợ nhiễm vi khuẩn giống nhau. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt hô hấp nhìn thoáng qua, mặt nạ hạ, hai người hiểu ý cười, phía trước có chút không nghĩ ra vấn đề trong lòng tựa hồ nháy mắt minh bạch. Hay là Bạch công tử thật là thành chủ? Đón nhận cặp kia tràn đầy chán ghét có lạnh nhạt ánh mắt, Lâu Lăng Thành ngưu phản, Lâu Lan quốc triều đại thay đổi, Lâu Tinh Lạc sớm đã không có phía trước kiêu ngạo, Lâu Lăng Thành ẩn nút nhiều năm, muốn một lần nữa đoạt lại địa vị, Lâu Tinh Lạc rất rõ ràng chính mình yêu cầu cái gì. Người đoán? Bạch Thành Chủ lưu lại hai chữ, theo sau đối Lan Dung Nguyệt nói, Tiểu Nguyệt, cùng bản công tử đi. Đối với Bạch Thành Chủ tới nói, Yến Thương Lam cái gì thân phận hắn căn bản không thèm để ý, mặc dù là Vân Hạo trên đời thời điểm, hắn cũng không có đem người đặt ở trong mắt, hiện giờ mặc dù là Yến Thương Lam tới, hắn cũng sẽ không lựa chọn quy thuận, này Mạn Thành trung quy là hắn thiên hạ, chỉ là trong lòng nhịn không được cảm thán, Bạch gia tổ hấn, hắn bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đi rồi, Nam Sủng. Lan Dung Nguyệt nhìn bãi liêu nhân tư thế người nào đó, nhìn nhìn lại Lâu Tinh Lạc, nhớ tới Lâu Tinh Lạc tâm tư tựa hồ đều ở nào đó nam nhân trên người, vừa mới Lâu Tinh Lạc cũng nhìn nhiều Yến Thương Lam vài lần, trong lòng nhịn không được có chút phiếm toan. Yến Thương Lam khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, nàng thật đúng là đương hắn là Nam Sủng, bất quá lại không có phản bác, đuổi kịp Lan Dung Nguyệt bước chân sau, trực tiếp lâu trụ Lan Dung Nguyệt bên hông. Thiên Tuyệt xa xa đi theo, nhớ tới Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam đối thoại, hận không thể chính mình thất thông, cửu nhi nhưng thật ra thập phần bình tĩnh, rốt cuộc ở Lan Dung Nguyệt bên người nhiều năm, có một số việc sớm đã thói quen. Tiểu Nguyệt, ngươi này Nam Sủng không tồi. Yến Thương Lam không có nói ra chính mình thân phận, Bạch Thành Chủ tự nhiên coi như không biết, chỉ là hắn không thể không thừa nhận, Lan Dung Nguyệt này ánh mắt đích sắc không tồi, cùng thiên hạ đại sự nói vậy, người nam nhân này tựa hồ lựa chọn tình, nếu là bị trong triều những cái đó người bảo thủ đã biết, định là có trò hay nhưng xem, chỉ tiếc hắn không thể chính mắt thấy. Khen ngươi đâu? Lan Dung Nguyệt trực tiếp đem vấn đề ném cho Yến Thương Lam, trong lòng thập phần chờ mong hắn trả lời. Cùng Bạch công tử so sánh với, là tốt một chút, rốt cuộc Bạch công tử tựa hồ là đem chính mình người trong lòng dọa chạy. Bạch Thành Chủ cả kinh, việc này cơ hồ không người biết hiểu, Yến Thương Lam là từ chỗ nào biết được, nghĩ đến người nọ, Bạch Thành Chủ trong lòng không khỏi đau xót, hắn muốn người đời này chung quy là không có khả năng. Nhìn Bạch Thành Chủ bóng dáng, Lan Dung Nguyệt từ trên người hắn thấy được tịch liêu, ác thú tính tình, vô pháp vô thiên hành động, lại vẫn sẽ lộ ra như vậy cảm xúc, từ phía trước ngắn ngủn ở chung. Lan Dung Nguyệt cảm thấy Bạch Thành Chủ người này trời sinh bá đạo, không biết ai có thể chế được hắn. Hiểu biết rất rõ ràng, thật đúng là lo trước khỏi họa, hay là ngươi muốn mượn này uy hiếp ta. Bạch công tử yên tâm, ta chuyến này sẽ không tham dự mặt khác bất luận cái gì sự tình. Hắn cũng không tính toán mượn này uy hiếp Bạch Thành Chủ, bằng không cuối cùng kết quả đó là cá chết lưới rách, huống hồ hắn chuyến này quan trọng nhất mục đích là bồi nàng. Thật sự, Bạch Thành Chủ ngoài ý muốn, Yến Thương Lam khi nào như vậy sảng khoái. Không phải hẳn là cố định lên giá sao? Hắn là đáp ứng rồi, nhưng ta còn không có đáp ứng đâu. Tiểu Nguyệt đây là tính toán uy hiếp ta sao? Từ đã biết Lan Dung Nguyệt thân phận, Bạch Thành Chủ đối Lan Dung Nguyệt liền có chút không thể nề hà, lại cố tình còn vô pháp biểu hiện ra ngoài. Không tính toán uy hiếp, ta cũng không tính toán dò hỏi người nọ là ai, bất quá tưởng thỉnh Bạch công tử giúp một cái vội. Nàng từ trước đến nay tin tưởng chính mình cảm giác, cảm thấy người nọ thân phận nhất định không đơn giản, đối với nàng tới nói. Đã biết có lẽ cũng là một cái phiền toái. Hảo, ta sẽ phái người đem Dương Hoài đưa ra thành. Bạch công tử quả nhiên thông minh. Lưu lại Dương Hoài hiện giờ là một loại phiền toái, Mạn Thành sự nàng sẽ giải quyết, ngược lại Bình Tây Vương phủ sự tình càng vì mấu chốt một ít. 127 tiểu yêu tinh. Thân phận bị xuyên qua lúc sau, Bạch Thành chủ vì hai người an bài độc lập sân, giống như châm chọc hai người giống nhau, to như vậy sân chỉ có một phòng, mị kỳ danh rằng, trong phủ gần nhất khách nhân đông đảo, phòng cho khách khẩn trương, tạm chấp nhận một chút. Bạch công tử, chúng ta chờ xem. Lan Dung Nguyệt nhìn vui sướng khi người gặp họa Bạch Thành chủ, nghĩ thầm, người này nhất định là cố ý. Tiểu Nguyệt cùng Nam Sùng ở tại một chút, không phải theo lý thường hẳn là sao. Ta tuy không phải nữ nhân, nhưng dục vọng hai chữ ta còn là hiểu. Bạch Thành chủ nghĩ thầm, nha đầu này giấu đến đủ kín mít, hắn suy đoán rất nhiều người được chọn, duy độc không nghĩ tới người này là Lan Dung Nguyệt, kỳ thật hắn trong lòng càng để ý chính là Yến Thương Lam phái Lan Dung Nguyệt tới dụ ý, hay là chính là vì chính mình chính đại quang minh xuất hiện ở Mạn Thành. Hiển nhiên, Yến Thương Lam quý vì vua của một nước, chưa đăng cơ vi đế, giờ phút này kinh thành công việc bề bộn, lúc này xuất hiện, về tình về lý tựa hồ đều không thể nào nói nổi, hắn cố ý như thế an bài, mục đích chính là muốn nhìn Yến Thương Lam phản ứng. Bạch công tử, luôn có thiên ta sẽ làm ngươi nhìn xem chuyện gì báo ứng. Lan Dung Nguyệt chột dạ, ở song bạc thời điểm, nàng chính là tài hoa diễn quá Yến Thương Lam chết Nam Sủng, cùng chỗ dưới một mái hiên liền tính, ngủ chung thực sự xấu hổ. Dựa mắt mong chờ. Bạch Thành chủ nhận thấy được Yến Thương Lam lánh lệ ánh mắt, thân thể hơi hơi run lên một chút, nghĩ thầm, người này nhưng thật ra cái không dễ chọc trụ, rốt cuộc Mạn Thành tồn vong tất cả tại hắn nhất niệm chi gian, chọc giận hắn cũng không phải là minh xác quyết định. Bất quá giờ phút này có mỹ nhân trong ngực, nói vậy trong lúc nhất thời cũng sẽ không nghĩ như thế nào đối phó hắn. Nhìn Bạch Thành chủ bóng dáng, Lan Dung Trăng mở tự phát thể, về sau nhất định phải tìm cơ hội đòi lại tới. Đúng rồi, ta kêu Bạch Vũ. Nhìn Bạch Vũ bóng dáng biến mất, Lan Dung Nguyệt đi đến Yến Thương Lam bên người nhỏ giọng nói, thật đúng là châm trọc. Nguyệt Nhi vì sao cảm thấy châm trọc? Về Bạch Vũ tên họ Yến Thương Lam là biết đến, chỉ là hôm nay chứng kiến Bạch Vũ cùng tình báo chúng có chút chênh lệch. Chỉ là kia phân tình báo hắn tạm thời không tính toán làm Lan Dung Nguyệt nhìn đến. Bạch Vũ phía trước nói qua, Bạch gia tổ hấn, phàm Bạch gia con cháu không được rời đi Mạn Thành, nếu không có như thế, Mạn Thành chỉ sợ cũng không phải hiện giờ bộ dáng. Yến Thương Lam thuận thế tháo xuống Lan Dung Nguyệt cùng chính mình mặt nạ, đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, bàn tay nhẹ nhàng đụng vào một chút Lan Dung Nguyệt gương mặt, như nước da thịt làm nhân ái không buông tay. Thật là, hiện giờ Mạn Thành đã bị chế tạo ra một tòa cơ quan thành. Mặc dù là ngày xưa cơ gia cũng bất quá như thế. Người nào đó một bên trả lời, một bên còn không quên ăn đậu hủ. Mới phân biệt mấy ngày, ta phát hiện ngươi thực sự có làm Nam Sủng tiềm chất. Lan Dung Nguyệt cầm người nào đó ở nàng bên hông lung tung sờ tới sờ lui tay, người này thật đúng là mấy ngày không thấy, sắc lang bản chất tất hiện. Nguyệt Nhi tính toán khi nào thu ta này Nam Sủng đâu. Lúc ban đầu Lan Dung Nguyệt mở miệng thời điểm đích sắc đem Yến Thương Lam hoảng sợ, mới mấy ngày không thấy, sống thoát thoát biến thành một cái công tử phóng đãng. Hắn nên nói Lan Dung Nguyệt diễn cái gì giống cái gì, hay là nên nói hắn đối với hay thay đổi bản tính. Ái đến càng thêm không thể tự kiềm chế. Không dẫn cho giằng xỉ, ngược lại lấy làm tự hào, thực sự làm Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn. Cái này muốn xem ngươi chừng nào thì làm ta vừa lòng, trước nói xem, vì sao đột nhiên tới Mạn Thành. Nhất khổ là tương tư, nàng tin. Nhưng tiến đến Mạn Thành lý do không chỉ là vì tương tư, trừ phi. Nguyệt Nhi, ta tạm thời vô pháp bồi ngươi du biến thiên hạ. Bất quá ta có thể vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi. Kinh thành sự, Yến Thương Lam cố ý làm người che giấu tin tức, thậm chí thấy linh mật, làm nàng chuyển cáo quỷ môn người, không cần đem kinh thành tin tức truyền vào Lan Dung Nguyệt trong thai. Có phải hay không ta rời đi kinh thành tin tức tiết lộ? Thật là cái thông minh tiểu nữ nhân, vốn định gạt ngươi tới, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đoán được. Yến Thương Lam cười khổ một chút, có chút chân tướng tạm thời không nói, không xem như lừa gạt, hắn chỉ là tưởng nàng vô ưu mà thôi. Tin tức là thông dong ra để lộ. Lâm Sảo Hy. Cuối cùng tên, Lan Dung Nguyệt không phải suy đoán, mà là khẳng định, lúc ấy nàng cùng Dung Thái Phu nhân chào từ biệt thời điểm, Lâm Sảo Hy vừa vặn ở ngoài cửa, chắc là khi đó nghe được, lúc ấy Lan Dung Nguyệt vẫn chưa ngăn cản, càng là có vài phần cố ý mà làm, nàng đã cho ta Lâm Sảo Hy cơ hội, nếu là nàng vẫn là chấp mê bất ngộ, mặc dù là Dung ra mặt mũi, nàng cũng sẽ không cho. Nguyệt Nhi, việc này đại hôn lúc sau lại nói, kinh thành sự tình ta sẽ xử lý tốt, tin tưởng ta. Yến Thương Lam biết Lan Dung Nguyệt để ý Dung gia, cũng khó được Dung gia cấp Lan Dung Nguyệt một phần thân tình, hắn hy vọng Lan Dung Nguyệt mang theo chúc phúc xuất giá. Đồng thời cũng lại cấp Lâm Sảo Hy một lần cơ hội, nếu lúc này đây nàng còn không biết quý trọng, vậy cấp Lan Dung Nguyệt lập vì cơ hội. Hảo, ta tin ngươi, Lam, vì sao đột nhiên cứ gọi ta Nguyệt Nhi? Nàng nhớ rõ trước kia hắn đều là xưng hô hắn vì Dung Nguyệt, như thế nào đột nhiên đổi xưng hô? Nguyệt Nhi, chỉ thuộc về ta độc nhất vô nhị xưng hô. Yến Thương Lam nhớ tới Bạch Vũ gọi Lan Dung Nguyệt vì Tiểu Nguyệt, trong lòng thập phần bất mãn, cho nên liền bá đạo phải dùng một cái độc nhất vô nhị xưng hô. Tùy ngươi, bất quá ngươi lúc này rời đi kinh thành thích hợp sao? Gần nhất kinh thành nhưng không yên ổn. Từ kinh thành đem tin tức truyền đến, mặc dù là dùng nhanh nhất bổ câu đưa tin cũng muốn một ngày công phu, qua lại hai ngày, căn bản vô pháp ứng đối đột phát sự kiện. Như vậy không tin vi phu. Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân, đây là đối hắn một chút tin tưởng đều không có sao. Đương nhiên không phải, ta là ở vì chính mình như phúc lợi, rốt cuộc ta tưởng trở thành hại nước hại dân yêu hậu, tiền đề tự nhiên là ta trượng phu là đế vương, ngươi cảm thấy đâu? Mấy ngày không thấy, nàng phát hiện Yến Thương Lam thế nhưng học được ghen tị, chẳng lẽ là bởi vì Bạch Vũ duyên cớ, nghĩ đến Bạch Vũ, Lan Dung Nguyệt lộ ra một mặt thần bí khó lường tươi cười. Nguyệt Nhi, không được tưởng nam nhân khác, còn có, ta nhất định sẽ ổn ngồi đế vị, làm ngươi trở thành một thế hệ yêu hậu, đến nỗi hại nước hại dân liền không cần, thai họa ta một người liền hảo. Hắn mới luyến tiếc hắn tiểu nữ nhân đi thai họa người khác đâu, Yến Thương Lam may mắn, còn hảo hắn tới, bằng không kia Bạch Vũ không chừng còn muốn đánh nhà hắn Nguyệt Nhi chủ ý. Ghen nam nhân thật đáng yêu. Có lẽ là bốn bề vắng lặng, Lan Dung Nguyệt không có rất nhiều băn khoăn. Trong lòng nghe ẩm, Yến Thương Lam dùng tay chế trụ Lan Dung Nguyệt cái óc, trực tiếp hôn lên đi. Cùng lúc đó, sân ngoại, Bạch Vũ ngăn trở Cửu Nhi cùng Thiên Tuyệt đường đi. Các ngươi cũng đừng đi vào, Tiểu Nguyệt cùng nhà nàng nam sủng trước mắt đúng là tuổi khô lửa bốc hết sức, nếu là quấy rầy, chính là muốn bị phạt. Bạch Vũ hảo tâm nhắc nhở, Cửu Nhi toàn bộ tinh thần đề phòng, thương nhân không có lợi thì không dậy sớm, huống chi Bạch Vũ thái độ đột nhiên biến hóa, làm người không thể không phòng. Bạch Vũ nhìn Cửu Nhi đề phòng, nhớ tới chính mình vừa mới lời nói, Bạch Vũ phát hiện, vác đá nện vào chân mình cảm giác này thật đúng là không dễ chịu. Trong đầu nhớ tới một người dung nhan, trong lòng đó là đều bị phiền muộn. Tiểu Cửu Nhi, bổn thành chủ hỏi ngươi một vấn đề. Bạch Vũ trong lòng thiếu thiếu mở miệng nói. Cửu Nhi chỉ là một cái nha hoàn, giải đáp không được Bạch thành chủ nghi nan. Cửu Nhi nhưng không quên phía trước Bạch Vũ chết như thế nào tính kế Lan Dung Nguyệt, làm Lan Dung Nguyệt bên người nha hoàn kiêm bảo tiêu, tự nhiên là muốn đòi lại tới. Không có việc gì, liền một cái vấn đề nhỏ, Tiểu Cửu Nhi, tiểu thư nhà ngươi đối bên người người có phải hay không đều thực hảo? Một ngày thời gian, Bạch Vũ phát hiện Lan Dung Nguyệt hoàn toàn không có thiên kim tiểu thư cái loại này cái giá, ngược lại thực hiền hòa, nhưng này theo sau lưng có chút cái gì, Bạch Vũ vô pháp nắm chắc. Đối tiểu thư tới nói, chúng ta là nàng thuộc hạ, đồng thời cũng là một cái đơn độc có tư tưởng người. Cửu Nhi cũng không buồn xỉn trả lời Bạch Vũ vấn đề, chỉ là có chút khó hiểu Bạch Vũ ôn hòa đột nhiên hỏi như vậy. Nga, là như thế này sao? Khó trách. Bạch Vũ nhỏ giọng nói thầm vài câu. Bước đi có chút trôi nổi rời đi. Đầu óc hỏng rồi. Bạch Vũ bộ dáng, Thiên Tuyệt đến ra một cái đại tương lối tắt kết luận. Thiên Tuyệt, ta phát hiện ngươi càng thích hợp đi theo tiểu thư. Dọc theo đường đi ở chung, Thiên Tuyệt lúc ban đầu hai ngày cơ bản đều là trầm mặc không nói, hiện giờ biến hóa còn man mau. Thiên Tuyệt nhìn Cửu Nhi liếc mắt một cái, vốn định đi vào trong viện, nhớ tới Bạch Vũ nói, trực tiếp đứng ở viên môn ngoại. Cửu Nhi nhìn Thiên Tuyệt, đây là khinh thường lý nàng sao? Trong viện, Yến Thương Lam nhìn hô hấp dồn dập, gương mặt từng đỏ, bên môi một mạt vết đỏ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào một chút Lan Dung Nguyệt môi đỏ, như vậy kết quả hắn thập phần vừa lòng. Đau. Ngươi làm ta ngày mai như thế nào đi ra ngoài gặp người? Lan Dung Nguyệt phát hiện người này là thuộc cẩu, tuy rằng so ra kém cắn, chính là không thể không nói người này là tán tỉnh cao thủ, kiếp trước, nàng cái gì đều học, duy độc tán tỉnh không có thí nghiệm quá. Kiếp trước, Lan Dung Nguyệt làm một sát thủ, nàng rất rõ ràng sát thủ nhược điểm. Sát thủ là không thể động tình, lúc sắp chết, Lan Dung Nguyệt mới hiểu được lại đây, thân tình cũng là tình. Nguyệt Nhi, đấu giá hội ở phía sau ngày, không đổi. Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, hắn như thế nào cảm thấy còn chưa đủ đâu. Cả người bốc hỏa, hận không thể trong lòng ngực người nào đó Nhi trực tiếp cấp ăn. Lam, ngươi mặt hào hồng. Một bàn tay câu lấy Yến Thương Lam cổ, một bàn tay nhẹ nhàng sờ sờ Yến Thương Lam gương mặt, cả người vô lực, bất quá đùa giỡn lực lượng vẫn phải có. Ngón tay nhẹ nhàng lướt qua Yến Thương Lam vành hai, Lan Dung Nguyệt rõ ràng cảm giác được người nào đó thân thể biến hóa. Tiểu yêu tinh, chờ, xem ta một tháng sau như thế nào thu thập ngươi. Yến Thương Lam bế lên trong lòng ngực nhân nhi, trực tiếp đem phòng trong đi đến, đem Lan Dung Nguyệt đặt ở giường nệm thượng sau, đứng dậy về phía sau viện bể tắm đi đến. Lan Dung Nguyệt nhìn ra người nào đó vội vàng bước chân, quyết định vì về sau hạnh phúc suy nghĩ, vẫn là đừng đùa giỡn người nào đó. Cửu Nhi, Thiên Tuyệt, tiến bảo. Lan Dung Nguyệt sửa sang lại một chút quần áo, từ trong lòng lấy ra phấn nền nhẹ nhàng hủy diệt khỏe miệng vết đỏ, theo sau kêu trời tuyệt cùng Cửu Nhi tiến vào. Thiên Tuyệt nội lực thâm hậu, Lan Dung Nguyệt sinh ra hắn nghe được rõ ràng, ngay sau đó trực tiếp cùng Cửu Nhi đi vào sân, trực tiếp đi vào phòng trong. Tiểu thư, công tử đâu? Thiên Tuyệt nhìn nhìn bốn phía, thế nhưng không phát hiện Yến Thương Lam bóng dáng, nhịn không được hỏi. Một đường phong trần, hắn đi rửa mặt. Lan Dung Nguyệt đương nhiên sẽ không nói người nào đó đi phao tắm nước lạnh. Chợ đen bản đồ tra đến như thế nào? Sát hắc quả phụ hết sức, Lan Dung Nguyệt mị kỳ danh rằng làm Thiên Tuyệt tự mình giám sát, kỳ thật là làm Thiên Tuyệt tìm cơ hội đi xem xét chợ đen địa hình. Nếu nói toàn bộ Mạn Thành là một tòa cơ quan thành, hiện giờ muốn tìm được chính là chủ động cơ quan thất. Có thể thấy được bản đồ ta đại khái nhớ kỹ, chỉ là chợ đen nội ám đạo đông đảo, nếu là muốn nhất nhất điều tra rõ ít nhất yêu cầu 3 ngày. 3 ngày sao? 3 ngày thời gian đối nàng tới nói, hiển nhiên là lâu lắm chút, 3 ngày lúc sau, mặc dù là nắm giữ cũng mất đi ý nghĩa, hiện giờ xem ra, chỉ có đi một bước xem một bước. Tiểu thư, không bằng ta cùng Thiên Tuyệt phân công nhau hành động. Trừ thiên thời ở ngoài, Bạch Vũ thân là thành chủ, chiếm hết địa lý cùng người cùng, nếu muốn mau chóng nắm giữ, duy nhất phương pháp chính là hai người tách ra hành động. Vô dụng, nếu là hai người dò đường, chưa chắc có thể đua ra một bộ hoàn chỉnh bản đồ. Thiên Tuyệt, ngươi đi đại trạch khắp nơi xem xét một chút, nơi này nếu là Bạch gia tổ trạch, nói vậy nơi này có rất nhiều đặc thù địa phương, có lẽ có thể tìm được ta muốn đồ vật. Tỷ như, Bạch gia tổ hấn ngọn nguồn, phàm Bạch gia con cháu vì sao không được rời đi Mạn Thành. Đúng vậy. Thiên Tuyệt nghe theo phân phó, lập tức đi tìm hiểu. Hồng tụ từng tán hôm khác tuyệt khinh công không thuộc về nàng ẩn thân bí pháp, Lan Dung Nguyệt đối Thiên Tuyệt điểm này tin tưởng vẫn phải có. Cửu Nhi, ngươi đi chuẩn bị đồ ăn, nhớ rõ cấp Thiên Tuyệt lưu một phần. Bạch gia sân rất lớn, bốn phía lan tràn gần cây số, dùng một cái từ hình dung chính là tài đại khí thô. Hảo, ta đây liền đi. Tiểu thư, Bạch công tử vừa mới hỏi ta một cái kỳ quái vấn đề. Cửu Nhi đang muốn rời đi, đột nhiên nhớ tới Bạch Vũ hỏi nàng vấn đề. Cái gì vấn đề? Hắn hỏi tiểu thư đối thuộc hạ như thế nào? Cửu Nhi tự hỏi thật lâu, vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này, cùng với Bạch Vũ mục đích. Ta đã biết. Xem ra sự tình quả nhiên như nàng suy đoán giống nhau, nàng tự nhận là tuy không phải người gặp người thích, cũng coi như là tuyệt thế phong hoa, còn có, lần đầu tiên gặp mặt, nàng lấy nam trang kỳ người, Bạch Vũ nếu liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là nữ tử, quả nhiên như nàng trong lòng suy nghĩ, Bạch Vũ có chút đặc thù. Cửu Nhi rời đi sau. Yến Thương Lam người mặc một bộ bạch y từ phòng trong đi ra, tóc dài tiếp nước châu chậm rãi rơi xuống. Lại đây. Lan Dung Nguyệt nhìn nào đó nam nhân, bất đắc dĩ tiếp nhận trong tay hắn khăn, nhẹ nhàng thế hắn trà lau tóc dài. Nguyệt Nhi vừa mới suy nghĩ cái gì? Lam, Bạch gia nhưng còn có mặt khác con nối dõi. Vì sao đột nhiên hỏi như vậy? Thình lình xảy ra vấn đề, Yến Thương Lam có chút sờ không được đầu óc, hay là Lan Dung Nguyệt phát hiện cái gì, hay là ngươi đối Bạch Vũ thân phận có điều nghi ngờ? Không. Ta không nghi ngờ Bạch Vũ thân phận, chỉ là có chút mạc danh tò mò. Nàng sắc không nghi ngờ Bạch Vũ thân phận, bất quá nghi ngờ chính là những mặt khác, tỉ như Bạch Vũ mục đích, trước mắt người ở Bạch gia, có chút lời nói vẫn là để ngừa thai vách mạch rừng, nàng vẫn là tiểu tâm vì thượng. Hẳn là còn có một cái huynh trưởng mới là, bất quá, căn cứ tình báo tư liệu tới nói, người này vẫn luôn bị cầm tù ở Bạch gia từ đường, hơn nữa tính cách bất ức. Cầm tù. Đối với cầm tù hai chữ, Lan Dung Nguyệt lần cảm ngoài ý muốn. Rốt cuộc to như vậy Bạch gia, tài phú vô số, căn bản không lo lắng tranh gia sản này vừa nói. Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng, giống như là vì tình sở khốn, vì tình gây thương tích, rời đi quá Mạn Thành, trở về lúc sau bị tù từ đường. Tình báo là như vậy viết, cụ thể như thế nào, còn đợi điều tra chứng, bất quá ta tin tưởng thực mau liền có kết quả. Hắn tiến vào là phát hiện Thiên Tuyệt không ở, liền biết Lan Dung Nguyệt phái Thiên Tuyệt đi khắp nơi xem xét. Bạch Vũ cùng Lạc Tấn cấu kết như phản. Nhưng ta phát hiện Bạch Vũ đều không phải là một cái trọng quyền thế người, Mạn Thành tuy không lớn, nếu muốn bàn về quyền thế, Bạch Vũ cũng coi như là một thành chi chủ, nói là thổ hoàng đế cũng không quá, như phản sau lưng, hay là còn có mặt khác ý đồ. Bạch Vũ ở Lan Dung Nguyệt trong mắt chính là một đoàn yên mang, sương mù vần quanh, căn bản thấy không rõ, nàng từng nghĩ tới là Bạch Vũ đơn thuần ác thú, chính là sự thật thật sự đơn giản như vậy sao? Suy đoán sau đáp án cũng không tương đương chân thật. Mà nàng muốn chính là chân thật đều không phải là suy đoán. Đích xác, bất quá có lẽ cùng Bạch gia tổ hấn có quan hệ. Có lẽ. Cùng lúc đó, Bạch Vũ không biết là cố ý vẫn là vô tình, rời đi sau trực tiếp đi từ đường nội, một cái người mặc màu xanh lá trường bào nam tử đang ở quét tước bài vị, Bạch Vũ nhìn đến nam tử, đáy mắt hiện lên một chuyện đau lòng. Đại ca, ta kế nhiệm gia chủ 3 năm trước đây ta liền nói quá, còn đại ca tự do, đại ca làm sao khổ chấp nhất đâu. Bạch gia tổ hấn, phàm Bạch gia người không được rời đi Mạn Thành, nếu vi phạm tổ hấn, vứt bỏ Bạch gia lại làm sao không thể đâu. 3 năm không thấy, ngươi trưởng thành. Thanh y liền nam tử nhìn về phía Bạch Vũ, giữa mày mang theo tang thương. Đại ca, nay thành chủ chi vị vốn là ngươi, đã có cơ hội tránh thoát Bạch gia gông xiềng, vì sao lại không rời đi? Bạch Vũ nhìn thanh y liễu nam tử không vội không táo, trong lòng nổi lên một trận bất mãn, rõ ràng có cơ hội rời đi, vì sao phải từ bỏ cơ hội này, nếu lúc trước không nghĩ rời đi, lại vì sao phải thoát đi Bạch gia, mất đi gia chủ chi vị, thế cho nên làm hắn vây chết ở Bạch gia. Vũ Nhi, ngươi hận đại ca sao? Lúc ban đầu thời điểm, hận quá, 3 năm không thấy, 3 năm thời gian có thể thay đổi rất nhiều, hiện giờ, không hận, chỉ là ta không nghĩ tái kiến ngươi. Bạch Vũ đích sắc không nghĩ thấy thanh y liễu nam tử, nếu không có cố ý vì này, hắn càng không muốn tới Bạch gia từ đường. Nếu không muốn, vì sao hiện giờ lại tới nữa? Thanh y liễu nam tử nhìn Bạch Vũ, đối với cái này đệ đệ, hắn ý đồ hiểu biết quá, chỉ là mỗi khi cảm thấy tới gần thời điểm lại phát hiện khoảng cách càng ngày càng xa, càng thêm không hiểu biết. Đến xem đại ca hiện giờ nghèo túng thành cái dạng gì, bất quá, tựa hồ không bằng ta trong tưởng tượng như vậy thảm. Bạch Vũ nói xong, không đợi thanh y liễu nam tử trả lời, trực tiếp xoay người rời đi, đối với hắn tới nói, mục đích đạt tới. 128 phu nhân ở thượng. Cửu Nhi làm tốt cơm chiều sau, đột nhiên tới Bạch Vũ cái này khách không ngợi mà đến. Tiểu Nguyệt, xem ngươi này sắc mặt chẳng lẽ là không chào đón ta. Bạch Vũ tuy nói như vậy, nhưng lại thập phần không tự mình hiểu lấy ngồi xuống. Sắc hương vị đều đầy đủ, cách làm cũng đặc thù, khó trách thực vì thiên ở bảy quốc có thể hô mưa gọi gió. Bạch Vũ cũng không chí nhất Lan Dung Nguyệt năng lực, nếu vô năng lực, liền sẽ không có thiên nhai hải các cái này thương giới bá chủ, càng sẽ không lấy bản thân chi lực làm Đông Lăng quốc đế vị đổi chủ, vẫn là cái kia ai cũng không nghĩ tới người bước lên đế vị, bất quá hiện giờ Đông Lăng quốc, Yến quốc, Lâu Lan quốc tam quốc cục diện thập phần thú vị chính là. Đa tạ khích lệ, Bạch công tử cọ cơm, chẳng lẽ là tay không mà đến. Đều nói này khách nghe theo chủ, hiện giờ đảo như là chủ tùy khách tiện. Đương nhiên sẽ không. Bạch Vũ lập tức đối phía sau người phân phó nói, đem rượu nâng tiến vào. Lan Dung Nguyệt nhìn nấu rượu dụng cụ, khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, này không phải miễn phí đem nàng đương nha hoàn sai xử sao. Không thể không nói, này Bạch Vũ đối Yến Thương Lam thật sự là không hề kiêng kỵ, tuy rằng có chút không thảo hỉ, nhưng can đảm đích xác không tồi. Tốt nhất năm xưa giai lương, Tiểu Nguyệt cảm thấy như thế nào? Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, như cũng là một thân nam trang, nhất cử nhất động gian không có nữ tử dịu dàng, ngược lại có vài phần nam nhi tiêu sái, cùng Yến Thương Lam chi gian quan hệ khuyết thiếu vài phần ngượng ngùng, càng có rất nhiều tình yêu tràn đầy, lẫn nhau không che giấu. Rượu cũng không tệ lắm. Yến Thương Lam nghe rượu hương, không thể không thừa nhận vị này Bạch thành chủ thực sẽ hưởng thụ, cũng có hưởng thụ tiền vốn. Xem ra ta đành phải đương một lần nha hoàn. Không có biện pháp, nếu lại quá một tháng. Mặc dù là ngươi nấu rượu ta cũng chưa chắc dám uống. Bạch Vũ cảm thụ được Yến Thương Lam ngẫu nhiên nhìn qua mắt lạnh, vì trong lòng quyết sách, hắn ngao trụ mới được, từ bỏ này một tia hy vọng, nếu lại chờ tiếp theo cơ hội liền không biết phải chờ tới khi nào. Xem ở ngươi ăn ngay nói thật phân thượng, ta lại nấu một lần rượu, bất quá ngươi này năm xưa giai lương vẫn là trực tiếp uống đi, thượng viết năm nay tân rượu. Rượu càng trầm càng hương, nhưng nếu muốn nấu rượu, vẫn là mới vừa nhượng ra tới rượu càng dễ dàng hấp thu mùi hương. Đi lấy tân rượu. Là, công tử. Rượu thực mau lên đây, Lan Dung Nguyệt tự mình nấu rượu, chỉ chốc lát sau, rượu hương bốn phía, mùi hương chính nùng khi, Lan Dung Nguyệt đem tay đặt ở bầu rượu biên, bầu rượu nội, rượu nháy mắt làm lạnh, phòng trong thanh hương thực mau bị gió thổi tán, nguyên bản mùi hương thay nhàn nhạt thanh hương, thực đạm, lại làm người tưởng uống cái thông khoái. Không nghĩ tới Nguyệt Nhi còn có bực này tay nghề. Yến Thương Lam có chút ăn hương vị, ai làm lần đầu tiên uống rượu người không phải hắn đâu. Chỉ một nhà ấy. Vô tộc linh nữ, trong thiên hạ chỉ này một người, có thể lấy phương thức này nấu rượu cũng chỉ có nàng một người mà thôi. Lan Dung Nguyệt đem nấu tốt rượu trang hai hồ, một hồ đưa cho Bạch Vũ, mà nàng tắc tự mình vì Yến Thương Lam rót rượu, Yến Thương Lam tắc đem chọn hảo xương cá ra cá để vào Lan Dung Nguyệt chén nội, này nhất cử động làm Bạch Vũ kinh ngạc, đều nói Yến Thương Lam nên thú Lan Dung Nguyệt, khuynh thiên hạ chi xính, hắn còn tưởng rằng là bởi vì dung ra thế lực, hiện giờ xem ra, chỉ vì muốn cưới người là Lan Dung Nguyệt mà thôi. Yến công tử này tới mục đích chẳng lẽ là vì ta này Mạn Thành. Rượu quá ba tuần, Bạch Vũ trực tiếp hỏi. Mạn Thành sự tình ta không tham dự, Nguyệt Nhi làm chủ là được. Lan Dung Nguyệt rời đi kinh thành hết sức, hắn đem toàn lực giao cho Lan Dung Nguyệt, từ kia một khắc bắt đầu, Yến Thương Lam liền không tính toán tham dự Mạn Thành hết thảy. Đương nhiên, tiền đề là Lan Dung Nguyệt an toàn không chịu uy hiếp. Thật sự, nay cử nhưng thật ra ngoài dự đoán, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy, hay là đế vương cũng có thiệt tình. Quân vô hí ngôn. Hảo một cái quân vô hí ngôn, ta kính Yến công tử một ly. Hắn muốn chính là Yến Thương Lam không tham dự, rốt cuộc cùng Yến Thương Lam so sánh với, hắn càng nguyện ý cùng Lan Dung Nguyệt giao tiếp, Yến Thương Lam làm hắn sinh ra sợ hãi, mà Lan Dung Nguyệt tắc bất đồng. Cơm cũng ăn, mục đích cũng đạt tới, hay là Bạch công tử còn tính toán tiếp tục lưu lại. Yến Thương Lam nhìn thoáng qua bầu rượu chung mới vừa nấu tốt rượu mơ xanh, hắn không thể vẫn luôn lưu tại Mạn Thành, nhiều nhất lại lưu mấy ngày, chờ trở về thời điểm mang về. Như thế ta liền không quấy rầy Yến công tử cùng Tiểu Nguyệt. Bạch Vũ đứng dậy ý vị thâm trường nhìn Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam một cái mắt lạnh nhìn lại, Bạch Vũ lập tức cất bước còn không quên đem mới vừa nấu tốt liền mang đi. Bạch Vũ là ái rượu người, như vậy nấu rượu phương thức cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người, nếu hiện tại không nhiều lắm uống điểm, về sau tưởng uống cũng chưa cơ hội. Phúc! Nhìn Bạch Vũ động tác, Lan Dung Nguyệt nhịn không được cười ra tiếng, có lẽ đây mới là người này bản tính, không xem như cái người xấu, lại cũng tuyệt đối không phải người tốt. Nguyệt Nhi thực coi trọng Bạch Vũ. Hán, không tồi. Lan Dung Nguyệt tan ngay nói thật nói. Hừ, Yến Thương Lam nhịn không được hừ lạnh một tiếng, cái gì gọi là Bạch Vũ không tồi. Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại, phát hiện tự mình nói sai, lập tức giữ chặt Yến Thương Lam tay, tinh tế nhìn Yến Thương Lam mặt, Yến Thương Lam ngũ quan tuấn mỹ, phong hoa tuyệt đại khí chất trung cất giấu khí phách, giống như một phen giấu mối bảo kiếm, đáy mắt ôn nhu làm người say mê, Lan Dung Nguyệt nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lại sát dụ. Lan Dung Nguyệt phục hồi tinh thần lại, phát hiện người nào đó đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn nàng. Nguyệt Nhi không nói ta là nam sủng sao? Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, trực tiếp hướng buồng trong đi đến. Đem Lan Dung Nguyệt đặt ở giường nệm thượng, chính mình cũng ngồi đi lên, gắt gao đem Lan Dung Nguyệt ôm vào trong lòng ngực, trên nét mặt đã không có đề phòng, toàn là an bình, hơi hơi nhắm hai mắt, thật dài lông mi giống như màu đen lông chim giống nhau, làm người muốn nhìn mở mắt ra kia trong nháy mắt đến tuột cùng là như thế nào biểu tình. Bạch Vũ năng lực không tồi, không nặng tiền tài, bình Tây Vương xuống dốc, to như vậy Tây Bắc lại một cái người cầm quyền. Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam trước ngực, đêm qua tuy là ngủ ngon, lại không thể buông đề phòng. Chỉ cần hắn ở cái gì, nàng phát hiện chính mình không biết từ khi nào bắt đầu, vô luận ở địa phương nào đều có thể phát hiện đề phòng. Hắn làm nàng trong lòng an bình, có lẽ đây là nàng yêu hắn nguyên nhân. Ta cho rằng Nguyệt Nhi sẽ vừa ý Dung tướng quân. Đại ba thiện trị quân, lại không tốt trị dân, bệ hạ đây là ở khảo nghiệm ta sao? So với cùng trong triều đại thần thảo luận chính vụ, hắn càng nguyện ý nghe trong lòng ngực tiểu nữ nhân ý kiến, chỉ là cái này tiểu nữ nhân rất ít đều ý kiến, hiện giờ mở miệng. Hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hoàng hậu nếu nói là khảo nghiệm, không bằng kỹ càng tỉ mỉ nói nói xem. Bình Tây Vương trấn thủ Tây Bắc nhiều năm, thế lực ăn sâu bén lớn dễ, nếu hoàn toàn rút ra, tổn thất quá lớn, nếu không hoàn toàn nổ, chung có một ngày sẽ trở thành thai hoàng ẩm, đại bá thiện trị quân, nhưng ở chính vụ thượng, hắn một cây gân, không hiểu biến báo, tuy chinh chiến nhiều năm, lại không cách nào đối kẻ yếu xuống tay, Tây Bắc tới gần Lâu Lan, mấy năm nay Lâu Lan quốc xếp vào không ít người, có già có trẻ. Có nam có nữ, nếu không vứt bỏ nhân tính nhược điểm, vô pháp còn Tây Bắc một. Cái an bình, nếu không có bệ hạ không người nhưng dùng, cũng sẽ không làm Dương Hoài tới phụ tá. Dương Hoài tuy có năng lực tạm thời ổn định Tây Bắc, nhưng này cử đều không phải là kế lâu dài. Bạch Vũ từng cùng Lạc Tấn cấu kết, đối với Lạc Tấn thế lực rõ như lòng bàn tay, nếu là việc này giao cho Bạch Vũ, càng vì thích hợp. Yến Thương Lam trong lòng âm thầm kinh ngạc, luận phân tích thế cục, trong lòng ngực nhân nhi xa xa thắng qua trong triều đại thần, dùng người lớn mật. Làm hắn đều vì này kinh diễm, chỉ là Bạch Vũ quá mức với đi theo, hành sự tác phong đều là tùy tâm mà làm, người như vậy rất khó khống chế. Nay cử nếu dùng đến không tốt, tệ lớn hơn lợi, rất có khả năng sẽ mất đi toàn bộ Tây Bắc, nếu là dùng đến hảo, lại có kỳ hiệu, thậm chí có thể chế ước Lâu Lan cùng Yến Quốc, ta hoàng hậu, phương pháp là ngươi để, sự tình phía sau liền giao cho ngươi. Lan Dung Nguyệt kinh ngạc mở to mắt, vừa vặn cùng Yến Thương Lam bốn mắt nhìn nhau, ngươi đây là tính toán làm phủi tay trưởng quay sao? Không. Ở Mạn Thành trong lúc, ta tính toán an tâm làm nam sủng, Nguyệt Nhi dưỡng ra, ta vì Nguyệt Nhi rửa tay làm canh thang. Yến Thương Lam này cử chỉ có tính kế, hắn không yên lòng Lan Dung Nguyệt an toàn đi vào Tây Bắc, nhưng Lan Dung Nguyệt nếu tưởng ổn ngồi hậu vị vô ưu, trong tay liền phải có chính mình thế lực, so với Dung ra, toàn bộ Tây Bắc càng thích hợp làm Lan Dung Nguyệt hậu thuẫn, nếu Lan Dung Nguyệt ly kinh tin tức thông dong ra tiết lộ, ở Yến Thương Lam xem ra, Dung ra tương lai chưa chắc đáng tin. Có chút vết rách một khi có sẽ không bao giờ nữa khả năng phục hồi như cũ. Hảo, đây chính là ngươi nói. Song bạc trong vòng, đua chính là đầu óc cùng năng lực, một ngày xuống dưới, Lan Dung Nguyệt cũng mệt mỏi, nhẹ nhẹ ủ rũ thanh âm truyền ra, Yến Thương Lam nhẹ nhàng vô vô Lan Dung Nguyệt đầu, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Lan Dung Nguyệt ở Yến Thương Lam trong lòng ngực tỉnh lại, Lan Dung Nguyệt nhìn chính mình, bị rút đi áo ngoài nàng thế nhưng đều không có tỉnh lại, nhìn lại ôm nàng người nào đó. Chính vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng mở to mắt, nghĩ thầm, không phải là điểm nàng huyệt ngủ đi. Không thể không nói Lan Dung Nguyệt chân tướng, Yến Thương Lam nhìn trong lòng ngực hai người ngủ thơ ngọt, không đành lòng quấy rầy, đành phải điểm Lan Dung Nguyệt huyệt ngủ. Ngủ ngon sao? Ân. Nàng chính là tân thế kỷ nữ tính, đối với hôn trước ở chung loại sự tình này hoàn toàn không ngại, thậm chí cảm thấy nếu là cả đời như vậy cũng không tồi. Tỉnh lại khi, ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là hắn. Yến Thương Lam nhìn Lan Dung Nguyệt tươi cười, nhẹ nhàng hôn một chút Lan Dung Nguyệt cái chán. Không có biện pháp, tự chủ quá kém, đặc biệt là nghỉ ngơi tốt lúc sau, tự chủ càng thêm kém, mỹ nhân trong ngực lại ăn không đến cảm thụ Yến Thương Lam là thật sâu thể hội. Yến Thương Lam nâng dậy Lan Dung Nguyệt, tự mình vì Lan Dung Nguyệt thay quần áo, ngoài cửa, Cửu Nhi sáng sớm liền chờ chứ, nghĩ thầm, tiểu thư sẽ không bị ăn đi, nên làm cái gì bây giờ, tiểu thư có thể hay không có hại, càng nghĩ càng rối rắm. Thiên Tuyệt rất nhiều lần tưởng tiến lên khuyên giải an ủi, nhìn Cửu Nhi hay thay đổi thần sắc, cuối cùng tuyệt đối coi như không nhìn thấy. Trước rửa mặt, ta đi làm đồ ăn sáng, muốn ăn cái gì? Cháo. Lan Dung Nguyệt nhẹ nhàng xoa xoa huyệt thái dương, uống rượu quá nhiều quả nhiên không tốt lắm. Hảo. Yến Thương Lam mở cửa, mới đi ra cửa phòng, Cửu Nhi mặt hành lễ đều đã quên, lập tức vọt tiến vào. Tiểu thư, không có việc gì đi. Cửu Nhi nhìn phòng trong bốn phía, sạch sẽ ngăn nắp, ánh mắt dừng lại ở trên giường. Không có việc gì, tôn trọng nhau như khách. Cửu Nhi vô vô ngực, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy là tốt rồi. Người suy nghĩ nhiều. Ta tin tưởng công tử, nhưng ta không tin Bạch công tử. Cửu Nhi nhớ tới hôm qua hoàn thiện sau, Bạch Vũ rời đi trước kia ý vị thâm trường tới cười, trong lòng luôn là không yên lòng. Nàng biết Yến Thương Lam sẽ không miễn cưỡng Lan Dung Nguyệt, nhưng không tỏ vẻ Bạch Vũ sẽ không làm một ít động tác. Lan Dung Nguyệt khỏe miệng cứng đờ, mỹ nhân trong ngực rồi lại ăn không đến cảm thụ như thế nào. Lan Dung Nguyệt không biết, bất quá nàng nhớ tới Bạch Vũ hôm qua một cái kính cấp Yến Thương Lam kính rượu, nguyên lai là mục đích này. Yên tâm, ta đối hắn tác dụng rất lớn, hắn sẽ không đối ta như thế nào. Tuy rằng lộng không trong sạch Vũ mục đích rốt cuộc là cái gì, bất quá ít nhất có thể xác định Bạch Vũ đặt thành mục đích yêu cầu nàng tương trợ. Nếu không lấy Bạch Vũ tính tình sẽ không tìm một cái so với chính mình người thông minh đương món đồ chơi, song bạc quá quan trảm tướng càng như là Bạch Vũ tỉ mỉ thiết kế khảo nghiệm. Có lẽ không chỉ là Bạch Vũ, nghĩ đến đây, Lan Dung Nguyệt trong lòng thế nhưng cảm thấy nghĩ lại mà sợ. Tiểu thư, có khỏe không? Ta không có việc gì, kêu trời tuyệt tiến vào thấy ta. Một đêm nghỉ ngơi, Lan Dung Nguyệt cảm giác cả người đều thần thanh khí sảng, chỉ là vất vả người nào đó phỏng trừng một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt. Chủ mẫu. Yến Thương Lam cùng Lan Dung Nguyệt cộng độ một đêm, Thiên Tuyệt trực tiếp liền xưng hô đều thay đổi. Nghe Thiên Tuyệt xưng hô, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, khó trách người là Lam bên người nhất đắc lực người. Tính tình tuy rằng lạnh chút, bất quá nhưng thật ra cái thập phần người thông minh, một tiếng chủ mẫu sớm hay muộn đều phải xưng hô, Thiên Tuyệt có lẽ là bằng bản năng làm việc, nhưng kết quả qua đời đã lấy lòng nàng, lại lấy lòng Yến Thương Lam. Đa tạ chủ mẫu khích lệ. Thiên Tuyệt nghĩ thầm, chẳng lẽ gọi sai? Lan Dung Nguyệt không biết. Kỳ thật ngầm Yến Thương Lam bên người người đối Lan Dung Nguyệt đều là như vậy xưng hô, chỉ là Lan Dung Nguyệt vẫn luôn chưa từng biết được. Cha như thế nào? Đây là căn cứ đại trạch tình huống vẽ bản đồ, thỉnh chủ mẫu xem qua. Thiên Tuyệt đem bản đồ phô khai, trên bản vẽ vẽ thập phần rõ ràng, Thiên Tuyệt năng lực Lan Dung Nguyệt thật là vừa lòng. Không tồi, xem ra này mạn thành mật đạo thật đúng là bốn phương thông suốt, đúng rồi, về từ đường nhưng có cái gì tin tức? Căn cứ Yến Thương Lam ngày hôm qua cấp tình báo. Bạch Vũ hẳn là còn có một cái ca ca, nếu là thuận vị kế thừa, Bạch Vũ ca ca mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế, tiền nhiệm thành chủ còn ở thời điểm, thời trước Mạn Thành vẫn chưa có cái gì mưu phản cử chỉ, tuy rằng cũng cấp Bình Tây Vương đưa tiền, bất quá cầu chính là bình an. Quét tước từ đường chính là một thanh ý rìa nam tử, Bạch Vũ tựa hồ cố ý mang ta đi từ đường, làm ta nghe được hai người đối thoại chung, Bạch Vũ đích xác xưng nên nam tử vì huynh trưởng, nhưng hai người chi gian quan hệ cũng không quá hảo. Thậm chí lẫn nhau đã từng có căm hận. Yến Thương Lam bưng đồ ăn sáng đi vào tới, thân là chủ tử, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được Thiên Tuyệt khen chuyện lạ, càng là dùng tới suy đoán, bất quá Thiên Tuyệt thiên tính mẫn cảm, có thể suy đoán sự tình cùng kết quả đại khái vô dị. Thiên Tuyệt nhìn đến Yến Thương Lam biểu tình cả kinh, hơi hơi cúi đầu, không biết nên như thế nào ứng đối. Thành quả không tồi, bản đồ trước lưu lại. Lan Dung Nguyệt khép lại bản đồ sau nhìn về phía sau người nào đó lập tức cấp ra một cái ôn nhu tươi cười. Yến Thương Lam thân là một chữ quân, có thể rửa tay làm canh thang, Cửu Nhi đối Yến Thương Lam hành động thập phần vừa lòng, nguyên bản ngại với cổ xưa quan niệm, chưa lập gia đình ở chung, giờ phút này điểm này cổ xưa quan niệm cũng tan thành mây khói. Phòng bếp nhiều chuẩn bị hai phần, các ngươi cũng đi dùng đồ ăn sáng đi. Đà tạ cô ra. Một cái xưng hô, Yến Thương Lam trên mặt ý cười càng đậm, nghĩ thầm, nhiều làm hai phần đồ ăn sáng quả nhiên là chính xác. Thiên Tuyệt gật gật đầu, cũng cày xong đi lên. Thời trẻ thời điểm hắn đích xác ăn qua Yến Thương Lam làm cơm, nhưng như cũ có 10 năm sau, lúc sau chính là Yến Thương Lam làm, hắn cũng không dám ăn, rốt cuộc hắn là ám vệ, Yến Thương Lam là chủ. Muốn hay không nhìn xem. Yến Thương Lam buông đồ ăn sáng sau, Lan Dung Nguyệt một lần nữa mở ra bản đồ. Thiên Tuyệt ở điểm này so ra kém Hồng Tụ. Nga, xem ra ta đối Hồng Tụ an bài là chính xác. Không biết phu nhân đem Hồng Tụ phái đi địa phương nào. Hồng Tụ rời đi kinh thành, Yến Thương Lam là biết đến, cụ thể đi địa phương nào, Yến Thương Lam lại hoàn toàn không biết gì cả. Hiện giờ Hồng Tụ chủ nhân là Lan Dung Nguyệt, Yến Thương Lam tự nhiên sẽ không nhiều hơn can thiệp. Đoán xem. Bắc Tề biến cảnh. Một chút cảm giác thần bí đều không có. Nhân lâm xảo hy duyên cớ, Lan Dung Nguyệt đem Cửu Nhi điều trở về, ám sát Thác Bạt Hoàng cùng Thác Bạt Chuẩn thất bại. Bắc Tề phía trước khai quật những cái đó mật đạo vẫn chưa toàn bộ phong kín, có lẽ có chiều một ngày, đối phương còn sẽ ngóc đầu trở lại, nàng không thể không phòng. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng có thể thành tiểu Nhan Khanh cùng Dung Quân chỉ thấy nhân duyên, Dung Trạch cũng đối Cửu Nhi xem với con mắt khác, hiện giờ xem ra, từ lúc bắt đầu nàng có lẽ liền sai rồi. Dung Thái Phu Nhân tuy là cái khai sáng người, nhưng Lâm Xảo Hy không phải, hơn nữa Vân Giao thân phận quá cao, Lâm Xảo Hy là tuyệt đối không hồ ủy khuất Dung Trạch cùng Dung Quân. Nếu chỉ là vì Lâm Xảo Hy ánh mắt, Lan Dung Nguyệt cũng không nguyện ý cấp Cửu Nhi cùng Nhan Khanh đề cao địa vị, bởi vì như vậy có chỉ là hư vinh, mà phi thiệt tình. Suy nghĩ cái gì? Bắc Tề ơi, Yến Thương Lam minh bạch Lan Dung Nguyệt cảm khái rất nhiều, phái Nhan Khanh đi Bắc Tề, đủ để thuyết minh hết thảy. Nhi nữ tình trường. Nguyệt Nhi, chúng ta tương lai nhất định có con trai con gái, tình so kim kiên, thiên hoang địa lão, lâu lâu dài dài. Ở hắn xem ra, Lan Dung Nguyệt để ý Dung ra có thể, nhưng nếu không đáng, bên kia không cần trả giá quá nhiều, đối hắn mà nói, nếu không có Âu Yếm Nhân Nhi tầng này quan hệ, có chỉ là quân thần chi đạo, ở điểm này, Dung ra từ trước đến nay làm thực hảo. Hoa ngôn xảo miệng. Nguyệt Nhi, ta đây là chân tình biểu lộ. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, tinh tế nhìn Yến Thương Lam, theo sau nghiêm túc gật gật đầu, còn hảo, không có đổi một người. Lời này ta thích nghe, về sau nhiều lời. Tuân mệnh, phu nhân của ta. Còn không phải đâu. Đều cùng chung chăn gối còn không phải. Yến Thương Lam đột nhiên tới gần, hai người bốn mắt tương đối, Lan Dung Nguyệt ngượng ngùng hơi hơi cúi đầu, nhỏ giọng đáp, đúng rồi. 129 lại bị ăn đậu hủ. Sau giờ ngọ, Lan Dung cuối tháng với đi ra sân, Bạch Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu muốn nói điều kiện, hắn tình nguyện cùng Lan Dung Nguyệt nói, mà phi cùng Yến Thương Lam. Yến Thương Lam là vua của một nước, hắn một cái nho nhỏ thành chủ căn bản không có bất luận cái gì uy hiếp lực, mà Lan Dung Nguyệt tắc bất đồng, Bạch Vũ trong lòng có chút hoài nghi Yến Thương Lam này cử mục đích. Bạch công tử đang đợi ta. Tiểu Nguyệt, không bằng bồi ta ván tiếp theo cờ như thế nào? Cổ có lấy cờ nghệ xem nhân tính vừa nói, Bạch Vũ đối Lan Dung Nguyệt cũng không hiểu biết, nếu là ở bàn cờ phía trên, hắn đảo còn có vài phần nắm chắc hiểu biết Lan Dung Nguyệt. Ta không thiện cờ nghệ, cầm kỳ thư họa trùng, duy cờ nghệ ta nhất không có kiên nhẫn, đều nói thế sự như ván cờ, ta đến cảm thấy không hẳn vậy, thế sự có thể so ván cờ phức tạp nhiều. Nhân sinh cờ hòa cục biến hóa là giống nhau. Nhưng nhân sinh biến hóa còn có thể nắm giữ, ván cờ hơi có sơ sẩy liền vô pháp vãn hồi rồi, quan trọng nhất chính là chơi cờ quá phí não, có đôi khi nói sự tình ngược lại không tốt. Tiểu Nguyệt ý tứ là tưởng trực tiếp làm giao dịch. Hai nơi mỏ vàng hai thành thu vào, chút tiền ấy Bạch Vũ căn bản không bỏ ở trong mắt. Bạch ra cái gì đều thiếu, lại duy độc không thiếu tiền tài. Ngươi tìm ta không phải là vì giao dịch đơn giản như vậy đi. Hắn tìm tới Lan Dung Nguyệt đích sắc đều không phải là vì giao dịch. Mà là vì càng sâu trình tự lý do, trước mắt hắn vô pháp tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, ở Lạc Tấn nơi nào thua một lần, hậu quả hắn có năng lực gánh vác, ở Lan Dung Nguyệt nơi này thua một lần, hậu quả đó là toàn bộ Mạn Thành hủy diệt. Đương nhiên, bất quá ngày mai nếu ngươi thắng, chúng ta liền tới nói giao dịch, nếu ngươi thua, ta như cũng là này Mạn Thành thành chủ, mà ngươi chuyến này thu hoạch pha phong, nói vậy kết quả cũng sẽ vừa lòng. Đối địch khi, quan trọng nhất chính là phải học được bảo tồn thực lực. Hảo. Yến Thương Lam đem việc này toàn quyền giao cho nàng, Bạch Vũ muốn nhìn nàng năng lực cũng là về tình cảm có thể tha thứ, rốt cuộc trên thế giới này, các nam nhân trong mắt nữ tính chính là kẻ yếu, nếu muốn chứng minh chính mình không phải kẻ yếu, chỉ có bày ra bản thân tuyệt đối thế lực. Bên trong trang ngươi có thể khắp nơi đi một chút. Ngươi là tưởng nhắc nhở ta đi từ đường nhìn xem sao. Bạch Vũ hành động như thế rõ ràng, nếu nàng còn phát hiện không đến chính là choáng váng. Không tồi, từ nơi nào xuống tay sẽ càng mau. Lan Dung Nguyệt muốn thiếu thu phục Bạch gia, một khi đã như vậy, hắn liền cấp Lan Dung Nguyệt cung cấp cơ hội. Ta thích khiêu chiến. Bạch Vũ biểu tình cứng đờ, hắn cho nàng cung cấp cơ hội cùng đột phá khẩu, nàng thế nhưng không cần, này không khỏi cũng quá tự tin chút. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Phân biệt sau, Bạch Vũ trực tiếp đi thư phòng nội, phía trước quét tức từ đường thanh y liễu nam tử đã ở thư phòng nội chờ lâu, nhìn đến Bạch Vũ, trên nét mặt hiện lên một chuyện bất đắc dĩ. Tiểu Vũ, thanh y liễu nam tử thấy Bạch Vũ muốn xoay người rời đi, lập tức mở miệng. Đại ca tới đây, có gì chỉ giáo? Trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt châm trọng, vẫn là lại tới giáo hơn ta. Tiểu Vũ, ngươi quả nhiên còn ở hơn ta, ta tới chỉ là tưởng nói cho ngươi, mặc dù là ngươi hơn ta, cũng không thể thân thủ hủy hoại Bạch gia, tổ tiên định cư tại đây, cùng tồn tại hạ tổ hấn, Bạch gia con cháu không được ra ngoài, tự nhiên có này vốn có. Tiểu Vũ, ngươi còn ở hướng tới bên ngoài kia phiến không trung sao? Thanh y liễu nam tử đấy mắt mang theo nồng đậm vết thương, hết thảy đều là bởi vì hắn dựng lên, hắn mới là cái kia đầu sỏ gây tội. Ha ha, ngươi đây là tại giáo huấn ta sao? Đừng quên, hỏng rồi tổ huấn người đến tột cùng là ai, cha mẹ nhân ai mà chết, hiện giờ ở chỗ này mèo khóc chuột. Đại ca, ta từng kính ngươi hái ngươi, chính là hiện tại ta đối với ngươi chỉ có phỉ nổ. Đối với một cái từ nhỏ hứa ngươi không chung người, đột nhiên bởi vì chính mình muốn kia phiến không chung, lại đem hắn cầm tù tại đây, Bạch Vũ như thế nào cam tâm, cho nên tín nhiệm gì đó hắn không còn có. Hảo, ngươi hơn ta, không quan hệ, chính là ngươi quyết không thể rời đi Mạn Thành, thương đế đối Mạn Thành như hổ rình mồi, nếu là ngươi rời đi Mạn Thành, này Mạn Thành sẽ không bao giờ nữa là ta Bạch gia thiên hạ. Thanh y liễu nam tử nhìn Bạch Vũ, đáy mắt mang theo nồng đậm thua thiệt, cha mẹ chết, tiểu đệ hận, hết thể đều là hắn một tay tạo thành. Bạch gia thiên hạ sao? Ngươi tựa hồ đã quên, hiện giờ ta mới là Mạn Thành thành chủ, nếu ta thật sự muốn hủy hoại Mạn Thành, cùng người khác có quan hệ gì đâu, đừng quên, ngươi bị tù Bạch gia từ đường. Chỉ vì ngươi còn có như vậy một chút Bạch gia huyết mạch, vẫn là ngươi tính toán làm ngươi bên ngoài con hoang tới kế thừa Bạch gia. Đã từng quá vãng đánh út lại, Bạch Vũ đại ca tên là Bạch Nghiêu, năm đó Bạch Nghiêu nhân yêu một nữ tử, không màng tất cả rời đi Bạch gia, lại không nghĩ rằng đó chính là một hồi tiên nhân nhảy, kia một lần Bạch gia tổn thất thật lớn, xứng với trăm vạn lượng hoàng kim sự tiểu, nhưng lần đó kết quả trực tiếp đáp thượng hai huynh đệ cha mẹ tánh mạng, Bạch Vũ phụ thân mất đều không phải là 3 năm trước đây, mà là 10 năm trước. Chỉ là lúc ấy không thể không dương cung mà không bán, hắn mười. Mấy tuổi một người một mình khởi động to như vậy Mạn Thành, ngày xưa hướng tới tự do thiếu niên lập tức bị cầm tù ở trong lồng, cha mẹ bị chính mình thân đại ca hại chết, như vậy đả kích làm Bạch Vũ biến thành hiện giờ bộ dáng. Tiểu Vũ, ngươi yên tâm, hắn vĩnh viễn sẽ không đặt chân Mạn Thành một bước, vĩnh viễn sẽ không. Đối với Bạch Nghiêu tới nói, cha mẹ chết, là hắn cả đời lớn nhất tiếc nuối, to như vậy Bạch gia, hắn không nghĩ tranh, càng không nghĩ muốn. Chính là ngày xưa thân nhất huynh đệ hiện giờ đối hắn chỉ có hận, là Bạch Nghiêu lớn nhất khúc mắc. Phải không? Ta hảo đại ca, ngươi biết không? Mấy năm nay ta nhàn rỗi đích xác nhàm chán, không bằng ta đối ngoại công bố bọn họ mẫu tử thân phận như thế nào, rốt cuộc, làm một cái châm, ta vị nào hảo đại tẩu nên phải làm hảo lúc nào cũng đối mặt đuổi giết chuẩn bị, chính là thật đáng tiếc đâu. Ta vô pháp tận mắt nhìn thấy đến. Bạch Vũ nói, Bạch Nghiêu trên trán toát ra tầng tầng mồ hôi, 3 năm không thấy. Vốn tưởng rằng 3 năm thời gian đủ để cho Bạch Vũ trong lòng tức giận tiêu tán chút, hiện giờ xem ra, Bạch Vũ tính tình so dĩ vãng càng thêm bướng bỉnh. 3 năm trước đây, đối ngoại công bố lao thành chủ mất, hắn làm một hồi hiếu tử, 10 năm gian, bọn họ huynh đệ đây là lần thứ 3 gặp mặt, lần đầu tiên là 10 năm trước, hắn nhuộm đầy hận ý, lần thứ 2 là 3 năm trước đây, hắn coi thường mà chống đỡ, lần thứ 3 là hôm qua, hắn có điều mưu đồ. Đối với chính mình từ nhỏ chiếu cố tiểu đệ, hắn thế nhưng một chút đều không hiểu biết. Bạch Nghiêu trong lòng nghĩ lại mà sợ. Nếu ngươi trong lòng có hận, giết ta, chỉ là ngươi nhớ kỹ, Bạch gia là không bị người sở tiếp thu tồn tại. Nếu ngươi rời đi Mạn Thành, Bạch gia bí mật người khác biết được, bên kia là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bạch Nghiêu nhìn Bạch Vũ, mặc dù là hận hắn, muốn hắn chết đều có thể, duy độc không thể làm Bạch gia bí mật ngoại hiệp. Cho nên lúc trước cha mẹ thà chết cũng tuyệt không nói ra Bạch gia bí mật, chính là ta vị nào hảo đại tẩu lại biết. Đại ca tin tức linh thông, hiện giờ 7 quốc cục diện, Bạch gia thật sự có thể vĩnh viễn an khang sao? Bạch Vũ nói, Bạch Nghiêu biểu tình kinh ngạc, năm đó hắn đem Bạch gia bí mật nói đi ra ngoài, chính là Bạch Vũ là như thế nào biết được, hay là, thật sự đã xảy ra chuyện? Đại ca đây là sợ sao? Đúng rồi, nếu Bạch gia thật sự diệt, này hết thể đều là đại ca sai, mặc dù là ta thân thủ hủy hoại Bạch gia, này sai lầm cũng nên từ đại ca ngươi tới gánh vác. Bạch Vũ nói, thật sâu đánh này Bạch Nghiêu tâm. Hắn chưa bao giờ gặp qua sự tình thế nhưng tới rồi như vậy kết quả, nói đến cùng lúc ban đầu sai người là hắn, Bạch Nghiêu vô lực phản bác, càng vô pháp phản bác, Bạch Nghiêu chống mỏi mệt thân mình đi ra thư phòng, cách xa nhau 10 năm, hắn tâm lại một lần thừa nhận đả kích to lớn. Đi đến cửa thư phòng khẩu, Bạch Nghiêu dừng lại bước chân, cả người tựa hồ nháy mắt già rồi rất nhiều, vô luận Bạch gia tương lai như thế nào, ta đều sẽ cùng Bạch gia cùng tồn vong. Bạch Vũ khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Liêu, ngay sau đó quan hải cửa phòng. Tiểu Nguyệt, còn không ra sao? Bạch công tử cố ý làm ta biết quá vãng, ta thật đúng là thập phần ngoài ý muốn, chỉ là Bạch công tử đây là tính toán tin tưởng ta sao? Tách ra thời điểm, Bạch Vũ làm nàng tới một chuyến thư phòng, toàn bộ Bạch gia đại trạch chính là một tòa cơ quan thành, Lan Dung Nguyệt tiến vào sau, đã bị phân cách ở một khác gian trong phòng, trùng hợp nghe được hai người đối thoại. Tiểu Nguyệt, bản công tử đây là hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngày mai lợi thế cũng không phải là lấy vàng bạc liền nộn cái thủ thắng đâu. Thế nào, bản công tử tâm rộng lượng đi. Hắn nói cho Lan Dung Nguyệt hắn dục vọng, hắn sở cầu, đương nhiên là vì mục đích của chính mình. Từ lúc bắt đầu ta đã bị ngươi tính ngươi, ta như thế nào cảm thấy có điểm mệt đâu. Bạch Vũ khỏe miệng run rẩy một chút, mệt, làm nàng tay không bộ bạch lang, nàng thế nhưng còn cảm thấy mệt, hắn như thế nào cảm thấy cùng Lan Dung Nguyệt giao dịch là một loại sai lầm đâu. Người này nhìn qua coi tiền tài vì cặn bã, nhưng bản chất chính là một cái viết hoa tham tự, bất quá, lòng tham cũng hảo, càng là lòng tham đã nói lên năng lực càng lớn. Nói đi, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Sự thành lúc sau, không bằng chúng ta bàn lại một tông giao dịch như thế nào? Bàn lại, ta không cảm thấy ta còn cần cái gì? Một đám bẫy dập, một đám hố, này hố còn càng ngày càng thâm, Bạch Vũ nghiêm trọng hoài nghi lựa chọn Lan Dung Nguyệt chính là một cái thật lớn sai lầm, chờ mong cùng hối hận cùng tồn tại. Người đều là có dục vọng, ta không nổi. Bạch Vũ bất đắc dĩ, nàng không nổi, chính là hắn cấp A, biết rõ có khả năng sẽ bị tính kế, hắn còn phải thời thời khắc khắc chờ. Này trái tim nhỏ có chút không chịu nổi, đặc biệt là Yến Thương Lam sủng thê trời cao, hắn căn bản không dám đắc tội Lan Dung Nguyệt hảo đi, đắc tội Yến Thương Lam, còn chỉ phải tội một người. Đối với Lan Dung Nguyệt, liên tiếp đắc tội hai người, quan trọng nhất chính là Lan Dung Nguyệt bên người đích xác có hắn muốn nhất. Hay là, nàng đã biết? Không, không có khả năng. Việc này hắn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, như Lan Dung Nguyệt biết, liền sẽ không thay đổi trang mà đến, mà là trực tiếp cùng nàng giao dịch. Bạch công tử sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ là say rượu chưa tỉnh. Nhìn Bạch Vũ hay thay đổi sắc mặt, nhớ tới hôm qua sòng bạc nội bị tính kế, thật sự là một loại hưởng thụ, cảm giác này mị không muốn không muốn. Ai nói, bản công tử xinh đẹp như hoa, như thế nào sẽ sắc mặt không hảo đâu. Trở về. Ngươi lại không quay về nhà ngươi nam sủng nên cho rằng ta cùng chi gian quan hệ có chút. Ngươi hiểu được. Bạch Vũ nói xong, chính mình đánh một cái lạnh run, còn hảo nha đầu này có người trong lòng, bằng không ai bị nàng theo dõi ai xui xẻo. Xinh đẹp như hoa. Không cảm thấy, sắc mặt tái nhợt có điểm hủy dung. Nam sủng cái này xưng hô nàng có thể nói, không tỏ vẻ người khác có thể nói, nhìn quen Bạch Vũ bản tính lúc sau. Lan Dung Nguyệt phát hiện thứ này tựa hồ đặc biệt để ý này trường xinh đẹp như hoa mặt. Vì sao không đầu thai làm nữ nhân, bất quá này bá đạo ác thú tính tình, nhất định là cái hung hãn nữ nhân. Bạch Vũ mắt trợn trắng, nghĩ thầm, người này là càng ngày càng sẽ được một tức lại muốn tiến một thước. Trở lại sân thời điểm, Thiên Tuyệt thời điểm ở trong viện đợi hồi lâu. Thiên Tuyệt, chính là xảy ra chuyện gì? Vừa mới trong thành truyền đến tin tức, Bạch công tử phái người đem Dương Hoài đưa ra đi sau, Dương Hoài lại bí mật lén quay về tới, có thể là vì ngày mai đấu giá hội. Thiên Tuyệt lần đầu tiên cảm thấy Dương Hoài người cũng quá chấp nhất chút, ánh mắt là cực hảo, chỉ là không có gì ánh mắt. Hắn đi chợ đen. Còn không có. Nếu hắn không muốn rời đi, người nghĩ cách cho hắn biết, chợ đen điểm tâm, nước trà, hoa cỏ chung đều có độc, chớ nên nhiễm, nếu không thần tiên khó cứu. Màu trắng hoa anh túc phá lệ chói mắt, bánh hoa bánh chung có hoa anh túc hương vị, nước trà chung có ngũ thạch tán hương vị, đây cũng là không người có thể tiết lộ chợ đen bí mật quan trọng nhất thủ đoạn. Chủ mẫu cũng vô pháp giải độc sao? Không thể. Giải độc dựa vào là ý chí, chỉ là mặc dù là giải độc, ngày sau cũng thực dễ dàng lại nhiễm nghiện ma túy. Dương Hoài là quan, nếu kế thừa hầu ra vị trí, ngày sau định bợ lấy lòng người tất nhiên không ở số ít, lưu lại nghiện ma túy luôn là một loại hậu hoạn. Ta đây liền đi. Thiên Tuyệt nhớ tới chợ đen những cái đó đóa hoa, trong lòng hơi hơi lạnh một chút, phân bón hoa là vô số thi thể, tuy rằng chết phần lớn đều là đáng chết người, chính là nhớ tới yêu diễm đóa hoa hạ cất giấu chính là từng khối thi thể. Thiên Tuyệt phía sau lưng liền nhịn không được đổ mồ hôi. Tiểu thư, chẳng lẽ là ngũ thạch tán? Kỳ thật, hôm qua tiến sòng bạc lúc sau, Lan Dung Nguyệt vẫn luôn là lấy rượu giải khát, tích thủy không dính, mà nàng cùng Thiên Tuyệt cũng là, nàng cũng từng hoài nghi có dị thường, chỉ là vẫn luôn không cơ hội dò hỏi. Ân, có một loại độc so ngũ thạch tán còn đáng sợ. Bạch gia căn cơ thâm hậu, dùng như vậy thủ đoạn không khỏi quá mức với hạ làm chút. Cửu Nhi tuy không phải quân tử, chính là lại cảm thấy này cử cũng quá mức với ngoan độc chút. Bạch gia ở Mạn Thành ít nói cũng có thượng trăm năm lịch sử, chính là những năm gần đây đáng chết bao nhiêu người. Đúng vậy, căn cơ thâm hậu, mơ ước Bạch gia người vô số, sớm có phòng bị theo ý ta tới nhưng thật ra có dự kiến trước. Lan Dung Nguyệt nói, vừa vặn bị từ phòng trong đi ra Yến Thương Lam nghe được, Cửu Nhi hành lễ sau lặng yên rời đi. Lam, nếu là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Căn cứ Bạch Gia từ đường tình huống tới xem, Bạch Gia con nối dõi đạm bạc, thậm chí nói là con nối dõi điêu tàn, to như vậy gia nghiệp, muốn bảo vệ cho thực khó khăn, vì gắn bó Bạch Gia một mạch, này cử cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, người khác hoài ác ý thứ hai, không đáng còn muốn gương mặt tươi cười đón chào. Ngươi nhưng thật ra thập phần thưởng thức Bạch Vũ. Kia đương nhiên, ta tổng cảm thấy Bạch Vũ đối ta cố kỵ không phải bởi vì ta duyên cớ. Hai lần đối thoại, nàng từ cảm thấy Bạch Vũ lựa chọn nàng vì đối tượng hợp tác không phải bởi vì nàng duyên cớ, mà là bởi vì mỗi một người. Lan Dung Nguyệt nghĩ tới người này là Yến Thương Lam, chính là trực giác nói cho nàng không phải. Nguyệt Nhi môn người trong nhưng có người đã tới Mạn Thành. Lan Dung Nguyệt cái này quỷ y cùng quỷ môn môn chủ đã không phải cái gì bí mật, Yến Thương Lam có thể khẳng định không phải bởi vì hắn duyên cớ, rốt cuộc Bạch Vũ chính là một chút sắc mặt tốt đều không có đã cho nàng. Muốn nói đã tới Mạn Thành, thật là có hai người, một cái là Cầm Vô Ưu, một cái là Phong Ngây Thơ, Thiên Nhai Hải Các thành lập chi sơ, Cầm Vô Ưu coi trọng Bạch gia tiền tài, không ngừng một lần tiến đến bái phỏng, bất quá đàm phán tựa hồ thất bại, sau lại thực vì thiên cũng chưa từng đóng quân tiến Mạn Thành, đến nỗi Phong Ngây Thơ, hắn nhưng thật ra đã tới Mạn Thành một lần, sáng lập Xuân Phong Các thời điểm, chỉ là Xuân Phong Các ở Mạn Thành chịu hạn, được đến tin tức cực nhỏ. Lúc trước Phong Ngây Thơ vì thế còn kiêu ngạo hảo một thời gian, Xuân Phong Các có thể dừng chân Mạn Thành, Lan Dung Nguyệt cũng thập phần ngoài ý muốn. Hay là thật là bởi vì Phong Ngây Thơ duyên cớ? Tuy rằng có phỏng đoán, nhưng lại không dám mơ ước quá nhiều hy vọng. Rốt cuộc nàng thật sự không nghĩ Bạch Vũ sẽ đối Phong Ngây Thơ có điều ý đồ. Luận hai người tính tình, thấy thế nào cũng nên là đối chọi gay gắt mới là. Những việc này tạm thời không cần muốn một cái kết luận, Nguyệt Nhi, đây là Mạn Thành cùng Bạch gia bản đồ. Đi đến trong đình hóng gió, Yến Thương Lam đem bản đồ triển khai. Ngươi có Mạn Thành bản đồ. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía bên người nam nhân, từ bản đồ vẽ bút ký tới xem, hẳn là có rất dài một đoạn thời gian, sớm có bản đồ. Vì sao lúc trước nàng ly kinh thời điểm không cho nàng? Vừa mới ở phòng bếp nhặt được. Nhặt được, chẳng lẽ là Bạch Vũ? Lan Dung Nguyệt không rõ, hay là này Bạch Vũ thật đúng là tưởng Bạch gia bị giết, cư nhiên đem bản đồ đều dâng lên. Nếu là giao dịch, tổng có điểm thành ý mới là, đây là Bạch Vũ thành ý, từ trên bản đồ phân tích, Mạn Thành hẳn là có mấy cái cơ quan thất, cái thứ nhất có khả năng nhất chính là ở cái này khách điếm. Yến Thương Lam chỉ vào trong thành khách điếm vị trí nói. Khách điếm. Đích xác. Từ trên bản đồ tới phân tích, vị trí này thật là tốt nhất. Lan Dung Nguyệt trong lòng thập phần ngoài ý muốn, cái gọi là dưới đèn hắc, thật đúng là phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nếu là xảy ra chuyện, ở tại trong khách sạn người trước tiên nghĩ đến chính là chạy ra khách điếm, càng xa càng tốt, chỉ sợ không người nghĩ đến sinh cơ liền tại chỗ. Nguyệt Nhi cảm thấy cái thứ hai ở địa phương nào? Từ đường, Bạch gia từ đường xem như Bạch gia cấm địa, chờ hạ hắc lúc sau là một cái ra Bạch gia người ở ngoài lại không người đến thăm vị trí. Bất quá Bạch gia sau núi cùng khu mỏ phỏng trừng là liên ở bên nhau, rốt cuộc một sơn chi cách, kém chỉ là một cái mật đạo mà thôi, khu mỏ nhất không thiếu chính là địa đạo. Phu nhân thật thông minh. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, nghe lời này như thế nào cảm thấy có một loại bị lừa gạt cảm giác, chỉ là còn chưa phản ứng lại đây hết sức, Yến Thương Lam túi đầu hôn lên Lan Dung Nguyệt môi đỏ. Nàng lại bị ăn đậu hủ. 130 sở cầu. Nhân tính tham lam, đơn giản là quyền thế tài phú dụ hoặc. Ngầm thế giới. Hắc ám giao dịch, Lan Dung Nguyệt nhìn về phía bên cạnh người Bạch Vũ, trong đầu tắc nghị câu kia, đại ẩn với thị, tiểu ẩn với lâm. Nếu muốn bàn về tàng đến thâm, đương thuộc Bạch gia vì nhất. Nàng tuy đã sớm suy đoán to như vậy Mạn Thành phía dưới khả năng đã sớm bị đào rỗng, hiện giờ đến thật là xác minh nàng ý tưởng. Mạn Thành chân chính hắc ám thế giới không ở chợ đen, mà ở Mạn Thành bình thường đường phố ngầm, Bạch gia tổ tiên đến thật là nhân tài. Tiểu Nguyệt, nhà ngươi nam xuống đâu? Lan Dung Nguyệt mang theo Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi một mình tiến đến nhưng thật ra ở vào hắn ngoài ý liệu, Yến Thương Lam tới Mạn Thành hiển nhiên là lo lắng Lan Dung Nguyệt an toàn, hiện giờ tại đây nguy hiểm nhất địa phương thế nhưng chỉ để lại Lan Dung Nguyệt một người, không khỏi có chút không thể nào nói nổi. Bạch công tử cố ý tiết lộ manh mối, dẫn chúng ta đi từ đường, chúng ta không dám cô phụ Bạch công tử một phen hảo ý. Cùng với làm Bạch Vũ đi đoán, còn không bằng trực tiếp nói cho Bạch Vũ Yến Thương Lam hướng đi. Nhanh mồm dẻo miệng, bản công tử hôm nay tâm tình hảo. Đại nhân đại lượng bất hòa người so đo. Yến Thương Lam dụng ý Bạch Vũ trong lòng có chút lo lắng, rốt cuộc hắn cho rằng chính mình là một cái thủ không được hứa hẹn người, nếu đến lúc đó giao dịch thất bại, hắn nhưng không nghĩ làm cho cả Mạn Thành bị hủy diệt. Giao dịch bắt đầu, giao dịch quy tắc giống như Lan Dung Nguyệt phía trước đoán trước giống nhau, mỗi người viết ra có thể cho điều kiện, sau đó từ Bạch Vũ lựa chọn chính mình muốn nhất, theo sau đạt thành giao dịch. Đúng rồi, này đó phòng đều là chút người nào. Lan Dung Nguyệt nhìn bốn phía độc lập phòng, phòng không lớn, từ sáng lên đèn có thể thấy được phòng đều có người, lần này tiến đến giao dịch người chung. Lan Dung Nguyệt đại khái đã biết một ít người thuộc về kia cổ thế lực, chính là cũng không có thập phần nắm chắc. Nay xem như tình báo, không thể dễ dàng tiết lộ. Lan Dung Nguyệt trợn trắng mắt, từ ngày hôm qua bắt đầu, ngươi tiết lộ tình báo còn thiếu sao? Làm ngươi đưa Dương Hoài đi ra ngoài, hắn vì sao sẽ xuất hiện ở hội trường trong vòng? Lan Dung Nguyệt phát hiện Bạch Vũ người này làm việc hoàn toàn không có tiết tháo, đơn giản tới nói chính là, giáp mặt một bộ có một bộ, sau đó không hề hối ý đem hết thể coi như là đương nhiên, cao hứng khi, đem hết thể đùa bỡn với vỗ tay bên trong, không vui khi, có thể đem hết thể phá tan thành từng mảnh. Thật hiểu biết ta, Tiểu Nguyệt, nếu là bị nhà ngươi nam sủng đã biết, ngươi nói hắn sẽ như thế nào đối với ngươi? Bạch Vũ nhớ tới tối hôm qua hắn đi cỏ cơm thời điểm, Lan Dung Nguyệt vì Yến Thương Lam nghiền nát kia ôn tồn lễ độ bộ dáng, không cấm đánh một cái lạnh run, hắn cảm thấy vẫn là dương nanh múa vuốt nhất thích hợp nàng. Ngươi hẳn là ngẫm lại hắn sẽ như thế nào đối với ngươi, rốt cuộc ngươi này thành chủ tuy rằng có quyền, nhưng quyền lực lại đại cũng cao bất quá hoàng quyền. Thật là cực kỳ bi thảm, bản công tử như thế nào liền đem vẫn luôn lao thử bắt vào nhà mình mẹ thương đâu, sớm biết rằng hẳn là ném nhà người khác mẹ thương mới là. Nhìn Bạch Vũ đem đề tài càng xả càng xa, Lan Dung Nguyệt trực tiếp lựa chọn trầm mặc, tưởng nói nàng là tiểu nhân, lại nói nàng là lao thử, người này miệng thật đúng là độc. Tiểu Nguyệt ngươi đây là tính toán cam bái hạ phong sao? Bạch Vũ thấy Lan Dung Nguyệt hồi lâu không nói, liếc liếc mắt một cái Lan Dung Nguyệt nói, nghĩ thầm, nha đầu này vừa mới không phải còn linh nha khéo mồm khéo miệng sao? Như thế nào hiện tại liền không phản bác? Tiểu Nguyệt Nguyệt, cười một cái, ta liền nói cho ngươi một cái thập phần cảm thấy hứng thú người, như thế nào? Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ, này động tác nhìn qua như thế nào đều giống ở đùa giỡn phụ nữ nhà lành, này động tác thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Mạn thành người đến người đi, nhưng thật ra một cái không tồi địa phương, Bạch công tử, không bằng ngươi tùy tiện cấp hai đống lâu cho ta, ta tại đây khai một cái thực vì thiên, như thế nào? Bán rẻ tiếng cười, nàng không tính toán, bất quá hắn nhưng thật ra có chút tò mò cầm vô ưu hoặc phong ngây thơ ở mạn thành phát sinh qua cái gì? Thực vì thiên, không tồi. Bất quá bản công tử cự tuyệt. Bạch Vũ do dự một chút, chủ động cự tuyệt nói. Bạch Vũ nháy mắt do dự Lan Dung Nguyệt đã nhận ra dị thường, khoe miệng nổi lên một tia thần bí tươi cười. Nhà ta vô ưu phía trước tới đàm phán quá, bất quá tựa hồ là bất lực trở về, Bạch công tử nếu cự tuyệt, việc này như vậy từ bỏ. Khi nói chuyện, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi rụt một chút, Lan Dung Nguyệt không nói, nghĩ thầm, xem ra Cẩm Vô Ưu đích sắc cùng Bạch Vũ gặp qua, hơn nữa Xuân Phong Các có thể ở Mạn Thành dừng chân. Chỉ sợ cũng là Bạch Vũ ngầm đồng ý duyên cớ. Cùng Bạch Vũ có liên quan người rốt cuộc là Cầm Vô Ưu vẫn là Phong Ngây Thơ. Cầm Vô Ưu tuy là Bắc Tề Vô Ưu công chúa, nhưng tuyệt đối là cái thuần đàn ông. Đến nỗi Phong Ngây Thơ, ở Lan Dung Nguyệt trong mắt chính là công tử phóng đãng một cái, nhưng năng lực tuyệt đối là chuẩn cờ mờ nờ giờ. Tiểu Nguyệt, có thể làm Xuân Phong Các rừng chân Mạn Thành, đã là ta lớn nhất điểm mấu chốt. Đương nhiên ngươi muốn cho thực vì thiên rừng chân Mạn Thành cũng không phải không thể, chỉ là thời cơ chưa tới. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm ta đem Xuân Phong Các bỏ chạy đâu. Xảo trá như hồ, cố ý thử ta, tiểu nhân hành vi. Có một số việc, chú định bị thế nhân sở bất dung, sẽ không bắt đầu, càng sẽ không có kết quả. Ta là nữ tử, Bạch công tử không phải rất rõ ràng sao. Chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, nàng đây là quang minh chính đại. Không lấy làm hổ thẹn, phản cho rằng vinh, bản công tử tâm tình hảo, cho ngươi để lộ một chút tin tức, này đó trong phòng, Vân Kiệt cũng ở. Bạch Vũ lười đi để ý Lan Dung Nguyệt không chơi không được thử, vì thế trực tiếp tung ra trọng bảng tình báo. Vân Kiệt, người xác định, từ các cổ thế lực tới xem, trưởng tôn gia phái người tới, Tuyên Bình Hầu có Dương Hoài, Dung Tĩnh cũng phái người tới xem xét Mạn Thành trạng huống, Tây Bắc có vài cổ che giấu thế lực, Lâu Lan Quốc Lâu Tinh Lạc cùng với Lâu Lăng Thành Tâm Phúc, Yến Quốc Thái Tử, Nam Diệu Quốc Đại Hoàng Tử, nhưng thật ra Bắc Tề tựa hồ không có gì động tĩnh. Mặt khác thế lực tới mục đích nghĩ thông suốt, này dụng ý tắc các không giống nhau. Không tồi, hắn tựa hồ đối mỏ vàng không có gì hứng thú, nếu nói có hứng thú, mục đích của hắn hẳn là ngươi, nếu ngươi muốn biết càng nhiều, không bằng trở về hỏi một chút nhà ngươi nam nhân. Nay tới người chung, Duy Vân Kiệt mục đích liền Bạch Vũ cũng vô pháp phỏng đoán. Vân Kiệt vô tâm đế vị, lại ở Vân Hạo sau khi chết bí mật trở lại kinh thành, hồi kinh sau vẫn chưa tan phục, ngược lại giấu ở kinh thành chung, mục đích không rõ. Tiểu Nguyệt, thời gian không sai biệt lắm, bản công tử trước cáo tử. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt bối rối biểu tình, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng, cười khanh khách rời đi. Cửu Nhi, chuẩn bị bút mực. Phân phó xong Cửu Nhi sau, Lan Dung Nguyệt đối Thiên Tuyệt hỏi, Vân Kiệt tới Mạn Thành, ngươi có không biết? Không biết. Thiên Tuyệt ngưng thần, nhớ tới Yến Thương Lam từng nói qua nói, tiếp tục nói, chủ tử từng nói, Vân Kiệt vô tâm đế vị, đến nỗi mục đích của hắn là cái gì, phỏng chừng Dung Tam công tử hẳn là biết một ít. Tiểu thúc, Lan Dung Nguyệt kỳ quái, việc này như thế nào nhắc lên Dung Quân? Thiên Tuyệt gật gật đầu, Cửu Nhi đã chuẩn bị tốt bút mực, Lan Dung Nguyệt đế bút, trên giấy viết thượng tự do hai chữ, Thiên Tuyệt cùng Cửu Nhi xem qua sau, nghĩ thầm, hay là Bạch Vũ này cử mục đích chỉ là muốn đi ra Mạn Thành sao? Cùng lúc đó, một cái khác phòng trong vòng, nhớ tới Bạch Vũ thanh âm. Khắc phái vương gia, quyền khuynh triều dã, mỹ nhân vô số, tiếp tế thương sinh. Các loại kỳ ba giao dịch điều kiện bị Bạch Vũ tổng kết ra tới, Lan Dung Nguyệt đều nhịn không được cười, nghĩ thầm, người này thật đúng là không sợ đắc tội với người, bất quá, đắc tội cũng không sao, ở đây người cho dù có thể an toàn rời đi, cả đời này đều chỉ sợ trốn bất quá Bạch Vũ khống chế. Càng là xem đi xuống, Bạch Vũ sắc mặt càng không tốt, thẳng đến nhìn đến Lan Dung Nguyệt viết, nước chảy mây trôi tự do hai chữ. Bạch Vũ giữa mày nhiễm một mặt khó được ý cười, phía sau quản sự cúi đầu, hắn tự do nhìn Bạch Vũ lớn lên, từ lão thành chủ cùng phu nhân sau khi qua đời, hắn liền chưa từng nhìn đến thiếu chủ như vậy tươi cười. Cuối cùng có một cái hài lòng. Bạch Vũ dùng cơ hồ chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói thầm nói. Quyền thế, tài phú, mỹ nhân, nhân từ tâm, xem ra ở chư vị trong lòng, bổn thành chủ không phải tham luyến quyền thế hạng người, chính là tiểu sắc đồ đệ. Cũng hoặc là lấy thiên hạ thương sinh làm nhiệm vụ của mình ngu ngốc, bổn thành chủ còn không bằng trước mắt sinh hoạt, xem ra chư vị thành tâm khiếm khuyết, lần này giao dịch chỉ có thể là hủy bỏ. Trong thanh âm, một phần ý cười, ba phần nghiền ngẫm, tựa hồ từ đầu tới đuôi đều là vừa thấy tỉ mỉ chuẩn bị xem diễn trò khơi hài. Hội trường nội, lặng ngắt như tờ. Ở Mạn Thành mấy ngày, vị này thành chủ tác phong bọn họ cơ hồ đều tự mình lĩnh giáo qua, tuyệt độ không phải một cái thiện tra, một không cẩn thận, bọn họ đều phải chết. Không biết thành chủ nghĩ muốn cái gì, phàm là thành chủ đưa ra bất luận cái gì điều kiện, ta đều có thể đáp ứng. Trầm mặc hồi lâu lúc sau, rốt cuộc có một thanh âm đánh vỡ bình tĩnh. Đúng vậy, thành chủ nghĩ muốn cái gì, ta cũng có thể nhất nhất đáp ứng. Ta cũng là. Có một người tỏ thái độ, theo sau các loại phụ họa kỳ nào đã đến. Đại nhân chấm đã, việc này chúng ta không thể tùy tiện đáp ứng. Dương Hoài đang muốn mở miệng chính mình, bên người gã sai vật ngăn cả nói. Mạn Thành mỏ vàng tuyệt đối không được viết thượng Hán Quốc người tên, vô luận như thế nào, quyết không thể rơi vào người khác tay. Nhìn Dương Hoài đáy mắt kiên định, Lan Dung Nguyệt vẫn là có chút thưởng thức, bất quá kích động dưới, đảo có vẻ có chút hữu dung vô mưu. Dương Hoài đang muốn mở miệng chính mình, một cái mang theo mặt nạ ra tới nam tử đột nhiên đem tay đặt ở Dương Hoài đầu vai, ngăn trở Dương Hoài. Từ từ, Dương Hoài quay đầu lại, nhìn mang mặt nạ nam tử, tuy mang theo mặt nạ, Dương Hoài như cũ nhận ra nam tử thân phận. Dương Hoài không nghĩ tới Vân Kiệt thế nhưng xuất hiện ở Tây Bắc, trong lòng kinh ngạc đồng thời có âm thầm phỏng đoán Vân Kiệt mục đích, mày nhíu lại, nói, là ngươi, như thế nào sẽ đến nơi này, hay là ngươi cũng là vì. Yên tâm, ta đối cái này không có hứng thú. Vân Kiệt tới rồi lúc sau, đột nhiên thu được một phong thiệp mời, cùng với phía trước đối vị này thành chủ hiểu biết, đại khái suy đoán đối phương là một cái như thế nào người, ngăn cản Dương Hoài, chỉ là Dương Hoài nếu là đáp ứng rồi điều kiện, định là làm không được. Một khi đã như vậy, vì sao ngăn cản ta? Ngươi hôm qua nên rời đi, thật vất vả ra khỏi thành, vì sao lại cuốn vào vũng nước đục này chung? Ngươi dám thị ta? Dương Hoài đề phòng nhìn Vân Kiệt, Vân Hạo hạ táng lúc sau, Vân Kiệt từng nói phải rời khỏi kinh thành, không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện ở Tây Bắc, hắn ý đồ đến làm người ta nghi ngờ. Dương Hoài trong lòng hoài nghi, Vân Kiệt là thật sự vô tâm với đế vị sao? Có người làm ta chuyển cáo ngươi, tức khắc rời đi. Vân Kiệt không nghĩ nhiều làm giải thích, từ trong lòng lấy ra một trương giấy đưa cho Dương Hoài nói. Dương Hoài nhìn trên giấy tự, trong lòng hiện lên một mạt đau xót, bệ hạ nói đem Tây Bắc giao cho hắn, hiện giờ đây là không tín nhiệm hắn sao. Cửu Nhi, đi đem Vân Kiệt mời đi theo. Đúng vậy. Một lát sau, Vân Kiệt bị Cửu Nhi mời vào phòng trung, Dương Hoài như cũ chưa từng rời đi, Vân Kiệt nhìn đến Lan Dung Nguyệt tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc. Lan tiểu thư, mời ngồi. Vân Kiệt ngồi xuống sau, Cửu Nhi vì Vân Kiệt pha thượng một ly trà. Trà hương tùy ý, Vân Kiệt trong lòng chấn động, hắn thật đúng là coi thường vị này nữ gia cát, phòng vị trí có thể thấy rõ toàn bộ hội trường nội nhất cử nhất động tiếp ở Lan Dung Nguyệt trong lòng bàn tay, có thể được vị này thần bí thành chủ đãi ngộ như thế, lợi hại. Kia tờ giấy là ngươi giả tạo đi, không nghĩ tới ngươi còn có bực này bản lĩnh. Bắt trước chính là Yến Thương Lam chữ viết, gần như giống nhau như lúc, Lan Dung Nguyệt vẫn là nhìn ra trong đó chênh lệch, từng nét bút trung khuyết thiếu một phần sắc bén. Đa tạ khích lệ. Dương huynh không phải vị này thành chủ đối thủ. Xem ra ngươi đối thành chủ thực hiểu biết. Lan Dung Nguyệt trong lòng kỳ quái, căn cứ Dung Quân cách nói, Vân Kiệt hẳn là ẩn cư nào đó hải đảo mới là, vì sao sẽ cùng Bạch Vũ có điều giao thoa. Ta không quen biết Bạch Vũ, nhưng ta nhận thức Bạch Nghiêu. Bạch Nghiêu từng nói, luận tài hoa, hắn không cấp hắn bảo đệ 1/10. Vân Kiệt biết được Lan Dung Nguyệt trong lòng nghi ngờ, chính cái gọi là quân tử bình thản, hắn không có gì không thể nói. Bạch Nghiêu trở lại Bạch gia là 10 năm trước, Lao Thành chủ vợ chồng qua đời cũng là 10 năm trước, mà Vân Kiệt rời đi kinh thành biến mất ở người trong mắt tựa hồ có mười mấy năm, hay là đã từng giấu ở Tây Bắc. Ngươi nhận thức Bạch Nghiêu. 10 năm trước ngươi đã tới Tây Bắc. Vân Kiệt khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, thân phận của hắn ở nơi nào, bị nghi ngờ cũng là bình thường. Ta rời đi kinh thành, chính yếu nguyên nhân là Lạc Doanh tưởng trí ta vào chỗ chết, lúc trước vẫn là ngươi tiểu thúc đề nghị, làm ta giấu kín Tây Bắc, này một tàng chính là mấy năm. Đối với Tây Bắc, ta đích xác biết chút không muốn người biết tin tức, đương thân ở hắc ám, luôn là có thể nhìn đến một ít hắc ám đồ vật. Lan tiểu thư nghĩ sao? Hắn có việc cầu người, có một số việc chỉ có thể là đúng sự thật bẩm báo. Có lẽ, bất quá bị Lạc Doanh đuổi giết, ẩn thân Tây Bắc nhưng thật ra một cái biết rõ lựa chọn. Đến nỗi hay không là Dung Quân kiến nghị, Lan Dung Nguyệt quyết định vẫn là chờ hồi kinh lúc sau chứng thực một chút mới được. Lan tiểu thư, chúng ta làm một giao dịch, ta nói cho ngươi một bí mật, mà ngươi nói cho ta một cái chấn tướng, như thế nào? Lan Dung Nguyệt ánh mắt vẫn luôn dừng lại ở Dương Hoài trên người, Dương Hoài vẫn chưa lên tiếng, mà là để bút khai một điều kiện, làm phía sau quản sự giao cho Bạch Vũ, khoảng cách rất xa, hơn nữa Dương Hoài cố ý che lấp, nàng vẫn chưa nhìn về phía trên giấy viết chính là cái gì. Trước đó, ngươi tưởng trả lời ta, ngươi đã biết chân tướng hay không liền sẽ rời đi. Đúng vậy, Vân Kiệt quyết đoán trả lời, không có một tia chần chờ, ta chỉ nghĩ tiêu giao một đời, giang sơn thiên hạ, cùng ta không quan hệ. Lan Dung Nguyệt nhuẩn miệng cười, sinh với hoàng gia, ngươi nhưng thật ra một cái khó được tiêu sái người. Đa tạ khích lệ. Tranh hùng đấu tàn nhẫn, phi sở trường của hắn, hắn chỉ là không nghĩ một ngày kia mặt cắt vàng chôn bạch cốt đều trở thành một loại xa xỉ. Lam mẫu phi còn sống, hàn độc đã giải, đến nỗi rơi xuống, ta không biết. Vân Kiệt xuất sinh khi, nàng mẫu phi khó sinh mà chết, hậu cung trung, Vân Kiệt từng bước một đi được thập phần gian nan, có thể ảnh hưởng Vân Kiệt, Lan Dung Nguyệt chỉ nghĩ tới rồi Yến Tử Hy. Đa tạ, trong cung phi tần đông đảo, duy nàng từng thiệt tình đãi ta, cũng là nàng nói cho ta, có thể thoát đi thời điểm liền mau chóng thoát đi, đối ta mà nói, nàng cũng là ta mẫu thân, tồn tại liền hảo. Làm như nhớ tới một đêm, Vân Kiệt trên mặt lộ ra một mặt khó được ôn nhu ý cười. Nếu ngươi muốn tìm nàng, hướng nam đi. Hàn độc tuy giải, nhưng thân thể như cũ thập phần sợ hàn, Vân Hạo ai Yến Tử Hy thắng qua chính mình sinh mệnh, nhanh như vậy rời đi duy nhất khả năng chính là ở lạnh vô cùng phía trước đuổi tới phương Nam. Lao thành chủ vợ chống mất, đầu sỏ gây tội là Lâu Lan Quốc Trâm, lúc ấy bị xảo trá 100 vạn lượng hoàng kim, có một nửa rơi vào bình Tây Vương trong tay, đến nỗi sử dụng, ta cũng không rõ ràng, còn có ta hoài nghi việc này cùng phụ thân ngươi có quan hệ, lần đó hành động mục đích tựa hồ là vì tài. Ta cũng là sao Lâu Lăng Thành đoạt đế lúc sau mới có ý nghĩ như vậy, trong tay ta cũng không chứng cứ. Lan Dung Nguyệt khẳng khái, hắn tự nhiên cũng không thể keo kiệt, hắn đã biết hắn muốn biết đáp án, đã đủ rồi. Lan Dung Nguyệt minh bạch Vân Kiệt ý tứ, muốn sáng lập một tổ chức khổng lồ, nuôi sống vô số người, nhất không thể thiếu đó là tiền tài, nếu vô thời gian, hiển nhiên đây là lối tắt, xem ra Lan tỷ ở Tây Bắc thế lực không dùng khinh thường. Ngươi có biết Bạch Liêu Thê Nhi rơi xuống? Vân Kiệt trong lòng kinh ngạc. Hay là Lan Dung Nguyệt sớm biết rằng Bạch Nghiêu có thê nhi, lúc trước hắn cũng là trong lúc vô ý biết đến, việc này phát sinh sau, hắn sợ ra ngoài ý muốn, mới quyết định lánh đời hải ngoại. Không biết, bất quá nếu ngươi muốn biết, có thể tra tra Bình Tây Vương. Nhớ tới Lạc Tấn cùng Bạch Vũ anh em kết nghĩa, nhớ tới Bình Tây Vương như phản, đối với Bình Tây Vương tới nói, Bạch Nghiêu thê nhi đó là có thể muốn viết Bạch ra cân lượng, ở còn có giá trị thẳng dư thời điểm dưỡng cũng không uổng công phu. Hiển nhiên, việc này Bạch Vũ hẳn là thập phần rõ ràng, Bình Tây Vương có mưu phản chi tâm, như vậy Bạch Vũ cũng chưa chắc không có báo thủ chi tâm. Bạch Vũ cùng Lạc Tấn cấu kết, hay là hắn chân chính mục đích là báo thủ, đưa Bình Tây Vương một mạch xuống địa ngục. Vân Kiệt không đi rồi dám Lan Dung Nguyệt nghĩ tới cái gì, tính toán như thế nào làm, nhìn thoáng qua Dương Hoài lúc sau, nói, ta cáo tử. Không tiễn. Lan Tiểu Thư, Dương Hoài là lòng mang bá tánh người, nếu là có thể, hy vọng Lan Tiểu Thư có thể thi lấy viện thủ. Hắn tự nhận là không có bản lĩnh cùng Bạch Vũ chính diện đối thượng, cũng biết Lan Dung Nguyệt sẽ không bỏ mặc, chỉ là hắn đương Dương Hoài là bằng hữu, như thế cũng coi như là tẫn một tẫn bằng hữu chi nghị. Hảo. 131 một cục đá hạ ba con chim. Cùng này so sánh, trong thành thành chủ phủ nội, Bạch Liêu như cũ một thân thanh ý đi hề, nguyên bản lược hiện ôn hòa thanh nhã mày giờ phút này nhiễm một mặt lãnh lệ, bình tĩnh hai tròng mắt chỗ sâu trong lộ ra một mặt lo lắng sắc ý. Cách đó không xa một cái 30 tới tuổi phụ nhân. Sắc mặt tái nhợt, một gạt lệ ngân, nhu nhược làm người muốn che chở một phen. Phụ nhân nhìn Bạch Liêu, đáy lòng chỗ sâu trong, nhìn Bạch Liêu, hồi ức di vãng, Bạch Liêu đã không có ngày xưa tự tin cùng ngạo khí, năm tháng lắng đọng lại, 30 tới tuổi tuổi tác, 2 tấn chỗ thế nhưng thâm ra một chút đầu bạc, phụ nhân đem tay đặt ở ngực, ngày xưa ký ức xâm nhập mà đến, chỉ sợ nàng chính mình đều không có nghĩ đến, lại lần nữa gặp mặt, cảm khái. Thế nhưng như thế thấu triệt nội tâm. Nhiều năm như vậy đi qua, ngươi còn ở hận ta sao? Một câu, ngươi còn hận ta sao? Hai người quan hệ tận hiện. Ngươi không nên lại đến Mạn Thành, ngày xưa ta từng nói qua, ngươi nếu lại đến Mạn Thành, ta tất nhiên sẽ thân thủ giết ngươi. Thanh y áo dài trung, Bạch Liêu đôi tay nắm chặt, từng vì nàng, hắn ruồng bỏ mọi người, hại chết phụ mẫu của chính mình. Nhưng hôm nay đối mặt cái này ngày xưa hắn yêu nhất nữ tử, hắn thế nhưng vô pháp thật sự xuống tay. Đúng vậy, hại chết Lao Thành chủ vợ chồng người thật là ta, lúc trước nếu không có là bởi vì ta, Lao Thành chủ vợ chồng cũng sẽ không rời đi Mạn Thành, nếu không rời đi, có lẽ liền sẽ không xảy ra chuyện, những năm gần đây, trong lòng ta vẫn luôn tự trách. Phụ nhân nhìn Bạch Liêu, trong ánh mắt toàn là xin lỗi, đáy mắt chỗ sâu trong còn lộ ra vài phần muốn chết chi tâm. Tự trách. Bạch Liêu châm chọc cười, nếu ngươi tự trách, vì sao lại muốn xuất hiện ở chỗ này? Linh Nhi bị người cướp đi, 10 năm trước ta liền thoát ly trầm, 10 năm gian, ta vẫn luôn quá người thường sinh hoạt, chính là bọn họ vẫn là không tính toán buông tha ta, ta tới Mạn Thành, chính là tưởng thỉnh ngươi cứu cứu Linh Nhi. Linh Nhi là chúng ta nhi tử, ta không thể phụ nhân còn chưa nói xong, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bạch Liêu lập tức tiến lên, bế lên phụ nhân, tay phụ nhân mạch đập phía trên, thấy phụ nhân là thật sự sau khi hôn mê, đem tay đặt ở phụ nhân phần cổ, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được, ôm phụ nhân, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, hội trường đấu giá nội. Bạch Vũ biết Vân Kiệt rời đi sau, trực tiếp ôm một đại đẩy thư tín đi tới Lan Dung Nguyệt phòng. Bạch công tử đây là tính toán tiết lộ tình báo sao? Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, nếu là bị hội trường nội những người khác biết được việc này, không biết nên là một bộ như thế nào biểu tình. Bản công tử một phen hảo tâm, Tiểu Nguyệt Nhi thế nhưng không cảm kích, bản công tử thật là thân thương tâm, ai Bạch Vũ khi nói chuyện, trực tiếp đem thư tín ném cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt không chút khách khí, trực tiếp nhặt lên thư tín, một phần phân tinh tế xem đi xuống, những người này còn dư lại đến đi tiền vốn, nhưng thật ra ngươi thật sự một chút đều không động tâm. Mấy ngày ở chung, nàng tuy khoảng rõ ràng Bạch Vũ tính tình, bất quá Bạch Vũ quá mức với thiện biến, muốn nắm giữ Bạch Vũ, thập phần khó khăn, bất quá càng là khó khăn liền càng là một cái thực tốt khiêu chiến, mơ hồ gian, trong lòng có vài phần chờ mong. Tiểu Nguyệt tính toán như thế nào cảm kích ta? Bạch Vũ đồng giá trao đổi bộ dáng nhìn Lan Dung Nguyệt ra đầu hơi hơi tê dại, đồng giá trao đổi sao? Nàng thật đúng là không có thích hợp đồ vật, này đó tình báo đối Bạch Vũ tới nói có lẽ không có gì giá trị, nhưng đối với nàng tới nói lại thập phần quan trọng, đồng giá đổ vật nàng nhưng không muốn cấp. Không bằng này giáo ngươi nấu rượu như thế nào. Bạch Vũ ái rượu, nàng này cũng coi như là gai đúng châu ngứa. Nếu là cùng ngươi nấu ra tới giống nhau như lúc, cũng coi như là miễn cưỡng có thể thành giao. Bạch Vũ suy nghĩ luôn mãi, muốn càng nhiều, hắn thật đúng là không biết muốn cái gì. Nếu là muốn quá ít, tựa hồ có thực mệt, còn không bằng tạm thời đáp ứng, ít nhất có thể no có lộc ăn, đến nỗi ngày sau hắn đại có thể lại chậm rãi nghĩ cách đòi lại một ít. Không thành vấn đề. Thật sự, nàng nhưng không có đóng băng loại này dị năng. Đợi chút trở về liền có thể giáo ngươi, nhưng thật ra trong lòng ta có một vấn đề. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Bạch Vũ nói. Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra nhìn qua, Bạch Vũ lược hiện kinh ngạc, rốt cuộc làm đang xem tình báo Lan Dung Nguyệt dừng lại, việc này tuyệt đối không nhỏ. Này hai ngày Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở chung phương thức, thực hiện nhiên Yến Thương Lam không tính toán quản Mạn Thành sự tình, đem việc này toàn quyền giao cho Lan Dung Nguyệt. Có thể thấy được Yến Thương Lam có bao nhiêu tín nhiệm Lan Dung Nguyệt, hắn trước kia khinh thường nữ nhân, nhưng hiện giờ hắn không thể không thừa nhận Lan Dung Nguyệt thật là thiên hạ độc nhất vô nhị kỳ nữ tử. Hỏi đi, bản công tử biết gì nói hết. Về đại ca ngươi. Hán. Bạch Vũ buông chén trà, kinh ngạc nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ngươi như thế nào đột nhiên đối hắn cảm thấy hứng thú. Nghe nói hắn còn có một cái hài tử, hắn âu yếm nữ tử cũng còn sống, nếu như thế, hắn có như thế nào thật sự cam tâm ở từ đường chung cả đời đâu. Nàng đang âm thầm gặp qua Bạch Liêu một lần, tưởng Bạch Liêu loại người này, có lẽ có thể tình đoạn, nhưng tình đoạn lúc sau nếu là còn có dạ tâm, tuyệt đối không thể khinh thường. Người cảm giác nhưng thật ra nhạy bén, đại ca chưa bao giờ thiếu dạ tâm, bất quá hắn còn sống tự nhiên có này giá trị. Bạch Vũ cười thân bí, có chút lời nói đề cập Bạch gia tổ hấn, trước mắt hiển nhiên là không tính toán nhiều lời. Xem ra ta lo lắng là dư thừa, bất quá, hắn còn nối dõi ngươi nếu có thể phái người giám thị, chưa chắc sẽ không bị những người khác biết hiểu. Đặc biệt là ở trước mắt lúc này. Nếu vô tình ngoại, Bạch Vũ này cử đã vi phạm Bạch gia tổ hấn, nếu Bạch Nghiêu thật sự có dạ tâm, Mạn Thành tình huống sẽ là xưa nay chưa từng có phức tạp. Xem ra ngươi còn rất quan tâm ta, ngươi không sợ bị nhà ngươi nam sủng biết sẽ ghen. Bạch Vũ đối với Lan Dung Nguyệt thình lình xảy ra quan tâm đả kích tới rồi, rốt cuộc hắn cơ hồ chưa bao giờ được đến một người chân chính quan tâm sau lưng thường thường đều là một vòng khấu một vòng tính kế. Hắn vĩnh viễn không ra ghen, đối với ngươi. Bạch Vũ biểu tình cứng đờ, theo sau cười nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ngươi đã biết cái gì? Không có gì, nhân sinh một đời, khó được có thể làm theo bản tính, đối với ngươi ta nhưng thật ra thật hâm mộ, to như vậy Tây Bắc, Nhược Chân muốn một cái hợp tác người, ngươi là như một người được chọn. Có chút lời nói, còn chưa tới đâm thủng giấy cửa sổ thời điểm, rốt cuộc một khi đâm thủng, có chút hậu quả nàng chính mình đều không nghĩ đi thu thập. Quá phiền toái. Bạch Vũ bị bao vây tâm bị xúc động, nàng quả nhiên suy đoán, trên nét mặt không có chán ghét, không biết vì sao, Bạch Vũ trong lòng hơi hơi tùng một hơi, nhướng mày, ngươi thật đúng là để mắt ta. Ngươi có cái này giá trị. Thâm cơ thâm trầm nữ nhân. Bạch Vũ trong lòng thập phần hối hận vừa mới đối Lan Dung Nguyệt nhìn với con mắt khác, cái gì gọi là để mắt hắn, rõ ràng là Lan Dung Nguyệt chính mình quá mức tự tin, nói đến cùng, nàng là tin tưởng nàng chính mình. Ta không phủ nhận. Hừ. Bạch Vũ hừ lạnh một tiếng, từ trong lòng lấy ra một phong thơ ném cho Lan Dung Nguyệt. Mở ra tin, Lan Dung Nguyệt nhìn thoáng qua Bạch Vũ, ánh mắt phảng phất đang nói, ngươi quả nhiên tàng tư. Bạch Vũ một bên uống trà, một bên nhìn mọi người rối rắm biểu tình, những cái đó rối rắm lại chờ mong biểu tình thật sự thập phần thú vị. Tin trung viết, thế nhưng chỉ có một câu, điều kiện tùy tiện khai. Ký tên là Dương Hoài. Lan Dung Nguyệt đấy mắt hiện lên một lần thưởng thức. Này Dương Hoài thật đúng là xem như một cái có quyết đoán người, hy vọng hắn có thể không phụ sứ mệnh. Xem xong rồi có gì cảm tưởng? Hán quốc người điều kiện ta là không có khả năng sẽ suy xét, rốt cuộc Mạn Thành ở Thương Nguyệt quốc địa bàn thượng, bất quá Dương Hoài khai ra điều kiện thật đúng là không tồi. Bạch Vũ một bên nói, một bên cẩn thận quan sát Lan Dung Nguyệt. Đích xác không tồi, nếu ngươi muốn cùng hắn đạt thành giao dịch điều kiện cũng không sao, loại này ném dưa hấu đi nhặt hạt mẹ sự tình, Lan ta nhưng không cho rằng Bạch công tử sẽ làm. Luận thân phận, ta là Thương Nguyệt quốc tương lai hoàng hậu, luận địa vị, Lam đã đến đủ để thuyết minh hết thảy, luận thực lực, Quỷ môn bảy các xem như một cổ rất lớn thế lực, ta sau lưng còn có một cái Dung gia, vô luận từ phương diện kia tới nói ta địa vị đều ném Dương Hoài mấy cái phố, chỉ cần ngươi không ngốc, vừa không sẽ chọn Dương Hoài. Lan Dung Nguyệt như thế trực tiếp, Bạch Vũ trực tiếp đỡ đỡ chán đầu, hắn không thể không thừa nhận, Lan Dung Nguyệt lời nói không tồi, hơn nữa phi thường cuồng vọng, từng câu từng chữ đều bắt được yếu điểm. Hắn đích xác sẽ không đi cùng Dương Hoài hợp tác, bất quá không tỏ vẻ hắn không thể đả kích Lan Dung Nguyệt. Ngươi nhưng thật ra tự tin, đích xác từ các phương diện tới nói, ngươi đều so Dương Hoài thích hợp, bất quá duy độc một chút, Dương Hoài thắng qua ngươi. Nguyễn nghe kỹ càng. Nàng đại khái có thể đoán được Bạch Vũ muốn nói cái gì, bất quá một ít lời thoại trong kịch Vũ tự mình nói ra càng vì thích hợp, nguyên nhân rất đơn giản, nàng muốn nghe. Hắn so ngươi xuẩn. Bạch Vũ một lời, Lan Dung Nguyệt khỏe miệng hơi hơi chịu một chút. Người này nói quá trực tiếp đi, bất quá nàng rất vui, đa tạ Bạch công tử khích lệ. Dương Hoài xuẩn, chính là gián tiếp khích lệ nàng thông minh ta. Quá mức tự tin tương lai sẽ chịu khổ. Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, sơ ngộ khi, nàng vẫn là cẩn thận chặt chẽ, chẳng lẽ là bởi vì Yến Thương Lam tới, làm nàng trở nên như thế cuồng vọng tự đại, mù quáng tự tin. Bạch Vũ không biết, đây mới là chân chính Lan Dung Nguyệt. Phía trước hết thể cùng với nói là cẩn thận chặt chẽ. Không bằng nói nàng bất quá là lạnh nhạt mà chống đỡ, không để bụng đương nhiên liền sẽ không dụng tâm. Nếu vô tự tin, ta không dám vì Lam Hoàng Hậu. Bạch Vũ trong lòng bất đắc dĩ, thật muốn phun tao một câu, còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện. Được rồi, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, cái này Hoàng Hậu không hảo làm, đặc biệt là làm một cái người đứng xem. Từ này hai ngày hai người ở chung hình thức tới xem, Bạch Vũ không thể không thừa nhận, Yến Thương Lam ái thảm Lan Dung Nguyệt, nếu không có vì ái. Giống Yến Thương Lam loại này thiên mệnh chi tử lại sao lại nguyện ý vì một nữ nhân rửa tay làm canh thang, lấy này sủng thê vô độ hình thức, phòng trừng này hậu cung giai lệ 3000, thùng giống tiêu to, chỉ là này hậu cung giai lệ. 3000 sau lưng, liên lụy chính là các thế lực lớn, nếu là Yến Thương Lam có lớn hơn nữa dạ tâm, không tránh được xung đột vô số. Xem ra ngươi còn sẽ quan tâm người, ta cho rằng ngươi tâm là hắc. Xem ra ta là xen vào việc người khác, chỉ là ta có một vấn đề, ngươi tính toán như thế nào cho ta tự do. Bạch Vũ tuy rằng không nghĩ thừa nhận, ở hắn tự mình chỉ điểm biết hạ, Lan Dung Nguyệt đã biết hắn chân chính muốn chính là cái gì, chính là tự do hai chữ, lại nói tiếp dễ dàng, với hắn mà nói, xác thật một cái chí mạng gông xiềng. Nay không ở ngươi suy xét trong phạm vi, ta có thể nói chỉ có một câu, ta Lan Dung Nguyệt nói được thì làm được. Kỳ thật, Lan Dung Nguyệt trong lòng cũng khó khăn, rốt cuộc cầm tù trụ Bạch Vũ chính là tổ hấn, nếu muốn bài trừ này tổ hấn, dù sao cũng phải biết vì sao Bạch gia có này một cái tổ hấn, có lẽ đáp án liền ở từ đường chung. Bất quá đối với Bạch Liêu, Lan Dung Nguyệt trong lòng có kiên kỵ, trước mắt mặc dù là muốn động, còn cần một cái cơ hội. Hảo, ngươi điều kiện ta đáp ứng, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, rốt cuộc thế giới này có câu nói gọi là, có tiền có thể xử quỷ đẩy ma. Một lời đã định. Đối với Bạch Vũ uy hiếp, Lan Dung Nguyệt vẫn chưa để ý, rốt cuộc Bạch Vũ trả giá cũng coi như là rất nhiều, nếu là nàng phá giải không được tổ hấn, cùng lắm thì tới một câu hoàng quyền lớn hơn với tổ hấn. Bạch Vũ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thiên Tuyệt, thay ta đi làm một chuyện. Lan Dung Nguyệt ở Thiên Tuyệt bên thai nhỏ giọng phân phó vài câu sau, Thiên Tuyệt nhanh chóng rời đi. Công tử, muốn hay không trông thấy Dương Hoài? Cửu Nhi thấy Lan Dung Nguyệt đối Dương Hoài rất thưởng thức, nhỏ giọng dò hỏi. Cũng hảo, tuy rằng thành ý, Dương Hoài sự tình Bạch công tử sẽ an bài hảo, bất quá ta đến thật còn có mặt khác một sự kiện muốn giao cho Dương Hoài, ngươi đi thỉnh Dương Hoài tiến vào. Lan Dung Nguyệt buồn không tính toán thấy Dương Hoài, ít nhất đang nghe Vân Kiệt nói phía trước là không nghĩ thấy. Cửu Nhi mang Dương Hoài tiến vào thời điểm, Lan Dung Nguyệt đã mang lên mặt nạ, một bộ hồng y y. Dương Hoài thế nhưng cảm thấy có vài phần mạc danh quen thuộc, tinh tế xem qua sau, phát hiện là chính mình nghĩ sai rồi, rốt cuộc giới tính sai biệt làm người thực dễ dàng phủ quyết. Lan Dung Nguyệt nhìn về phía Dương Hoài, nghĩ thầm, này liền phủ định sao? Dương Hoài, lần này ngươi bại, trong lòng nhưng có oán. Thình lình xảy ra vấn đề làm Dương Hoài cảm thấy một cổ không thể hiểu được, nghĩ thầm, hay là trước mắt nam tử là mạn thành người. Không biết công tử ý gì. Lan Dung Nguyệt tháo xuống mặt nạ, Dương Hoài nhìn trước mắt như ngọc nam tử, hắn như thế nào cũng không thể tưởng được mặt nạ hạ thế nhưng là sắp muốn đại hôn Lan Dung Nguyệt. Kỳ thật, Dương Hoài khởi hành sau, Tuyên Bình Hầu biết được Lan Dung Nguyệt ly kinh tin tức, liền phái người đem tin tức đưa cho Dương Hoài, chỉ là người nọ còn chưa đi vào mạn thành đã bị cự chi ngoài cửa. Đây cũng là Bạch Vũ cố ý cách ly tin tức thủ đoạn. Dương Hoài gặp qua Lan tiểu thư. Nay lễ liền miễn, ngươi hiện giờ chức quan trong người, thực sự không nên đối ta hành lễ. Nàng từ Dương Hoài trong mắt vẫn chưa nhìn đến bất mãn, ngược lại cảm thấy Dương Hoài vừa mới biểu hiện như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc phía trước Dương Hoài thật đúng là không nắm chắc bắt lấy mạn thành Bạch gia này 20% mỏ vàng quyền sở hữu. Hạ quan không dám. Được rồi, ngồi đi. Dương Hoài ngồi xuống sau. Lan Dung Nguyệt đem Dương Hoài viết tin đưa cho Dương Hoài, khích lệ nói, không tồi, có quyết đoán. Xem ra hạ quan bại, không biết Lan Tiểu Thư đáp ứng thành chủ điều kiện gì. Dương Hoài trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Lan Dung Nguyệt cùng vị này thành chủ thế nhưng có giao tình. Dương Hoài quả quyết không dám cho rằng hai người chi gian mới 3 ngày giao tình mà thôi. Không có gì, chỉ là thế hắn hoàn thành một cái tâm nguyện mà thôi. Tự do, bất chính là Bạch Vũ tâm nguyện sao? Như thế liền hảo. Dương Hoài thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng tuy tò mò, lại cũng không hảo truy vấn, không biết Lan Tiểu Thư mời ta tới, chính là có chuyện gì muốn công đạo. Ngươi này đi Tây Bắc trực tiếp vào ở Bình Tây Vương phía trước Vương Phủ, mặt khác ta có một việc muốn công đạo cho ngươi đi làm, ngươi nhưng nguyện ý nghe ta phân phó. Việc này khả đại khả tiểu, nếu Dương Hoài không nghe phân phó, Lan Dung Nguyệt tình nguyện bỏ gần tìm xa, làm những người khác đi xử lý. Dương Hoài nguyện ý nghe từ Lan Tiểu Thư phân phó. Dương Hoài là một cái lý trí người. Hắn trong lòng có lẽ không mừng Lan Dung Nguyệt cầm quyền, nhưng hắn thừa nhận Lan Dung Nguyệt năng lực mạnh hơn hắn. Lan Dung Nguyệt đem sự tình công đạo cấp Dương Hoài lúc sau, Dương Hoài biểu tình kích động, từ trước hắn đối Lan Dung Nguyệt hiểu biết không nhiều lắm, cũng từng tưởng nữ gia cắt chi danh có chút nói ngoa, hiện giờ nghe xong Lan Dung Nguyệt buổi nói chuyện, thật sự cảm thấy vui lòng phục tùng. Lúc này nguy hiểm, nếu một cái không cẩn thận, ngươi khả năng sẽ bỏ mạng. Cho dù tay cầm quyền cao, lại cũng chưa chắc trốn đến quá ám sát, này đi, Dương Hoài ở minh. Địch nhân ở trong tối. Lan Tiểu Thư yên tâm, ta chắc chắn may mắn không làm nhục mệnh. Tiếc hảo, ta đây liền tu thư một phong cấp đại bá, nếu là có yêu cầu, ngươi liền mang theo tin đi tìm đại bá sẽ hiệp trợ ngươi. Dương Hoài chuyến này tuy là quân sư, nhưng chân chính mục đích lại là xử lý chính vụ, quân sự phương diện toàn quyền giao cho Dung Tĩnh. Đa tạ Lan Tiểu Thư hảo ý, nếu là ta thật sự có yêu cầu, ta sẽ tự mình đi xin giúp đỡ. Dương Hoài nghĩ thầm, có Lan Dung Nguyệt tu thư là hảo, chính là một phong thư từ. Chỉ có thể giúp hắn nhất thời, nếu quyết định vào triều làm quan, quan trường việc, lý nên hắn tự mình xử lý, huyền chuyển cự tuyệt Lan Dung Nguyệt hảo ý. Hảo. Dương Hoài vừa ly khai phòng, Bạch Vũ liền lập tức tuyên bố đã cùng người đạt thành giao dịch, đến nỗi là người phương nào, Bạch Vũ vẫn chưa đề cập. Lan Dung Nguyệt trở lại thôn trang, Bạch Vũ sớm đã phân phó người chuẩn bị tốt nấu rượu công cụ, tinh chờ Lan Dung Nguyệt đã đến, Lan Dung Nguyệt nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, lập tức đi vào thư phòng. Đã trở lại. Yến Thương Lam đỉnh bút Ôn Nhu nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, ngay sau đó đứng dậy cấp Lan Dung Nguyệt đổ một ly nước ấm. Ân, may mắn không làm được mệnh, Dương Hoài đã rời đi, đúng rồi, Vân Kiệt hành tung ngươi biết đi. Ân. Yến Thương Lam gật gật đầu, tiếp nhận Lan Dung Nguyệt trong tay chén trà, nhẹ nhàng bông, hắn từng ẩn nấp Tây Bắc, làm hắn tới, có giá trị. Đích xác có chút giá trị, bất quá như vô tình ngoại, hắn đã rời đi. Mẫu thân đã từng giúp quá hắn, làm hắn tới Tây Bắc, một phương diện là có giá trị, về phương diện khác cũng coi như là một cái khảo nghiệm. Đối Lan Dung Nguyệt, hắn sẽ không có bất luận cái gì giấu giếm. Một cục đá hạ ba con chim, không tồi. Đệ nhất, về Bạch Nghiêu sự tình, Vân Kiệt công lao đích xác không nhỏ. Đệ nhị, Vân Kiệt đối Yến Tử Hy thật là xuất từ với thiệt tình cái loại này quan tâm. Yến Tử Hy rời đi kinh thành, bên người trừ bỏ Vân Hạo ở ngoài, nếu là có một tử làm bạn, có lẽ càng có thể giãn ra thân hình. Đệ tam, kinh này một chuyện, có thể xác định Vân Kiệt đích xác không có dạ tâm. Người hiểu ta, phu nhân cũng. Bị Lan Dung Nguyệt nhìn thấu, Yến Thương Lam hào phóng thừa nhận. Trong viện, làm học đồ Bạch Vũ đã chờ đến có chút không kiên nhẫn, nhưng không kiên nhẫn lại có thể thế nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đi xuống. 132 gọn sóng. Thượng, một càng. Bạch Vũ đột nhiên quyết định đối tượng hợp tác, ra ngoài mọi người ngoài ý liệu, trong lúc nhất thời sở hữu suy đoán cái này đối tượng hợp tác rốt cuộc là ai, làm chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào đặt ở trong mắt thần bí thành chủ đột nhiên tuân thủ ước định, mà làm đương sự Bạch Vũ đang ở hết sức chăm chú học nấu rượu. Nguyệt Nhi, đang xem cái gì? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt nhìn Bạch Vũ nấu rượu phương hướng hồi lâu, hai mắt tự do, trong ánh mắt nhìn đến tựa hồ cũng không phải Bạch Vũ, mà là xuyên thấu qua Bạch Vũ, thấy được càng sâu tầng sự tình. Ta rất tò mò cái kia làm Bạch Vũ nguyện ý hao hết tâm tư người. Thế tục ánh mắt, đặt ở kiếp trước cái kia mở ra thế giới đều là gông xiềng, huống chi là hiện tại. Trên thế giới này có thể có một cái làm chính mình dụng tâm người, dữ dội may mắn, Bạch Vũ là may mắn, hắn gặp một cái chính mình có thể dụng tâm người. Bạch Vũ nghĩ muốn cái gì, Yến Thương Lam trong lòng biết rõ ràng, thế giới này rất lớn, lương tình tương duyệt quá khó, còn hảo, cuộc đời này hắn sinh mệnh có nàng. Lan Dung Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc quay đầu lại, nghĩ thầm, hay là hắn biết nàng không biết sự tình. Lan Dung Nguyệt cũng không tính toán dò hỏi, có một số việc biết đến quá sớm chưa chắc hảo, giờ này khắc này, nàng chuyện quan trọng nhất không phải cảm thán, mà là hắn suy nghĩ cũng như nàng suy nghĩ. Thiên hạ to lớn, khó được một lòng người. Suy nghĩ cái gì đâu? Yến Thương Lam thấy Lan Dung Nguyệt nhìn hắn hồi lâu, cũng chưa từng mở miệng dò hỏi, có chút lời nói, hắn tuy không muốn nhiều lời, nhưng chỉ cần nàng hỏi, hắn liền nhất định sẽ trả lời. Không có gì. Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thiên biến, không biết là trời mưa vẫn là hạ tuyết. Năm nay mùa đông tựa hồ so năm rồi tới càng vãn một ít. Nguyệt Nhi thích Vũ vẫn là tuyết. Yến Thương Lam không khỏi nhớ tới hai người lần đầu tiên chính thức đối mặt, Lan Dung Nguyệt một bộ hồng y liễu, đứng ở tuyết trung cảnh tượng, kia bi thương tịch mịch thần sắc, một khúc thanh âm nhập hồn, làm hắn không bao giờ có thể buông tay. Tuyết, nếu chúng ta đại hôn lúc sau, tuyết trắng bao trùm toàn bộ kinh thành, nên thật tốt. Nàng thống hận cái kia tuyết đêm, chính là nàng thích hạ tuyết nhật tử, tổng cảm thấy nếu là hạ tuyết, có lẽ đối quý tiểu điệp ký ức sẽ càng rõ ràng chút, hủ bại vội vội đại học chung, che giấu chính là quý tiểu điệp đối nàng chúc phúc. Nhất định sẽ vào đông tương ngộ, vào đông thành thân, nàng chờ mong, cũng là hán. Trong viện, rượu hương bốn phía, đánh gây hai người suy nghĩ. Thành, trải qua một ngày luyện tập, cuối cùng là nấu ra một hồ hắn vừa lòng rượu mơ xanh, Bạch Vũ cầm bầu rượu, trực tiếp phi thân tiến vào đỉnh hong gió chung, đổ một chén lớn rượu, đưa cho Lan Dung Nguyệt nói, nếm thử xem, ta có thể xuất sư không. Yến Thương Lam lạnh lùng nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái, mới nói được trọng điểm đã bị thứ này cấp chỗ lẫn. Nhìn Yến Thương Lam biểu tình, Bạch Vũ một thân ra đầu tê dại, nghĩ thầm, người này tương lai sẽ không cho hắn thêm phiền phải đi. Giờ phút này Bạch Vũ không biết, nam nhân lòng dạ hẹp hòi thời điểm so nữ nhân còn khủng bố, tương lai mỗi một ngày, Bạch Vũ đó là thầm chịu này hại, hối hận ngày đó lỗ mãng. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận chén rượu, rượu chậm rãi hoa nhập khẩu trung, trong miệng rượu hương bốn phía, thanh mai mùi hương hoàn toàn bị phát huy ra tới, nuốt xuống sau, hồi cam trung nổi lên hơi hơi chua xót, loại này vị cùng nàng nấu ra tới bất đồng, lại là có một phong cách riêng, đem ly trung còn chưa uống cạn rượu trực tiếp uy nhập Yến Thương Lam trong miệng, nếm thử xem. Yến Thương Lam chút nào không ngại là Lan Dung Nguyệt uống lên một nửa, ngược lại thập phần cao hứng, trong rượu hồi cam chua xót với hắn mà nói là vô tận ngọt ngào. Cũng không tệ lắm. Bạch Vũ trong lòng nguyên vật liệu trả lời, nghĩ thầm, đây là rượu không tồi, vẫn là bị người nào đó dính chảy nước miếng chén rượu không tồi, lời này hắn không thể nghe. Cấp điểm ý kiến đi. Rơi vào đường cùng, Bạch Vũ đành phải lại lần nữa dò hỏi. Chính nguyên nếm thử xem. Bạch Vũ hoài nghi vấn, cho chính mình đổ một ly. Lúc ban đầu vẫn là thực vừa lòng, chỉ là hồi cam chua sót, Bạch Vũ hơi hơi nhíu mày. Có biện pháp làm hồi cam là ngọt sao? Ta cảm thấy này hương vị không tồi a. Lan Dung Nguyệt một bộ xem kịch vui bộ dáng nhìn Bạch Vũ nói. Ngươi như vậy không xứng trước, để ý ta về sau đi ra ngoài mất mặt, cũng coi như ngươi một phần. Đây là uy hiếp. Nàng trước kia như thế nào không phát hiện, Bạch Vũ cũng có như vậy miệng lưỡi chân chu thời điểm. Không, đây là khiêm tốn thỉnh giáo. Đem uy hiếp xuyên tạc thành khiêm tốn thỉnh giáo, Bạch Vũ cũng coi như là một nhân tài. Bạch Vũ biểu hiện, Yến Thương Lam lại có thể lý giải, đang ở địa vị cao, trước người phía sau có chỉ là bẫy dập cùng tính kế, lao thành chủ 10 năm mất, Bạch Vũ mười mấy tuổi bước lên thành chủ chi vị, vì thủ mạng thành, trả giá rất nhiều, lần đầu tiên đôi tay nhiễm máu tươi khi tâm tình, nói vậy Bạch Vũ cũng ký ức hãy còn mới mẻ, khó được gặp được một cái quang minh chính đại nói cho ngươi, ta chính là ở tính kế người của ngươi, có một cái thưởng thức lẫn nhau tính kế đối tượng, có đôi khi, cũng là một loại may mắn. Đóng băng lúc sau, tiểu hòa nấu, nhiều nấu nửa canh giờ, đi thử xem. Bạch Vũ mang theo 3 phần nghi ngờ nhìn Lan Dung Nguyệt liếc mắt một cái, tuy rằng nghi ngờ, hành động thượng lại lựa chọn tín nhiệm. Thế nào? Bạch Vũ đi rồi, Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam nói. Tây Bắc, hắn có không có thể trở thành nhưng phó thác người. Dương Hoài nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai nhất định kế thừa Tuyên Bình hồi phủ, Tây Bắc ra một cái Bình Tây Vương. Nếu là đem Dương Hoài đặt ở Tây Bắc, lấy Bình Tây Vương hiện tại con vợ lẽ, khó tránh khỏi tương lai sẽ không đi lạc đỉnh đường xưa. Hơn nữa lâu Lan Quốc như hổ rình mồi, cũng không có thời gian đi tỉ mỉ bồi dưỡng, Bạch Vũ xem như tốt nhất người được chọn trí nhất. Ta tin tưởng Nguyệt Nhi ánh mắt, sẽ không sợ ta nhìn lầm. Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam, nghĩ thầm, hắn tốt xấu này vua của một nước, muốn đương một cái phủi tay trường quài, này, thật sự hảo sao. Nguyệt Nhi nói là nhìn lầm, vi phu tới gánh vác sở hữu hậu quả. Không có oán trách, mà là lựa chọn gánh vác, Lan Dung Nguyệt hơi hơi mỉm cười, Lam, quả nhiên cực vừa lòng ta. Kia liền hảo. Hắn sở cầu, chỉ này một lòng, không còn hắn vật. Từ đường nội, Bạch Nghiêu cùng 2 vị lão giả bí mật gặp nhau, lão thân biểu tình thập phần kích động. Đại công tử, người rốt cuộc tình ngộ, lão phu thật là cao hứng. Nếu nói người đúng là năm đó Bạch Nghiêu tâm phúc, Bạch Nghiêu vì một nữ nhân ném xuống Bạch gia ngươi đi, theo sau lão thành chủ xẻ ra chuyện, những năm gần đây, lão giả cũng là liên tiếp đã chịu Bạch Vũ đả kích. Lâm lão, những năm gần đây vất vả Lâm già rồi, lúc trước nếu không có ta vì tình sở khốn, cũng sẽ không làm Lâm lão nhân ta đã chịu liên lụy, ta tính toán đoạt lại thành chủ chi vị. Lâm lão trong ánh mắt hiện lên một mạt khó xử, nhìn về phía bên cạnh người lão giả, hai người đều là Bạch Nghiêu sư phụ, từ nhỏ giáo thụ Bạch Nghiêu các loại tri thức, tự nhiên hy vọng Bạch Nghiêu kế thừa thành chủ chi vị, chỉ là trước mắt tình cảnh, Bạch Vũ đã nắm giữ mạng thành, luôn là tưởng, bọn họ cũng có vẻ hữu tâm vô lực. Nay một cái khác lão giả trên nét mặt hiện lên một mạt khó xử, không biết nên nói vẫn là không nên nói. Chu lão cứ nói đừng ngại. Chu lão nhìn Bạch Nghiêu, những năm gần đây, hắn vẫn luôn chú ý Bạch Nghiêu, cũng từng nghĩ tới làm Bạch Nghiêu đoạt lại Bạch gia chủ chi vị, nắm giữ mạng thành, chính là lão thành chủ vợ chồng vì sao mà chết, mạng thành này đó lao xương cốt đều rõ ràng, mất đi nhân tâm muốn lại một lần nữa đoạt lại, dữ dội khó khăn. Nếu đại công tử nói như vậy, lão phu cũng chỉ muốn nói thẳng, đại công tử muốn đoạt lại thành chủ chi vị, nguyên do vì sao? Vũ Nhi đang ở đi ta đi đường xưa, hắn từ nhỏ hướng tới bên ngoài thế giới, Chu lão trong lòng nói vậy thập phần rõ ràng, mỏ vàng 20%, hôm qua đã đặt thành giao dịch, nếu là ở như vậy đi xuống, Bạch gia liền hủy, năm đó ta từng hủy hoại một lần Bạch gia, không nghĩ tận mắt nhìn thấy đến Bạch gia lại một lần bị hủy. Bạch Nghiêu nói vô cùng đau đớn, trên nét mặt nồng đậm hối hận chi sắc, Chu lão cùng Lâm lão đều cảm thấy kinh ngạc. Chu lão trong lòng buồn chồn, bên ngoài thế giới, Chu người quen cũ mắt thể hội quá, năm đó hắn cùng Lâm lão làm phụ trợ Bạch Nghiêu ngồi ổn thành chủ chi vị sư phụ. Chu lão cấp Bạch Vũ vẽ một cái sắc thái rực rỡ mạn thành ở ngoài thế giới, mục đích đó là làm Bạch Vũ hướng tới bên ngoài thế giới, có một ngày rời đi mạn thành, chính là hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng thâm chịu này làm hại người thế nhưng là hắn yêu nhất hộ đồ đệ. Đại công tử thật sự như thế tưởng sao? Chu lão trong lòng hoài nghi vấn, thiện mưu lược người luôn là đang nghi. Đúng vậy. Chu lão chậm rãi nhắm mắt lại, che giấu chính mình đấy mắt thất vọng chi sắc, hắn cùng Bạch Nghiêu tuy là thầy trò, nhưng cả đời không con. Hán đại Bạch Nghiêu, càng như là đối chính mình nhi tử, mặc dù là trong lòng lại thất vọng, cũng không xa Bạch Nghiêu nhìn đến hắn đấy mắt lộ ra thất vọng. Nàng tới, cha mẹ qua đời sau, ta vẫn luôn đang đợi nàng lại một lần tới mạng thành, tình hưởng qua lúc sau, này tình kiếp ta xem như qua, ta biết Chu lão trong lòng nghi ngờ, hiện giờ ta có thể nói cho Chu lão, ta tưởng lấy nàng tánh mạng, huyết tế ta kia chết đi cha mẹ. Đương một cái có tình người vô tình thời điểm, mới là chân chính không gì chặn được thời điểm. Có người từng nói, một người đã không có nhược điểm liền sẽ hóa thân thành ma, giờ này khắc này, Bạch Nghiêu đang ở ma hóa trên đường, chỉ là sẽ nhắc tới ván sát, chú định chết non kết cục. 133 gợn sóng. Hạ, hai càng. Chu lão đột nhiên mở to mắt, nhìn đến Bạch Nghiêu, cặp mắt kia trung tràn đầy đối quyền thế hướng tới, đối địa vị dục vọng, hắn chưa bao giờ thấy Bạch Nghiêu lộ ra như thế có quyết tâm biểu tình, trong lòng đột nhiên cả kinh, nghe xong một phen lời nói, cao hứng đồng thời trong lòng lại có nghĩ lại mà sợ. Chu lão từ nhỏ nhìn Bạch Nghiêu lớn lên, Bạch Nghiêu vừa sinh ra lão thành chủ liền định ra hắn vì phụ tá Bạch Nghiêu người, giờ này khắc này Bạch Nghiêu Chu lão thế nhưng cảm thấy như thế xa lạ, hay là có cái gì là hắn không biết. Hảo, đây mới là chúng ta phụ tá đại công tử yên tâm, chỉ cần đại công tử dùng đến ta bộ xương già này, ta tùy thời nghe theo đại công tử điều khiển. Lâm lão nghe qua Bạch Nghiêu một phen lời nói, thấy Bạch Nghiêu biểu tình kiên quyết, lập tức yên tâm xuống dưới. Cùng Chu lão cẩn thận bất đồng, Lâm vốn ban đầu là võ tướng, hành sự tác phong có đôi khi không có giống quá nhiều, nói khó nghe điểm chính là một cây gân. Đa tạ Lâm lão. Ở Bạch Nghiêu trong lòng, Lâm lão muốn so Chu lão dễ ứng phó nhiều, Chu lão mới là chân chính cơ trí người, làm hai người cùng tiến đến, hắn lợi dụng chính là Lâm lão này một phần lô mãng cùng trung tâm. Điểm này Bạch Nghiêu minh bạch, Chu lão minh bạch, duy độc làm quân cờ Lâm lão không rõ. Lão phu nguyện phụ tá công tử. Đối với Chu lão tới nói, đây là duy nhất lựa chọn. Mấy năm nay hắn tuy sinh hoạt ở Mạn Thành, chính là vẫn luôn sinh hoạt ở Bạch Vũ mí mắt dưới, Bạch Vũ đối hắn mặt ngoài tuy vô vi khó, chính là chỉ có chính hắn rõ ràng, nhật tử gian nan, kẽ hở chung cầu sinh tư vị. Hảo! Mấy năm khổ tâm ấp ủ, hắn rốt cuộc chờ tới rồi một cái tuyệt hảo thời cơ. Năm xưa chung với đại công tử người hiện giờ đều sống được gian nan, lão phu tự mình đi bái phỏng, nói vậy đều có thể vì đại công tử sử dụng, đại công tử yên tâm. Dừng ra lúc này đây chính là liều mạng tánh mạng cũng sẽ đem đại công tử đưa lên thành chủ chi vị. Lâm lão thấy Chu lão đáp ứng, dẫn đầu xung phong nhận việc nói. Như thế liền làm phiền Lâm gia rồi, việc này nhất định phải mau chóng làm. Ta hoài nghi cùng Vũ Nhi đặt thành giao dịch chính là triều đình mọi người. Trước mắt Hiến Thương Lam như cũ đối ngoại tuyên bố, đem Vân Thiên Quốc cùng Thương Minh Quốc xác nhập. Ở Hiến Thương Lam đăng cơ vi đế phía trước, việc này chúng ta muốn hạ màn. Chu lão trong lòng minh bạch, Bạch Nghiêu này một phen lời nói kỳ thật là ở gõ hắn. Đúng là bởi vì này một phen gõ, Chu lão nhận thấy được Bạch Nghiêu cùng trước kia bất đồng, trong lòng nhiều một chút vui mừng. Chu lão tán đồng gật đầu, đại công tử lời nói có lý. Ta đây liền đi. Lâm lão sung phong nhận việc, nói xong đối Bạch Nghiêu hành lễ sau rời đi. Lâm lão sau khi rời đi, từ đường nội độc dư lại Chu lão cùng Bạch Nghiêu. Chu lão trong lòng nhưng còn có nghi vấn. Bạch Nghiêu trong lòng thập phần rõ ràng, so sánh với tới nói, Chu lão mới là khó đối phó nhất, nếu không có tuyệt đối lý do. Hắn là vô pháp thuyết phục Chu lão, cùng chi có quan hệ trực tiếp chính là một khi thuyết phục Chu lão, hắn sự tình phía sau sẽ thuận lợi rất nhiều. Công tử con nối dõi lưu lạc bên ngoài, ngươi tính toán như thế nào an bài? Nay hỏi là Chu lão Bạch Nghiêu suy tính, nếu là Bạch Nghiêu như cũ không đổi được nhi nữ tình trường, như vậy hắn cũng không xem trọng Bạch Nghiêu tương lai, hắn sẽ khuyên giải Bạch Nghiêu, từ bỏ quyền thế, rời đi Mạn Thành. Tình không phải nói không có liền không có, Chu lão trong lòng như cũ có mang nghi vấn. Mặc dù là phong đến hạ cái kia đã từng phản bội hắn nữ nhân, nhưng hai người chi gian con nối dõi há có thể là dễ dàng có thể bông. Việc này ta muốn nghe xem Chu lão ý kiến. Đối với con nối dõi, tương lai còn có thể có, nếu là không có thành chủ chi vị, nếu là mất đi tánh mạng, hết thể liền đều thành nói xuông. Lão thành chủ vợ chồng đối Bạch Nghiêu dạy dỗ có cách, đối Bạch Vũ lại sơ với dạy dỗ, nếu không có như thế, Bạch Vũ cũng không phải hiện giờ như vậy bộ dáng, nói tốt nghe kêu tùy tâm mà làm. Nói khó nghe kêu âm tình bất định. Hài tử cần phải, bất quá tiền lương nhất định phải tiểu tâm hành sự. Một cái 10 tuổi hài tử đã hiểu chuyện, nếu công tử muốn lưu lại con nối dõi, liền nhất định phải chú ý, chớ cho hắn biết chân tướng. Bạch Nghiêu chỉ có một hài tử, nếu không có Bạch Vũ, này thành chủ ở ngoài tương lai là yêu cầu một cái người thừa kế. Trước đó, đứa bé kia không thể chết được, Chu lão tuy như vậy tưởng, nhưng lựa chọn lại làm hắn trong lòng thập phần gian nan. Nếu đứa bé kia trong lòng lại hận, tương lai cái thứ nhất sẽ không bỏ qua đó là hắn Chu gia chỉ thị. Chu lão nhắc nhở chính là, việc này liền giao cho Chu gia rồi. Đại công tử yên tâm, lão phu nhất định làm tốt việc này. Đúng rồi, Bạch Vũ thỉnh hai vị khách nhân ở trong nhà, Chu lão nghĩ cách đi hỏi tham gia hai người thân phận. Bạch Nghiêu cũng từng tự mình phái người kiểm chứng quá, chỉ là hiện giờ đại trạch đã phi hắn đã từng quen thuộc đại trạch trung, cơ quan dày đặc, Bạch Nghiêu đều hoài nghi những năm gần đây, Bạch Vũ tâm tư toàn dùng ở cơ quan thuật thượng. Hắn tưởng tự mình nhìn trộm là không có khả năng. Công tử yên tâm, lão phu sẽ mau chóng thám thính ra hai người thân phận, chỉ là còn thỉnh công tử nhớ kỹ hôm nay lời nói, đoạn tình. Ngày xưa hết thảy, Chu lão không nghĩ dẫm lên vết xe đổ. Bạch Nghiêu quay đầu lại, nhìn Bạch gia bài vị, Bạch gia con nối dõi điêu tàn, quan trọng nhất nguyên nhân chính là Bạch gia người một nhà không dám có quá nhiều con nối dõi, nếu không có như thế, Bạch gia sao lại điêu tàn đến tận đây? Không dám quên, cũng sẽ không quên. Bạch Niêu không biết, nếu nói chuyện sớm đã bị Thiên Tuyệt nghe rõ ràng, đối với Lan Dung Nguyệt suy đoán chi chuẩn, Thiên Tuyệt cũng cảm thấy thập phần kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Bạch Niêu thật sự sẽ trọng đoạt thành chủ chi vị, nhìn Bạch gia bài vị, hắn tổng cảm thấy có càng sâu tầng bí mật. Một canh giờ sau, Bạch Niêu rốt cuộc nấu trừ bỏ một hồ chính mình vừa lòng rượu, Lan Dung Nguyệt hỏi rượu hương, nghĩ thầm, đây là vừa lòng đến không cho nàng nhấm nháp sao? Kéo kiệt. Bạch Niêu phân phó người đem rượu đi ướp lạnh lúc sau mới đi đến Lan Dung Nguyệt bên người, đồng nhiên cảm thấy hắn chính là sống thoát thoát nhị nhiều một. Cái kia, có chuyện nói thẳng. Lan Dung Nguyệt tâm không cam lòng tình nguyện ngẩng đầu, trời lạnh, thiên nhiên lò sưởi chính thoải mái, nàng thật đúng là không nghĩ động, cố tình cái này Bạch Vũ chính là sẽ không xem người sắc mặt. Chỉ là Lan Dung Nguyệt tựa hồ đã quên, nàng muốn đồ vật là tới tay, chính là nàng đáp ứng nhân ra tựa hồ không có hành động. Bạch Vũ nhìn mặt dày vô sỉ người nào đó, nhìn nhìn lại Yến Thương Lam ôn nhu như nước chiếu cố Lan Dung Nguyệt, nghĩ thầm, người này nếu không có là vua của một nước, quả thực chính là sống thoát thoát một nam sủng. Ngươi đáp ứng chuyện của ta khi nào hoàn thành? Lan Dung Nguyệt chậm gì gì nhấm nuốt Yến Thương Lam vừa mới uy nhập nàng trong miệng anh đào, khi mắt, tinh tế nhấm nháp, hương vị thật không sai. Loại sự tình này, cấp không tới. Một câu trực tiếp làm Bạch Vũ lạnh một đoạn, này rượu là nấu hảo, cũng học xong, hắn tổng không thể đổ uống đi. Cho nên đâu? Ta đã phân phó người đi làm. Bạch Vũ nhìn nhìn bốn phía, Cửu Nhi vừa mới tựa hồ đi nấu cơm, Thiên Tuyệt vẫn luôn không thấy bóng người, chẳng lẽ là, chỉ là làm một cái ám vệ chuyện này, thật sự khả năng sẽ thành công sao? Bạch Vũ trong lòng có gì vô số nghi vấn? Dung Nguyệt đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không nuốt lời, việc này một tháng trong vòng nhất định sẽ làm tốt, nhưng thật ra Bạch thành chủ, ngươi có tâm tư tại đây nấu rượu, để ý nội bộ mâu thuẫn. Yến Thương Lam nhìn không biết điều Bạch Vũ, vui sướng khi người gặp họa nhắc nhở nói. Nội bộ mâu thuẫn, bản công tử chưa cưới vợ, từ đâu ra hậu viện. Kích động dưới, Bạch Vũ nói xong mới phát hiện Yến Thương Lam lời này ý nghĩa, nghĩ thầm, hay là hắn đã biết cái gì, muốn hỏi, chính là hắn biết hỏi cũng sẽ không có kết quả. Một bóng người phi thân mà đến, người tới đúng là Thiên Tuyệt. Có lẽ hậu viện thật sự mau nổi lửa. Thiên Tuyệt là từ hậu viện phương hướng mà đến, nàng nếu phái Thiên Tuyệt đi giám thị, nếu không có phát hiện cái gì, Thiên Tuyệt sẽ không ở ngay lúc này trở về, tổng không thể là vì ăn cơm chiều. Huống hồ lúc này Cửu Nhi cơm chiều vẫn chưa chuẩn bị tốt. Nay hậu viên hỏa, bốc cháy lên tới cũng hảo, không thiêu hủy, có thể nào an lòng ta. Không tồi, nhưng thật ra không thể xem thường ngươi. Bạch Vũ quyết định, Yến Thương Lam thập phần thưởng thức. Bạch Vũ nhìn Yến Thương Lam liếc mắt một cái, lời này hắn thích, xem ở Yến Thương Lam như vậy sẽ thưởng thức một người phân thượng, hắn liền không lo nhị nhiều một. Bạch Vũ rời đi sau, Thiên Tuyệt đem nghe được tin tức toàn bộ nói cho Lan Dung Nguyệt. Bạch gia tựa hồ càng thêm thú vị, việc này ngươi thấy thế nào? Lan Dung Nguyệt đối Yến Thương Lam dò hỏi, đáy mắt hiện lên nồng đậm hứng thú. Đáp án liền ở từ đường trong vòng, bất quá cái kia phụ nhân, có thể lợi dụng. Ta còn tưởng rằng là ngươi an bài đâu. Lan Dung Nguyệt ngoài ý muốn, cái kia phụ nhân đã đến thế nhưng không phải Yến Thương Lam an bài, nếu không phải kia có khả năng nhất chính là Lâu Lan Quốc người. Ta tin tưởng phụ nhân. Lan Dung Nguyệt chớp chớp mắt, đây là không tính toán nhúng tay. Ta muốn ăn ngươi làm măng chua. Không hỗ trợ, dù sao cũng phải thỏa mãn nàng muốn ăn đi. Lan Dung Nguyệt thừa nhận, ở trù nghệ phương diện, Yến Thương Lam thật là suy một ra ba, rất có tiền đồ. Phu nhân chờ, vi phu này liền đi. Yến Thương Lam nhẹ nhàng đem Lan Dung Nguyệt đặt ở giường nệm thượng, còn không quên đem áo choàng thế Lan Dung Nguyệt đắp lên, theo sau hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Têu phu nhân kêu lên nghiện, này còn không có bái đường thành thân đâu. Lan Dung Nguyệt nhỏ giọng phun tao, Thiên Tuyệt túi đầu, trực tiếp coi như không nghe được. 134 thử, ba cảng. Mạn thành nội, gió nổi mây phun. Thần bí hợp tác người chậm chạp chưa từng hiện thân, một phen cộng lại lúc sau, xuất hiện hai cái nhất thần bí người, một cái là thần bí Bạch công tử, một cái khác là Bạch công tử mang tiến chợ đen thần bí Ngọc Diện công tử. Hai ngày, khách điếm nội, Lao Triệu kiếm được đầy buồn đầy chén. Trường quay, chính là kia Ngọc Diện công tử tin tức. Lâu Tinh Lạc dùng hết biện pháp, cuối cùng lựa chọn cùng Yến Quốc thái tử hợp mưu, trọng bảo dưới, hai người rốt cuộc gặp được Triệu trưởng quay, Mạn Thành nội, duy độc một khách điếm. Khách điếm trưởng quầy tự nhiên không dung làm người khinh thường. Trưởng công chúa lo lắng cũng muốn thấy ta, ta tự nhiên không dám chậm trễ. Ngọc Diện công tử đích sắc từng ở tại khách điếm nội, bất quá tự rời đi sau lại chưa về tới. Lao Triệu như thế trả lời nói. Chỉ là này như thế trả lời lại không thể không làm người nghĩ nhiều, Lao Triệu mục đích ở đâu? Nga, không biết trưởng quầy có biết Ngọc Diện công tử thân phận. Yến Quốc thái tử đem một hộp dạ Minh Châu, suốt 12 viên đệ Lao Triệu. Lao Triệu tiếp nhận Dạ Minh Châu, tỷ lệ thật tốt, bộ dáng tựa hồ đối này thập phần vừa lòng, chỉ là trong lòng lại có chút khó xử. Ngọc Diện công tử thân phận hắn đích xác không biết, chính là Ngọc Diện công tử hiện giờ nơi địa phương càng là làm hắn thập phần kiên kỵ, nhưng này Dạ Minh Châu cũng đích xác câu nhân tâm phách. Trưởng quầy nhưng có chuyện gì khó xử? Lâu Tinh Lạc thấy trưởng quầy thần sắc có chút khó xử, chỉ là tham tài ánh mắt lại là che giấu không được. Lan Dung Nguyệt một viên Dạ Minh Châu có lẽ sẽ không làm Lao Triệu phản bội, chính là Yến Quốc Thái tử suốt 12 viên cực phẩm Dạ Minh Châu liền khó nói. Mạn thành trong vòng, ta cũng không dám vi phạm thành chủ đã nói trước, không được bán đứng bất luận cái gì tình báo. Lao Triệu trong lòng ước lượng, về thành chủ tình báo hắn đích xác không thể bán đứng, bất quá Ngọc Diện công tử lại là cái ngoại lệ, đối phương đều không phải là Mạn thành người trong. Kẻ hèn Mạn thành nhưng vây khốn trưởng quầy, Thái tử, ngươi nói đi. Lâu Lăng thành ngữ phản. Lâu Tinh Lạc hiện giờ thành đuổi giết đối tượng, mẫu hoàng mất, Lâu Lan quốc che giấu thế lực tuy rằng nắm giữ ở nàng trong tay, chính là không có tuyệt đối nắm chắc phía trước, Lâu Tinh Lạc không dám nhẹ động, một cái không cẩn thận nên đón sẽ là có tính chất hủy diệt đả kích, như vậy đả kích nàng vô pháp thừa nhận. Không tồi, nếu là trưởng quầy đem hắn tin tức nói cho ta, ta nguyện ý phái người đưa trưởng quầy rời đi Mạn thành, ở ta Yến quốc mưu đến một phương chi thế, như thế nào? Đối với yêu tiền người tới nói, không có so quyền lực càng tốt mưu tài. Trường quay tâm động, nhìn về phía trước mắt nam tử tay giấu ở trường tụ trung, trên nét mặt tràn đầy khói mù, đối phương là một quốc gia thái tử, tự nhiên sẽ không tư lợi bội ước. Thật sự, bổn thái tử nói chuyện nhất ngôn cửu đỉnh. Hảo, thỉnh điện hạ rời đi đưa ta rời đi Mạn thành, chờ rời đi, ta sẽ tự giảng tin tức nói cho điện hạ. Hắn bị Bạch Vũ tuyển làm khách sạn trường quay, nguyên nhân chính là bởi vì hắn am hiểu hỏi thăm tin tức, chính là hôm qua hắn nghe nói một ít hắn cũng không muốn biết tin tức, nếu là lưu lại. Hắn sợ hãi bị liên lụy, rời đi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kỳ thật, Lao Triệu nguyên bản là Bạch Nghiêu người, sau lại đầu phục Bạch Vũ, hiện giờ Bạch Nghiêu tưởng một lần nữa đoạt vị, nếu là hắn vào lúc này một lần nữa nguyện trung thành Bạch Nghiêu, có lẽ có thể ôm lấy một cái mệnh, chính là về sau nhật tử chỉ sợ không hảo quá, nếu là hắn lựa chọn đi theo Bạch Vũ, nếu là Bạch Vũ thất bại, hắn này mệnh liền giữ không nổi. Hai tương cộng lại dưới, Lao Triệu làm ra lựa chọn rời đi Mạn thành, lấy một phương thế lực tương trợ. Một lần nữa bắt đầu. Lao Triệu đi qua bên ngoài, biết được bên ngoài thế giới so Mạn thành muốn đánh thượng rất nhiều. Hảo, ta tự mình đưa ngươi rời đi Mạn thành. Thật sự. Lao Triệu kinh ngạc nhìn về phía Yến quốc thái tử, không rõ Yến quốc thái tử vì sao như thế sảng khoái. Ngươi thu thập hành lý, một nén nhang lúc sau xe ngựa ở phía sau môn chờ ngươi. Yến quốc thái tử trực tiếp cấp ra kết luận. Lao Triệu nghe vậy, nhìn Yến quốc thái tử, những năm gần đây hắn bắt được vàng bạc tài bảo không ít, chính là hắn rõ ràng hơn. Nếu lúc này mang theo tài bảo căn bản vô pháp rời đi, đổi mới nhưng đối Yến quốc thái tử, hắn trong lòng có vài phần phong bị, không nghĩ cuối cùng hết thể đều thất bại. Không cần, chúng ta lập tức đi. Hảo! Yến quốc thái tử vẫn chưa do dự, hắn muốn chính là cái kia Ngọc Diện công tử tánh mạng, đến nỗi Mạn thành tương lai, hắn quyết định cùng Lâu Lăng thành liên thủ, ở Thương Nguyệt quốc còn chưa ổn định phía trước, cướp lấy nửa giang sơn, đến lúc đó lại cùng Lâu Tinh Lạc hợp mưu, diệt trừ Lâu Lăng thành, tương so với Lâu Lăng thành. Lâu Tinh Lạc càng làm cho người yên tâm. Đoàn người ra khỏi thành, nhìn như chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào cảnh giác, kỳ thật, nên biết đến người một cái đều không rơi hạ. Thành chủ phủ nội, Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam thuận lợi di cư, rốt cuộc tương so với Bạch gia, thành chủ phủ mới là chân chính quyền lực trung tâm. Xem ra, ngươi tuyển thuộc hạ ánh mắt thực bình thường. Lan Dung Nguyệt dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, nhìn đang ở xử lý công vụ Bạch Vũ, vui sướng khi người gặp hòa nói. Một cái tường đầu thảo mà thôi. Phế vật cũng có phế vật tác dụng, tin tưởng có chút người đối cái này phế vật sẽ thực để ý. Bạch Vũ liền đầu đều lười đến nâng lên tới, trực tiếp trả lời Lan Dung Nguyệt vấn đề. Đối với Lan Dung Nguyệt vui sướng khi người gặp họa, Bạch Vũ một chút đều không để bụng. Xem ra ngươi rất có tin tưởng. Ta là Mạn Thành thành chủ, nếu ta ở, liền có này Mạn Thành, nếu ta không còn nữa, Mạn Thành cũng liền không có. Bạch Vũ ngữ khí cũng không cuồng vọng, càng như là ở tự thuật này một kiện chân thật sự tình. Nga, Nguyễn nghe kỹ càng. Thương đế, này Mạn thành ta không tính toán buông tay, tổ tông cơ nghiệp không thể ở ta trên tay vứt bỏ. Đương nhiên, ta chết ngoài ý muốn, nếu là có người làm ta chết, ta sẽ làm này Mạn thành cùng chôn cùng. Thương đế cảm thấy như thế nào? Bạch Vũ ở muốn một cái hứa hẹn, muốn một cái chỉ có Yến Thương Lam có thể cho hứa hẹn. Ta nghe phu nhân. Yến Thương Lam ngụ ý, Lan Dung Nguyệt làm chủ, hắn duy mệnh là tử. Thế nô. Bạch Vũ trực tiếp phun tào, này tốt xấu cũng là quốc gia đại sự. Làm sắp nhị độ đăng cơ vi đế Thương Nguyệt quốc đế vương, như vậy thật sự hảo sao? Thương Nguyệt quốc sẽ không bị diệt quốc đi, Bạch Vũ như vậy tưởng, lại không dám nói ra, rốt cuộc vừa nói trở ra tội không ngừng là Lan Dung Nguyệt, còn có Yến Thương Lam, hắn mơ hồ cảm giác đắc tội một cái thê nô thê tử, so đắc tội thê nô bản nhân còn đáng sợ. Đa tạ khích lệ. Yến Thương Lam không chút do dự thừa nhận nói, không thể không nói đã nhiều ngày chỉ chiếu cố Lan Dung Nguyệt một người, hắn còn rất hưởng thụ, có đôi khi suy nghĩ, cả đời này cũng không tồi, an tâm làm nam sủng. Trên thế giới này dám đem Yến Thương Lam coi như nam sủng người chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Nguyện làm Yến Thương Lam cam tâm tình nguyện làm nam sủng người cũng chỉ có Lan Dung Nguyệt một người. Lan tiểu thư, ngươi đáp án đâu? Bạch Vũ quyết định, trực tiếp nhảy qua Yến Thương Lam, nếu là lấy sau xảy ra chuyện gì, hướng Lan Dung Nguyệt xin giúp đỡ tuyệt đối so với Yến Thương Lam muốn hảo, lấy một để nhị. Ta chưa bao giờ mơ ước mạng thành. Lan Dung Nguyệt vẫn chưa nói cho Bạch Vũ dự tính của nàng, nếu là dễ bề cùng Bạch Nghiêu đánh nhau, Bạch Vũ ý chí kiên quyết, nàng không chỉ có sẽ không muốn mạng thành, còn sẽ đem Tây Bắc quyền to giao cho Bạch Vũ. Bạch Vũ không nặng tiền tài, không nặng quyền thế, người như vậy mặc dù là thân ở địa vị cao, cũng sẽ không bị lạc bản tính. Vạn kim dễ đến, một tướng khó cầu. Bạch gia chủ nhân tuy chưa bao giờ rời đi quá mạn thành, nhưng ở Tây Bắc thế lực lại không dung tiểu xác, Tây Bắc người cầm quyền Bạch Vũ là như một người được chọn, nếu đổi làm người khác, vô luận là ai cũng khó có thể làm được mọi mặt chu đáo. Một lời đã định. Ta tuy không phải quân tử, đối không phải cưỡng bức hạ ưng thuận hứa hẹn cũng không vi phạm. Nàng vi phạm quá hứa hẹn, chỉ vì không phải cam tâm tình nguyện ưng thuận, này đó nàng không tính toán giấu giếm, chỉ cần Bạch Vũ muốn biết, nó ngày Bạch Vũ một cha liền biết. Được đến hứa hẹn, Bạch Vũ quyết định lựa chọn tin tưởng Lan Dung Nguyệt một lần. Lan Dung Nguyệt tuy không phải quân tử, bất quá ở hắn sở nhận thức người chung lại là khó được thấy qua mắt. Hảo! Ngươi sẽ không chính là Lạc Anh Các lớn nhất người mua đi. Mấy năm trước, Lạc Anh Các đã làm một bút giao dịch, Lan Dung Nguyệt nhìn to như vậy thư phòng nội mơ hồ có vài phần cơ gia người bố trí ra tới ý vị, nghĩ đến mấy năm trước vì khuyết trương thiên nhai hải các, nàng đã từng lấy giá trên trời đã làm một bút mua bán. Môn chủ anh Minh. Lan Dung Nguyệt là quỷ môn môn chủ, Bạch Vũ cũng không tính toán che giấu hắn chính là cái kia mua đồ vật người. Tâm thực đủ tàn nhẫn. Người ở giang hồ, không thể lưỡng toàn sự tình quá nhiều, có đôi khi thả làm ngọc vỡ, không vì ngói lành. Hắn bên người người đối hắn làm những cái đó động tác nhỏ, hắn từ nhỏ liền biết, cha mẹ yêu thương cùng bồi dưỡng đều cho Bạch Liêu, hắn cũng rõ ràng. Đã từng, Bạch Liêu sợ hãi hắn đoạt thành chủ chi vị, mà hắn cũng hoàn toàn không muốn. Sau lại, Bạch Liêu vì ái lựa chọn rời đi. Cha mẹ nhân hắn bỏ mạng, nguyên bản hắn không nghĩ muốn, quý trọng đều mất đi, cái gọi là huynh đệ tình, từ lúc bắt đầu liền không tồn tại. Hiện giờ, hắn Bạch Vũ đồ vật cũng chỉ thuộc về hắn một người, mặc dù là chết, hắn cũng sẽ không làm những người khác được đến. Ta thực thưởng thức. Lan Dung Nguyệt phát ra từ thiệt tình khen nói. Bạch Vũ làm người không xem như khéo đưa đẩy, có lăng có giác, bất quá quá mức với khéo đưa đẩy người nàng ngược lại thập phần chán ghét, đều nói trưởng thành hoàn cảnh quyết định hết thảy, ở Lan Dung Nguyệt xem ra. Bạch Vũ cảm thấy là một đóa kỳ ba, có lẽ từ kế thừa thành chủ chi vị bắt đầu, Bạch Vũ cũng đã liệu đến hôm nay kết quả. 135 làm, vì ngươi, lòng ta chấm luân, bốn càng. Lan Dung Nguyệt đột nhiên phát hiện, có một số việc thượng, nàng cùng Bạch Vũ thật là có vài phần tương tự, rốt cuộc quỷ môn trung tâm, nàng cũng có cùng loại phong bị, nàng đã từng cho rằng, trên thế giới này nhân tâm là nhất không đáng tin cậy. Có không hối hận trả giá, sẽ có vô tình phản bội. Từng có đối nàng không hối hận trả giá người, cũng có vô tình phản bội nàng người. Thật tinh mắt, cho ngươi. Bạch Vũ đứng dậy, mở ra ám cách, đem một bức họa đưa cho Lan Dung Nguyệt. Lan Dung Nguyệt cho hắn tín nhiệm, hắn tự nhiên cũng không thể keo kiệt. Nếu là thật tới rồi cuối cùng một bước, hắn bất đắc dĩ hủy diệt mạng thành, cũng cho Lan Dung Nguyệt một cái chạy trốn cơ hội. Mỗi sự kiện đều có chính phản hai bên mặt, thì cùng ưu chi gian, không thể thiên về bất luận cái gì một phương. Cái gì? Lan Dung Nguyệt nhìn Yến Thương Lam trong tay bức họa cuộn tròn. Trực tiếp hỏi, mạn thành cơ quan đồ, ta 10 năm thành quả, đến nỗi trong nhà ta sẽ không cho ngươi. Bạch gia tổ trạch là Bạch Vũ điểm mấu chốt, mạn thành hắn không để bụng, Bạch gia tổ trạch là hắn thân là Bạch gia người kiêu ngạo. Không phải không thể, mà là sẽ không, có thể thấy được Bạch Vũ kiên quyết. Đa tạ. Khi nói chuyện, Yến Thương Lam đã đem bản vẽ mở ra, cơ quan bố trí, lại là cơ gia bút tích, rất nhiều tân nguyên tố là hơn nữa đi. Chỉ là Lan Dung Nguyệt trong lòng tỏ vẻ, nàng có điểm mù đường. Đối với cái này cơ quan đồ nàng là nhớ kỹ, duy nhất tác dụng chính là nàng chính mình không song nhập cơ quan chung. Năm đó ngươi cùng Lạc Tấn giao dịch, chẳng lẽ là cơ gia tàng thư? Cái gọi là anh em kết nghĩa, bất quá là lẫn nhau lợi dụng mà thôi. Không tồi, năm đó cơ gia từng phái người đã tới mạng thành, chỉ tiếc sau lại cơ gia bị diệt môn, tiền tài làm không được sự tình ta chỉ có thể chính mình động thủ. Việc này, Bạch Vũ cũng không tính toán giấu giếm, rốt cuộc mặc dù là hắn muốn giấu giếm. tràn đầy chứng cứ, hắn cũng giấu không được. Ngươi đảo thật là thành thật, cơ gia diệt môn, ta cũng không tính toán truy cứu liên quan trách nhiệm. Hoài Bích có tội đạo lý nàng làm sao không hiểu, duy nhất tiếc nuối bất quá là năm đó cơ gia ở sức chiến đấu mặt trên quá yếu, chính là lấy cơ gia bối cảnh, cường nên là muốn chịu người kiêng kỵ, sự tình đều có chính phản hai bên mặt, nàng cùng cơ gia quan hệ đích sắc không tầm thường, lại không tỏ vẻ muốn gánh vác cơ gia hết thảy. Ngươi nhưng thật ra xem đến khai. Mấy hắn còn tưởng rằng Lan Dung Nguyệt là tí nhai tất báo hàng người, không nghĩ tới chuyện này thượng thế nhưng như thế hào phóng. Bạch Vũ không biết, Lan Dung Nguyệt thật là rất hào phóng. Hào phóng đến đem Lạc Tấn giao cho Cơ Trường Minh, hào phóng đến không đi xem Cơ Trường Minh, sợ hắn mềm lòng. Có đôi khi hào phóng làm sao không phải một loại tâm tàn nhẫn đâu. Vẫn là độc nhất cái loại này. Yến Thương Lam gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu nữ nhân, hắn nhưng không cho rằng Lan Dung Nguyệt là thật sự hào phóng, bất quá, này cổ kính, hắn thích. So với ta, ngươi lại không động thủ, phản đồ đã có thể thật sự chạy. Ai u, ngươi gõ ta này chỉ nhớ. Bạch Vũ đả thanh đả khí sau khi nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Lan Dung Nguyệt trực tiếp cho Bạch Vũ một cái mắt lạnh, Bạch Vũ trực giác sau lưng lạnh cả người, bất quá càng không dám quay đầu lại, phải biết rằng Yến Thương Lam vừa mới xem hắn ánh mắt cũng thật nguy hiểm. Bạch Vũ rời đi sau, còn không quên thức thời đóng lại thư phòng môn, rốt cuộc Yến Thương Lam nhược chân muốn xem thư phòng nội đồ vật, hắn tự nhận là tàng không được. Yến Thương Lam khơi mào Lan Dung Nguyệt cằm, trực tiếp hôn lên đi, thình lình xảy ra hôn chung hỗn loạn một tia bá đạo, hắn hơi thở xâm nhập nàng trái tim. Một cổ tê dại cảm giác nháy mắt truyền khắp bên người, hắn hôn bá đạo thả ôn nhu. Lan Dung Nguyệt nghĩ thầm, nàng lại như thế nào chọc tới hắn, như thế nào nghe thấy được toan vị. Yến Thương Lam cảm giác được trong lòng ngực tiểu nữ nhân tựa hồ không chuyên tâm, còn có tâm tư tưởng mặt khác, nhẹ nhàng cắn cắn Lan Dung Nguyệt môi, không có biện pháp, nếu là thật cắn đau, hắn sẽ càng đau lòng. Hôn tế như mưa xuống, hai người trầm mê trong đó, bất chi bất giác trùng, người nào đó tay đã để vào quần áo nội, Lan Dung Nguyệt hô hấp dồn dập. Cả người tựa hồ đều không có nhận thấy được. Tính đến nùng khi 30 phút thời gian chớp mắt mà qua, Yến Thương Lam không tha buông lỏng ra Lan Dung Nguyệt, hắn sợ tại như vậy đi xuống, hắn thật sự sát không được xe, nhịn không được đem nàng muốn. Nhìn trong lòng ngực tiểu nữ nhân gương mặt một mạt thẹn thùng ngừng đỏ, quần áo hỗn độn, càng chọc người mơ màng, Yến Thương Lam nuốt nuốt nước miếng, bất đắc dĩ vì Lan Dung Nguyệt mặc tốt quần áo, thân thể chịu đựng kịch liệt dày vò. Ma nhân tiểu yêu tinh, cho ta chờ. Lan Dung Nguyệt thẹn thùng dựa vào Yến Thương Lam trong lòng ngực, vừa mới nàng thế nhưng trầm mê trong đó, cùng hắn ở bên nhau, nàng luôn là sẽ trầm mê đến không thể tự kiềm chế. Hắn tổng nói, gặp được nàng, hắn dữ dội may mắn. Nàng có gì nếm không phải đâu. Trọng sinh một lần, gặp được hắn, dữ dội may mắn. Lam, vì ngươi, lòng ta trầm luân. Yến Thương Lam bế lên Lan Dung Nguyệt, thật muốn trở về phòng, nghe vậy, cả người đều ngây dại. Thế non hẹn biển, không kịp một câu lòng ta trầm luân. Nguyệt Nhi, đừng dụ hoặc ta, ở ngươi trước mặt, ta tự chủ thẳng tắp giảm xuống. Yến Thương Lam ôm Lan Dung Nguyệt tay khẩn hai phần, hắn muốn chân chính trầm luân trong đó, chính là thời cơ chưa tới, nàng là nàng duy nhất, hắn phải cho nàng tốt nhất hết thảy. Nghe người nào đó lời âu yếm, Lan Dung Nguyệt câu lấy Yến Thương Lam cổ, nhẹ nhàng hôn một chút Yến Thương Lam gương mặt, ở bên tai hắn, nhẹ giọng nói, Lam, ta đột nhiên thực chờ mong chúng ta đại hôn. Yến Thương Lam không nói gì, tâm nháy mắt cấp hòa tan, thiên ngôn và ngữ. Không kịp nàng muốn gả cho hắn. Trở lại trong phòng, Yến Thương Lam đem Lan Dung Nguyệt bông, khẽ hôn một cái Lan Dung Nguyệt cái chắn sau, trực tiếp hướng bể tắm phương hướng đi đến, không kịp rút đi quần áo, Yến Thương Lam trực tiếp đi vào trong nước, nhìn phòng phương hướng, Yến Thương Lam bất đắc dĩ thấp giọng nói, "Tiểu yêu tinh, phu quân của ngươi nhẫn mại lực đều mau bị ngươi tiêu ma hết." Rét lạnh như băng thủy tựa hồ đều không thể giảm bớt thân thể dục vọng, Yến Thương Lam hơi hơi nhắm mắt lại, làm chính mình lòng yên tĩnh xuống dưới. "Tiểu thư, cô gia còn hảo đi?" Cửu Nhi bưng trà bánh đi vào tới, nàng từng gả làm vợ người, tự nhiên sẽ hiểu nam nữ việc không thể một mặt khắc chế, bất quá, đúng là bởi vì Yến Thương Lam hành động, làm nàng thập phần yên tâm. Đại khái nàng vừa rồi hình như đùa giỡn hắn một chút, tựa hồ có điểm dậu đổ bìm leo, xem ra, vì chính mình hạnh phúc, nàng vẫn là bình tĩnh một chút hảo. Tiểu thư, kinh thành vừa mới truyền đến tin tức. Lan Dung Nguyệt mở ra Cửu Nhi đưa qua thư tín, xem qua sau, mày nhíu chặt. Chính là kinh thành đã xảy ra chuyện. Chính ngươi xem. Lan Dung Nguyệt đem thư tín đưa cho Cửu Nhi, việc này cùng Cửu Nhi cùng một nhịp thở. Lan Dung Nguyệt không nghĩ tới Lâm Sảo Hy thế nhưng làm Lâm gia người đi tra Cửu Nhi quá khứ, thế nhưng thật đúng là tra được. Cửu Nhi phu quân từng là trưởng tôn gia nhất phái người, Lâm gia bởi vì Lâm Sảo Hy làm trấn quốc tướng quân phu nhân mà đứng tràng trở nên thập phần phức tạp, nhìn như trung lập, thân là quan văn, lại như thế nào thật sự cùng trưởng tôn gia phủi sạch quan hệ đâu. Nay Cửu Nhi không nghĩ tới Lâm Sảo Hy thế nhưng sẽ nhanh như vậy định ra Dung Trạch hôn sự, cùng Dung Trạch ở chung một đoạn thời gian, nàng đại khái biết Dung Trạch tính cách, một cái thập phần cương nghị người, trong lòng không khỏi thế Dung Trạch đáng tiếc. Con người không hoàn mỹ, Cửu Nhi, ngươi có không thích nhị thúc? Lâm Sảo Hy hành động nàng không can thiệp lại không tỏ vẻ có thể nhẫn mại, đương nhiên, hết thể tiền đề là hay không quan hệ đến nàng người. Ta cùng với nhị gia có lẽ có vài phần đồng bệnh tương liên hương vị, chính là ta không hề muốn tình yêu, mặc dù là phải gả, ta cũng tuyệt không nhập thế gia, tiểu thư, ta vô này tâm, ta thưởng thức nhị gia, lại không thích. Nếu không có chứng kiến Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam tình yêu, nàng có lẽ cho rằng đồng bệnh tương liên cũng coi như là một loại tình, chính là chứng kiến, lại biết thế gian độc này một phần, hơn nữa nàng đã sớm thề, kiếp này không hề gả. Cửu Nhi. Lan Dung Nguyệt nắm lấy Cửu Nhi tay, cũng như mới gặp khi, nàng đối nàng vươn tay, nếu ngươi thật sự ái, ta sẽ thành toàn ngươi, nếu ngươi không yêu, ta vĩnh viễn sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta có lẽ cấp không được ngươi cái khác, nhưng ta sẽ làm ngươi mọi việc tùy tâm. Cửu Nhi nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, nước mắt ào ào rơi xuống, lại cao địa vị, lại nhiều tiền tài, lại sao cập một câu, mọi việc tùy tâm. Ân, nếu trên thế giới này ta thật sự gặp người kia, ta sẽ cái thứ nhất nói cho tiểu thư. Cửu Nhi trong lòng thề, nàng gặp được một cái trên thế giới độc nhất vô nhị, tốt nhất chủ tử, có lẽ trước mặt ngoại nhân, Lan Dung Nguyệt vô tình, tâm ngoan độc cay, nhưng trong lòng nàng, Lan Dung Nguyệt là ở nàng chật vật nhất thời điểm đem nàng mang về nhà, lợi dụng cũng hảo, tính kế cũng thế, nhân sinh thung lũng còn có thể để mắt người của ngươi, đó chính là độc nhất vô nhị. Hảo. Cửu Nhi thấy Yến Thương Lam ướt tóc đi ra, đem đã sớm chuẩn bị tốt khăn đưa cho Lan Dung Nguyệt, hành lễ sau đi ra ngoài. Lại đây, một chút cũng không biết yêu quý chính mình. Trong giọng nói, mang theo nồng đậm bất đắc dĩ. Có ngươi. Yến Thương Lam ngoan ngoãn ngồi xuống, có nàng yêu quý hắn đã đủ rồi. Lam, về sau nhớ rõ hảo hảo chiếu cố chính mình, bằng không ta sẽ đau lòng. Lan Dung Nguyệt phát hiện, nàng là càng ngày càng có tiểu nữ nhân phong tình, đây là muốn chuyển biến thành tiểu yêu tinh tiết tấu, không thay đổi pháp, ai làm hắn luôn kêu nàng tiểu yêu tinh đâu. Hảo, nghe phu nhân. Lan Dung Nguyệt trà lau tóc dài tay hơi hơi tạm dừng một chút. Nàng còn tưởng rằng hắn sẽ nói muốn nghe tiểu yêu tinh đâu. 136 tự mình hại mình. Nam Cảng. Sáng sớm hôm sau, cái chán hơi hơi nhiệt khí làm Lan Dung Nguyệt từ trong ngộng tỉnh lại, mở to mắt, Yến Thương Lam đã thay một tịch hắc ý đi hề. Đai lưng thượng thêu một đóa màu đỏ sẫm bị ngạn hoa, ôn nhu trên nét mặt mang theo nồng đậm không tha. Phải đi sao? Lan Dung Nguyệt không tha nhìn Yến Thương Lam, tới Lân Thành trên đường hao phí mấy ngày, hai người ở bên nhau có 4 ngày, nếu lại sẽ không trở về. Triều dã trên dưới chỉ sợ đều biết hắn không ở trong cung. Ân, Dung Nguyệt, ta ở Kinh Thành, chờ ngươi chiến thắng trở về. Nếu là có thể, hắn cũng không nghĩ vào lúc này rời đi, bất quá lần này trở về, hắn rồi lại chuyện quan trọng, đó chính là cho nàng một cái thịnh thế hôn điển, làm người trong thiên hạ đều biết, Lan Dung Nguyệt là hắn Yến Thương Lam đầu quả tim thượng nữ nhân, cuộc đời này, không người có thể cập. Ta đưa ngươi. Lan Dung Nguyệt đang muốn đứng dậy, Yến Thương Lam đột nhiên để lại Lan Dung Nguyệt. Chuồn chuồn lướt nước hôn một chút Lan Dung Nguyệt môi đỏ, hắn không dám lại thâm nhập, sợ chính mình vô pháp tự kiềm chế. Không, ta sợ ta nhịn không được đem ngươi cùng nhau mang về Kinh Thành. Dung Nguyệt, còn nhớ rõ cho ngươi xính lễ khi, ta lời hứa sao? Nhớ rõ. Ngọc tỷ vì xính, cuộc đời này không quên. Kia liền hảo, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta đi rồi, vốn dĩ không nghĩ đánh thức ngươi, còn là nhịn không được tưởng cùng ngươi từ biệt. Nhẹ nhàng đụng vào Lan Dung Nguyệt gương mặt, thế Lan Dung Nguyệt đắp chăn đàng hoàng. Sợ có một chút gió lạnh thổi tới rồi Lan Dung Nguyệt. Chờ ta trở lại. Hảo. Mỉm cười chung nhìn theo Lan Dung Nguyệt rời đi, hơi hơi lên men hai tròng mắt, vừa mới phân biệt lại nhịn không được tưởng niệm. Yến Thương Lam công đạo thiên tuyệt vài câu sau, liền từ một cái bí ẩn con đường kỵ khoái mã rời đi, 30 phút sau ngoài thành, Yến Thương Lam quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạn Thành phương hướng. Thương tư nhất khổ, nhưng cho nhau tưởng niệm lại càng là ngọt lành. Thành lâu phía trên, Bạch Vũ nhìn theo Yến Thương Lam rời đi. Khỏe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn đem trong thành mật đạo bản đồ lấy ra tới, không nghĩ tới Yến Thương Lam lần đầu tiên dùng thế nhưng là vì bí ẩn rời đi Kinh Thành. Người nam nhân này thật sự thực ôn nhu, chỉ là cái này ôn nhu đều cho một người. Như thế thị huyết rồi lại như thế ôn nhu người, thật sự hiếm thấy, Tiểu Nguyệt cũng là, thế giới này tựa hồ rất thú vị. Bạch Vũ khỏe miệng hơi hơi giơ lên, bên ngoài thế giới, hắn tựa hồ càng vì hướng tới, Bạch gia quy củ, hắn xa nhất chỉ tới thành lâu phía trên. Nhìn ngoài thành trùng trùng điệp điệp núi non, hắn thật sự rất muốn đi ra ngoài nhìn xem. Thành chủ, nơi đây không an toàn, còn thỉnh thành chủ sớm chút trở về. Phía sau thuộc hạ đề phòng nhìn bốn phía, hắn không biết vừa mới rời đi hắc y nam tử là ai, lại kinh ngạc người này thế nhưng có thể người thành chủ tự mình đưa tiễn, so với vừa mới rời đi người thân phận, hắn càng lo lắng Bạch Vũ an toàn. Không an toàn sao? vậy nhiều chạm trong chốc lát đi. Người sinh ra buồn không có bất luận cái gì cảm tình, năm tháng chung lại nhiễm tình tố, nghĩ Lan Dung Nguyệt cùng Yến Thương Lam ở chung, hắn rất muốn biết, thế giới này còn có cái gì so tình càng chân quý, vì địa vị, vì dã tâm hay không thật sự có thể làm được vô tình, liền thân nhân đều có thể mạt sát. Thanh chủ, nếu đại công tử lúc này đột kích, thuộc hạ một người chỉ sợ không có năng lực bảo hộ chủ tử an toàn. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, một chi mũi tên nhọn đánh úp lại, mũi tên thẳng bức Bạch Vũ ngực, Bạch Vũ chưa từng tránh đi, ánh mắt nhìn cách đó không xa, cầm trong tay cung tiễn, tràn đầy sát ý Bạch Liêu, mũi tên đâm vào ngực, đau đớn làm Bạch Vũ khỏe miệng nổi lên một tia thảm thiết tươi cười. Thị vệ lập tức che ở Bạch Vũ trước mặt, Bạch Vũ chống đỡ thân thể, ánh mắt nhìn về phía Bạch Liêu, thân tình quả nhiên không vội địa vị quan trọng, đại ca, đà tạ ngươi dạy ta. Thành chủ chi vị, hắn buồn không có hứng thú, nếu là Bạch Liêu thật sự muốn, hắn sẽ không buồn xịn, chính là một mũi tên qua đi, này phân huynh đệ tình liền không còn nữa tồn tại, lần sau gặp mặt, mặc dù là hắn không thể sống, hắn cũng tất nhiên sẽ lôi kéo hắn trốn cùng. Bạch Vũ, ngươi thật sự cho rằng ngươi cùng ta là một mẹ đẻ ra huynh đệ sao? Ngươi quá để mắt chính mình, ngươi bất quá là một cái nha hoàn nhi tử mà thôi, nếu không có phụ thân say rượu, sao lại có ngươi? Bạch Liêu đã xác định, vừa mới một mũi tên đâm vào Bạch Vũ ngực, mặc dù là còn có thể nói chuyện, cũng vô pháp sống sót. Ta biết. Nhẹ nhàng ba chữ đánh Bạch Vũ trái tim, hắn biết, không sớm cũng không muộn liền ở hôm qua, nguyên nhân chính là như thế, hắn trong lòng cam tình nguyện chịu này một mũi tên, hoàn toàn chặt đứt cái gọi là thân tình, Bạch ra một mạch, thật sự là dơ bẩn vô cùng. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Còn không ra sao? Thật sự tính toán nhìn ta đã chết, ngươi nhưng vô pháp công đạo. Biểu tình lạnh nhạt, như đối không khí nói chuyện, nhất cử nhất động trùng tựa hồ mang theo như vậy một chút điên khùng bản tính, Bạch Liêu biết Bạch Vũ không dung khinh thường. Toàn thân đề phòng, nhưng vào lúc này, một bóng người xuất hiện, dẫn theo Bạch Vũ, biến mất ở tường thành phía trên. Cửa thành ngoại, mật đạo nội. Ta nói Thiên Tuyệt, ngươi liền không thể ôn nhu điểm sao? Ta thân bị trọng thương, thiếu chút nữa sẽ chết rớt. Ngực truyền đến đau đớn, hơn nữa bị Thiên Tuyệt một bàn tay trực tiếp linh, Bạch Vũ hối hận a, sớm biết rằng không chịu này một mũi tên. Ngươi đây là tự mình hại mình, không đáng đáng thương, còn có, ngươi không phải nữ nhân, ta đối với ngươi không có ôn nhu tất yếu. Thiên Tuyệt thập phần thành khẩn trả lời Bạch Vũ nói, so với ngực đau đớn, Bạch Vũ bị Thiên Tuyệt khí mò hộp máu. Có đôi khi thương có bao nhiêu đau, mới có nhiều tàn nhẫn, Bạch Vũ chính là loại người này. Thương đế ở thời điểm, ngươi rõ ràng trầm mặc ít lời, như thế nào đột nhiên lời nói nhiều như vậy. Bạch Vũ nhìn xuống đau đớn, bị Thiên Tuyệt từ mật đạo nội ninh đi. Nghẹn quất, chưa bao giờ từng có nghẹn quất, này một mũi tên, hắn muốn gấp 10 lần đòi lại tới, không, gấp 100 lần đòi lại tới, làm hắn hảo đại ca nghẹn quất đến chết. Ta không thích nói vô nghĩa, bất quá, đối với tự mình hại mình ngu ngốc nói vô nghĩa cũng không tồi. Bạch Vũ giận dỗi mặt đất, không có biện pháp, bị ninh, chỉ có thể nhìn đến mặt đất. Nói chuyện liền nói lời nói đi, còn nói lời nói thật, tốt xấu suy xét hắn là cái người bị thương. Thiên Tuyệt ninh Bạch Vũ sẽ thành chủ phụ khi, Lan Dung Nguyệt đang ở dùng đồ ăn sáng, Yến Thương Lam rời đi trước chuẩn bị tốt, ổn mùi máu tươi, Lan Dung Nguyệt hơi hơi nhíu mày, Thiên Tuyệt thấy thế, lập tức ninh Bạch Vũ lại đi ra ngoài. Không thấy được ta sắp chết sao? Chạy nhanh làm nhà ngươi chủ mẫu tới cứu người a. Có thể nói lời nói, không chết được. Thiên Tuyệt ninh Bạch Vũ đi vào cách vách gian, trực tiếp đặt ở giường nệm thượng, động tác tuy không ôn nhu, lại cũng chưa từng làm Bạch Vũ thương thế tăng thêm. Mới vừa buông Bạch Vũ, Lan Dung Nguyệt liền đi vào tới, phía sau Cửu Nhi còn cầm hồng thuốc. Bị thương không nặng, không chết được, ngươi nên cảm tạ ta có dự kiến trước, bằng không ngươi ít nhất nằm thượng mấy ngày. Lan Dung Nguyệt tiếp nhận Cửu Nhi đưa qua kéo, trực tiếp cắt khai Bạch Vũ quần áo. Một kiện huyền thiết chế thành áo giáp đã xuyên một cái động, mũi tên tiêm nhập ngực. Ngươi là nữ nhân sao? Liền không biết nhẹ điểm. Nhìn chút nào không biết ôn nhu là vật gì Lan Dung Nguyệt, Bạch Vũ nghĩ thầm, Yến Thương Lam tốt xấu cũng coi như là thiên hạ nam nhi chung người xuất sắc, như thế nào liền tuyển thượng như vậy một cái không biết ôn nhu, còn tâm thực độc các nam nhân bà. 137 tự làm bậy, 6 càng. Bạch Vũ nghẹn khuất làm Lan Dung Nguyệt trị liệu, trong lòng cái kia hối a. Không phải ngươi nữ nhân. Ngươi xác định muốn ta đối với ngươi ôn nhu. Lan Dung Nguyệt khinh thanh tế ngữ nói. Lan Dung Nguyệt khinh thanh tế ngữ đối với Bạch Vũ tới nói, giống như ma chú, nếu là bị Yến Thương Lam biết được, hắn cũng chỉ có ăn không hết, gói đem đi, một cái không cẩn thận, này cái đầu liền quần quận đi xa. Vậy ngươi vẫn là thô bạo điểm đi. Ôn nhu, hắn chịu không dậy nổi. Nghe lời này, Lan Dung Nguyệt trong đầu toát ra hát tuyến, thô bạo điểm, lời này làm người nghe như thế nào như vậy hụt hẫng đâu. Nàng không phải lưu manh. Cũng không phải sát lang, mặc dù là sát lang, cũng sẽ không tìm tới Bạch Vũ. Vẫn là nhà nàng nam nhân càng có tư sắc. kiên nhẫn một chút, áo giáp thượng huyền thiết tiến vào làn da nội, ta phải cho ngươi lấy ra. Lan Dung Nguyệt lấy ra một phen truy thủ, chưa từng cấp Bạch Vũ chuẩn bị chi gian, trực tiếp đem miệng vết thương làn da hoa khai một tiểu đạo khẩu tử, lấy ra làn da nội dị vật. Từ đầu tới đuôi, Bạch Vũ liền mày cũng chưa nhăn một chút, Lan Dung Nguyệt ngẩng đầu, đối thượng Bạch Vũ đáy mắt ý cười, không keo kiệt cho Bạch Vũ một cái tán thưởng ánh mắt. Tiểu Nguyệt, ngươi y y thuật không tồi. Bạch Vũ thiệt tình khích lệ nói, nếu là thay mặt khác đại phu, chỉ sợ hắn sẽ bị lăn lộn chết khiếp. Đa tạ khích lệ, ta tự mình đặc chế kim sang dược, đến lúc đó nhớ rõ trả tiền. Bạch Vũ có tiền, xảo trá một bút cũng không tồi. Tiểu Nguyệt, ta đem mỏ vàng toàn bộ cho ngươi, như thế nào? Lan Dung Nguyệt tay hơi hơi chần chờ một chút, tiếp tục cấp Bạch Vũ băng bó hảo sau, sờ sờ dễ bề cái chán, không phát xuất ta, nói như thế nào mê sảng. Ta là nghiêm túc. Bạch Vũ không chút khách khí xóa sạch Lan Dung Nguyệt tay, ngồi dậy, không thể không nói Lan Dung Nguyệt kim sang dược thật đúng là không tồi, miệng vết thương không bằng phía trước như vậy đâu. Người xác định, phải biết rằng mỏ vàng mạch khoáng thập phần phong phú, lấy hiện tại khai thác kỹ thuật, ít nhất còn có thể khai thác cái 180 năm, huống chi đó là Bạch gia tổ truyền chi vật. Bản công tử coi tiền tài như cặn bã, như thế nào, ngươi không cần. Kỳ thật, Bạch Vũ trong lòng có khác quyết đoán, nếu Bạch Nghiêu đối hắn bất nhân, hắn là Bạch gia gia chủ, Bạch gia hết thảy, hắn là có thể làm ra, đem mỏ vàng đưa ra đi, theo hắn chết giả, Bạch gia một mạch liền có thể hoàn toàn chặt đứt. Muốn, tiền thuốc men, không cần Bạch không cần. Quỷ y thì tiền thuốc men thật sự là quý. Bạch Vũ tuy thừa nhận Lan Dung Nguyệt y dị thuật, nhận lấy liền nhận lấy đi, còn không quên cho chính mình tìm một cái quang minh chính đại lấy cớ, chỉ là này cũng quá không bình đẳng chút, làm nhân khí đoạn. Bằng không ta có thể nào thành tiểu quỷ y y chi danh, hảo hảo dưỡng, ít nhất hai cái canh giờ đừng đụng miệng vết thương, chờ miệng vết thương càng kết, ta là y y, không phải thần. Lan Dung Nguyệt thu hảo hồng thuốc, trực tiếp đi ra ngoài. Chờ Lan Dung Nguyệt sau khi rời khỏi đây, Thiên Tuyệt nhỏ giọng mở miệng nói, ta sẽ nói cho chủ tử. Bạch Vũ đang muốn phản bác, Thiên Tuyệt đã rời đi, Bạch Vũ trong lòng hận thiên, hắn cũng chính là miệng tiện, này nhất cử khen ngược, đưa ra mỏ vàng, còn thuận đường đắc tội Yến Thương Lam. Hắn như thế nào cảm thấy không xa tương lai, hắn sẽ càng hôn càng thảm đâu. Chủ mẫu, Bạch Vũ nếu là chung, liền thực hảo. Thiên Tuyệt ở Lan Dung Nguyệt ý bảo hạ, trực tiếp ngồi xuống cùng Lan Dung Nguyệt cùng tiếp tục ăn bữa sáng. Đích xác, một cái đối chính mình tàn nhẫn, đối địch nhân chỉ biết tác hơn, không tồi. Lan Dung Nguyệt uống lên hai khẩu cháo sau buông chén đũa, Bạch Vũ trở về thời điểm, nàng mới biết được một nửa, hiện giờ lại cũng ăn không vô. Đêm qua, nàng đem hoài nghi nói cho Bạch Vũ. Lại không nghĩ rằng nhanh như vậy liền chứng thực, Cửu Nhi nói nàng cùng Dung Trạch là đồng bệnh tương liên, nàng sở trải qua cùng Bạch Vũ nhưng thật ra có chút đồng bệnh tương liên cảm giác, chỉ là Bạch Vũ tựa hồ càng vì ẩn nhận chút. Tiểu thư chính là tưởng cô ra. Cửu Nhi nhìn Lan Dung Nguyệt bộ dáng, biết Lan Dung Nguyệt có nhớ tới qua đi, nhịn không được trực tiếp tách ra đề tài, nàng chính mình thương tâm quá vãng, nàng sẽ một mình nhấm nháp, Lan Dung Nguyệt quá vãng, nàng lại hy vọng nàng có thể bông, quên mất. Nhanh lên ăn, có vội. Bữa sáng sau, mấy người trực tiếp đi thư phòng nội, Bạch Vũ còn không quên hưởng thụ bữa sáng, thường thường nhìn nhìn Lan Dung Nguyệt, trong lòng oán trách Lan Dung Nguyệt vô tình, hắn tốt xấu cũng là cái người bị thương, ăn bữa sáng liền tính, thế nhưng không cho hắn lưu một phần. Chỉ tiếc, này oán trách nói là trăm triệu không thể nói ra. Bạch Nghiêu đã động thủ, đã nhiều ngày ta sẽ làm Thiên Tuyệt bảo hộ ngươi, đừng đã chết, ta nhưng không nghĩ cùng Bạch Nghiêu hợp tác. Bạch Nghiêu nhìn qua ôn tồn lễ độ, trong xương cốt lại là âm lãnh, hai so sánh Lan Dung Nguyệt càng vì thưởng thức Bạch Vũ. Khu Bạch Vũ thập phần quang vinh bị Lan Dung Nguyệt nói trực tiếp cấp sặc tới rồi, biến sắc mặt tốc độ so phiên thư còn nhanh. Năng lực quyết định thành bại. Bạch Vũ tán đồng gật gật đầu, tuy rằng không muốn nghe Lan Dung Nguyệt giáo huấn, lời này lại là thật thật. Bạch Liêu sự, ngươi không tính toán giúp ta. Ta tính toán xem diễn, làm Thiên Tuyệt bảo hộ ngươi, đã là lớn nhất trợ giúp, còn lại chính là ngươi Bạch gia gia sự, ta không tính toán can thiệp. Tuy nói không can thiệp, Lan Dung Nguyệt lại không tính toán thật sự không nhúng tay, rốt cuộc thế giới này làm nàng tín nhiệm không nhiều lắm, phóng nàng yên tâm càng thiếu. Vậy ngươi phải hảo hảo xem diễn. Rửa mắt mong chờ. Ăn xong đồ ăn sáng, Bạch Vũ súc súc miệng, trong đôi mắt không có thù hận ngược lại nổi lên nhàn nhạt thú vị. Ngươi nói ta nếu là phái người giết nữ nhân kia, đại ca có thể hay không thực không cao hứng. Dã tâm cùng nữ nhân chi gian, ngươi cảm thấy đại ca ngươi sẽ lựa chọn cái gì? Lan Dung Nguyệt nhìn Bạch Vũ liếc mắt một cái. Này ánh mắt dừng ở Bạch Vũ trong lòng, trực tiếp phiên dịch thành, người ngu ngốc ca. Dã tâm nữ nhân có rất nhiều, dã tâm lại là chính mình. Bạch Vũ liếc mắt một cái, đổi lấy Cửu Nhi mắt lạnh, Thiên Tuyệt rút kiếm. Không phải rút kiếm tương trợ, mà là rút kiếm tương hướng. Thương đế ngoại trừ. Thiên Tuyệt nghe vậy, đem bảo kiếm thu lên. Tính ngươi thức thời, bất quá nếu vô tình ngoại, ta thực mau sẽ tìm ngươi tiểu cháu trai. Nhổ cỏ tận gốc đạo lý Lan Dung Nguyệt hiểu, chỉ là không tính toán tự mình giáo Bạch Vũ, lấy Bạch Vũ đối chính mình tàn nhẫn, không giáo cũng hiểu. Đến lúc đó đem người giao cho ta. Hảo. Bạch Vũ bị ám sát, bị kẻ thần bí cứu đi, thành chủ phủ nội, đề phòng nghiêm ngặt. Thành chủ phủ cách đó không xa một tòa sân nội, Bạch Nghiêu trong lòng nôn nóng, ở trong viện qua lại đổ bước. Đại công tử, sự tình nhưng thành. Chu lão vội vàng tới rồi, hắn không nghĩ tới Bạch Nghiêu sẽ lựa chọn tự mình động thủ. Nếu bại, đối bọn họ tới nói thập phần bất lợi. Vô pháp xác định, mũi tên đâm vào ngực, chỉ là lúc ấy hắn không chết. Bạch Nghiêu tâm hận, sớm biết rằng hắn bay thẳng đến Bạch Vũ chán thượng bổ thượng một mũi tên, xong hết mọi chuyện hảo, cũng không đến mức hiện tại sốt ruột giống kiến bò trên chảo nóng. Ngươi nói cái gì? Chu lão trong lòng căng thẳng, Bạch Vũ quỷ kế đa đoan, chỉ sợ đã sớm xuyên áo giáp, nếu là thất bại, trước mắt cục diện chúng ta liền quá bị động. Mặc dù là áo giáp, lấy ta lực đạo xỏ xuyên qua áo giáp dễ như trở bàn tay. Tài bắn cung, Bạch Nghiêu thập phần tự tin, mấy năm nay tuy rằng bị tù từ đường, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ quá luyện tập, tự nhận là thiện xạ bản lĩnh hắn vẫn phải có. Cũng thế, hiện giờ thành chủ phủ nội, sớm là khó có thể xông vào, nếu muốn biết Bạch Vũ tình huống, chỉ có binh hành nước cờ hiểm. Chu lão suy nghĩ luôn mãi, chậm rãi mở miệng. Chu lão nâng đỡ Bạch Nghiêu nhiều thành chủ chi vị, kỳ thật làm sao không phải vì chính mình đâu. Danh thần lấy mới có thể mà phụ tá minh chủ, mà hắn chỉ là thành chủ phủ bé nhỏ không đáng kể một người. Nếu luận tài năng, Bạch Vũ hơn xa Bạch Nghiêu, nếu là phụ tá Bạch Vũ, liền vô pháp trương hiển hắn tài hoa, mà Bạch Nghiêu bất đồng, Bạch Vũ sẽ không ỷ lại hắn, mà Bạch Nghiêu lại sẽ. Chu lão mời nói, đem Bạch Vũ bị ám sát tin tức thả ra đi, ngươi thân là Bạch Vũ đại ca, tất nhưng quang minh chính đại, tự mình bái phỏng, này kế tuy rằng hung hiểm chút, nhưng lại làm Bạch Vũ không dám dễ dàng động ngươi, đến lúc đó ngươi lại tìm cơ hội ám sát Bạch Vũ. Bạch Nghiêu nhíu mày, Chu lão, này kế hay không quá nguy hiểm chút, nếu Bạch Vũ thật sự muốn giết ta, chưa chắc sẽ cố kỵ người khác ánh mắt. Bạch Nghiêu tích mệnh, nhớ tới Bạch Vũ lộ ra biểu tình, trong lòng thế nhưng cảm thấy có vài phần nghĩ mà sợ. Hắn tự nhiên sẽ không, thành chủ bệnh nặng, tới cửa thăm người rất nhiều, lấy ngươi tài bắn cung, Bạch Vũ nói vậy thương thế rất nặng. Bạch Nghiêu tài bắn cung là lâm người quen cũ tự giáo thụ, Chu lão đối này vẫn là có vài phần tự tin, Bạch Vũ là biết công phu, lại phi võ lâm cao thủ. Hảo. Ám sát Bạch Vũ sự tình tạm thời không đổi, hiện giờ mạn thành trung có không ít quý nhân, này đó quý nhân bên người cao thủ nhiều như mây, đại ta đi trước khảo sát một phen, đến lúc đó đại công tử có lẽ không cần tự mình động thủ, ngồi thu ngư ông thủ lợi liền có thể. Chu lão trong mắt hiện lên nồng đậm tính kế, hắn không lo lắng nói không hiểu những người đó, rốt cuộc đối với thành chủ phủ đột nhiên trụ đi vào quý nhân hiện giờ có không ít người nhưng thập phần cảm thấy hứng thú đâu. Ta nghe Chu lão. Hảo, ta đi trước căn bài. Một canh giờ sau, Bạch Vũ bị ám sát tin tức như gió vân thổi quét mà đến, làm đương sự Bạch Vũ lại đang ở trong viện phơi nắng, nghe theo Lan Dung Nguyệt phân phó, hai cái canh giờ không cần dễ dàng di động, Bạch Vũ phát hiện, bị thương thật là một loại tra tấn. Còn có nửa canh giờ. Lan Dung Nguyệt thấy Bạch Vũ muốn đứng dậy, hảo tâm nhắc nhở nói. Ta nói, ngươi có thể có điểm ý đi giả từ bi chi tâm sao? Lúc này uống rượu, không phải rõ ràng câu dẫn ta sao? Nghe lời này, Lan Dung Nguyệt thiếu chút nữa cấp hoa lệ sặc. Thiên làm bậy hay còn có thể nói, tự làm bậy không thể sống, ngươi tự tìm. Hoa lệ đánh trả, Bạch Vũ vô pháp phản bác, trong lòng thề, như vậy xuẩn sự tình không bao giờ làm. Hắn này cử chính là cái bi kịch. 138 song ngược Bạch Liêu, bảy càng. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình không gì hơn huynh cốt nhục tương tàn. Từ xưa đến nay, cốt nhục tương tàn sự tình nhìn mãi quen mắt, Bạch Vũ cùng Bạch Liêu đều không phải là cách ly, có một số việc, có lẽ đã sớm phát hiện, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Đối Bạch Vũ tới nói, đã từng có khát vọng, chỉ là kia phân khát vọng hiện giờ bị hoàn toàn tới diệt. Có lẽ, đã sớm diệt, hắn lại còn muốn một cái chứng minh mà thôi. Thành chủ bị ám sát tin tức ở trong thành lan tràn mở ra, đồng thời về Bạch Vũ thân phận cũng bị tiết lộ, đã từng đi qua chợ đen người đều biết được Bạch Vũ thân phận, Bạch công tử chính là thành chủ Bạch Vũ, thình lình xảy ra tin tức, mất tích Bạch Vũ, làm Bạch Vũ thân tín trở tay không kịp. Thành chủ, lấy tin tức lan tràn tốc độ, chỉ sợ lại đợi lát nữa ra đại sự. Bạch Vũ phía sau, một cái lão giả hành lễ sau cung kính nói. Lão nhân, hôm nay như thế nào có rảnh ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi tính toán tránh ở trong viện vũ hóa thành tiên đâu. Lời này truyền vào Lan Dung Nguyệt trong thai, trực tiếp lý giải trở thành. Lão nhân, ngươi vẫn là sớm ngày trở lại, đừng lại lưu luyến thế gian phồn hoa. Thành chủ, đại công tử bụng dạ khó lường, còn thỉnh thành chủ sớm chút phòng bị mới là. Lão giả từ nhỏ chiếu cố Bạch Vũ lớn lên, Năm đó Bạch Vũ kế nhiệm thành chủ chi vị, lão giả âm thầm ra không ít lực, chỉ là dần dần lão giả phát hiện hắn thế nhưng nhìn không thấu cái này hắn từ nhỏ hầu hạ lớn lên nhị công tử, nhìn đến hiện giờ Bạch Vũ, lão giả trong lòng thập phần vui mừng. Hắn bất động, ta như thế nào mới có thể nhổ cỏ tận gốc đâu? Lão nhân, ngươi thân thể không tốt, trở về hảo hảo dưỡng, không có việc gì đừng ra tới nhảy nhót, ta nhưng không nghĩ đưa ngươi hạ táng. Bạch Vũ ngữ khí tuy rằng ác liệt, nghe không quá thoải mái, nhưng lại là thật thật tại tại quan tâm. Lão nô rất thành chủ. Lão giả minh bạch, Bạch Vũ cùng hắn quan hệ từ Bạch Vũ hiểu chuyện tới nay liền mang theo nhàn nhạt xa cách, kỳ thật này cũng coi như là Bạch Vũ đối hắn bảo hộ, không ai sẽ để ý một cái Bạch Vũ căn bản không nhìn chúng người. Lão giả hành lễ rời đi, Bạch Vũ nhìn lão giả rời đi bóng dáng, hơi hơi thở dài một hơi. Nghe thương cảm. Lan Dung Nguyệt khép lại thư, đối Bạch Vũ nói. Đúng vậy, người luôn có vừa chết, thời gian dài ngắn mà thôi, lão nhân sống không được lâu lắm. Bạch Vũ nhìn về phía Lan Dung Nguyệt, vốn định làm Lan Dung Nguyệt cấp lão giả nhìn xem, theo sau ngẫm lại, Lan Dung Nguyệt là y yề, không phải thần, không có cách nào làm người vĩnh sinh, mọi việc tùy duyên đi. Không nghĩ tới ngươi trong lòng còn có mềm mại địa phương. Bạch Vũ biểu hiện, Lan Dung Nguyệt đánh tâm nhãn ngoài ý muốn. Cũng thế, thời gian không sai biệt lắm, ta hảo đại can lên tới cửa, bản công tử nghỉ ngơi tốt, tự mình ra cửa nghênh nên, Tiểu Nguyệt, muốn hay không đi xem náo nhiệt, bản công tử bao ngươi vừa lòng. Lan Dung Nguyệt cái chán toát ra hát tuyến, bao ngươi vừa lòng, lời này nghe như thế nào lại vài phần nhậm quân thải cật ý vị, nàng phát hiện cùng Bạch Vũ càng là quen thuộc, liền sẽ phát hiện Bạch Vũ tâm tư rất sâu, ngoan độc, nói chuyện không lựa lời, tổng kết, khuyết điểm một đông lớn. Bất hòa ngươi cùng đi, ta nhưng không nghĩ đương điểm ngắm. Bạch Vũ thần sắc rõ ràng là tính toán chậm rãi chơi, nàng nhưng không nghĩ bị Bạch Vũ kéo vào cục trung, không có việc gì thời điểm đương thương xử. Nhát gan, nữ nhân tâm thái. Bạch Vũ nói xong, lập tức phát hiện chính mình đột nhiên từ nghèo. Ta vốn là nữ nhân. Bạch Vũ không để ý tới Lan Dung Nguyệt, trực tiếp hướng thành chủ phủ đại môn phương hướng đi đến, nhìn không tới Bạch Vũ bóng người sau, Lan Dung Nguyệt đối Cửu Nhi vây vây tay. Đi, chúng ta đi xem diễn. Tránh ở người xem trong vòng xa so đứng ở Bạch Vũ bên cạnh muốn hảo, tốt như vậy diễn, bỏ lỡ đáng tiếc. Đến nỗi Thiên Tuyệt, mang theo vài phần không cam nguyện làm Bạch Vũ bảo tiêu. Thành chủ phủ ngoại, Bạch Liêu bị thị vệ che ở ngoài cửa.